Còn tưởng rằng sẽ có một trận đại chiến đây. Khối này Giang Tử cũng quá điên cuồng. Hắn lại không chút nào mang Hoàng Nhiễm đạo quân coi ra gì, hơn nữa quân thiên thánh địa rất nhiều cường giả, đều tại hãm không thâm nguyên. Nhất là vị kia Việt Nghiện Thiên Tôn, càng là quân thiên thánh địa thứ nhì đại thiên tôn cường giả, thực lực vô cùng kinh khủng, toàn bộ hỗn độn hải cũng không có mấy người có thể thắng được hắn. Đúng vậy, hắn liền không lo lắng ở chỗ này xuất thủ, sẽ bị quân thiên thánh địa cường giả chặn đường. Khối này hãm không thâm nguyên cũng không phải là bên ngoài mênh mông hỗn độn hải, ở bên ngoài tùy thời đều có thể chạy mất. Ở chỗ này, một khi bị chặn lại, sợ là muốn nguy hiểm. Ở tại bọn hắn lặng lẽ truyền âm nghị luận lúc, Giang Tử lại tay nâng toàn thông thiên lâu, chậm rãi đáp xuống, khiến cho tám vị dị tộc đạo quân sắc mặt đại biến. Muốn làm gì? Ngươi đều bắt quân thiên thánh địa Hoàng Nhiễm đạo quân rồi, còn không đi? Giang Tử hai chân giẫm ở đá lớn thiên thể lên, ngắm nhìn bốn phía tám vị đạo quân cường giả. Mấy vị này dị tộc đạo quân, đều là trụ cấp trở lên tu vi, có hai cái hay lại là đứng đầu vũ cấp đạo quân, trên lệch một bước chính là nửa bước thiên tôn. Hắn nói thẳng, ta bắt Hoàng Nhiễm đạo quân, chính là vì đẳng cấp quân thiên thánh địa cường giả tới ngăn ta. Các ngươi cũng có thể giúp ta truyền ra tin tức, liền nói, ta Sơn Hải đạo quân, ở hãm không thâm nguyên đôi toàn khu vực, yên tĩnh chờ quân thiên thánh địa cường giả đến. Ta chỉ cho bọn hắn thời gian 10 năm, nếu là trong vòng 10 năm, quân thiên thánh địa không có bất kỳ cường giả tới, ta liền giết Hoàng Nhiễm đạo quân. Chư vị nhưng nghe hiểu. Giang Tử ánh mắt lãnh đạm nói. Yên tâm. Sơn Hải đạo quân, bực này chuyện nhỏ, chúng ta tự mình toàn lực hỗ trợ truyền bá. Kia tám vị dị tộc đạo quân nào dám không theo. Khối này Giang Tử thật là ngang ngược, trực tiếp muốn và toàn bộ quân thiên thánh địa chống lại, bọn họ tự nhiên không muốn dính vào. Bây giờ chẳng qua là truyền tin tức mà thôi. Cho dù Giang Tử không phân phó, bọn họ cũng sẽ chủ động truyền ra. Dù sao, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Kia chư vị cứ tiếp tục chờ đợi bảo vật xuất thế đi, không cần quản ta. Giang Tử tay vung lên, vốn là trên lòng bàn tay thông thiên lâu, trực tiếp rơi vào đá lớn thiên thể phía trên. Sau đó nhanh chóng trở nên lớn, đạt tới hơn 100 triệu cây số cao, sừng sững ở nơi này đá lớn thiên trong cơ thể. Mà Giang Tử chính là tiến vào trí bảo bên trong không gian chờ. Hoàng Nhiễm đạo quân. Nếu là ngươi môn quân thiên thánh địa cường giả một cái cũng không tới, kia ngươi chết cũng đừng trách ta. Giang Tử cười nói, bị giam ở thông thiên lâu bên trong Hoàng Nhiễm đạo quân, nhưng là không nói tiếng nào. Giang Tử cười một tiếng, hắn mới vừa rồi làm cái quyết định này, hay lại là Hoàng Nhiễm đạo quân nhắc nhở hắn. Nếu quân thiên thánh địa cường giả sẽ không bỏ qua hắn, kia vừa vặn, hắn đã bắt rồi quân thiên thánh địa một cái cường giả, chờ ở đây, đỡ cho hắn ở hãm không thâm nguyên tốn sức tìm kiếm. Nếu như là một chút xíu tìm kiếm. Sợ rằng hao phí cái ngàn năm và năm, cũng chỉ có thể bắt 18 cái quân thiên thánh địa cường giả mà thôi. Bây giờ, chỉ cần há miệng chờ sung dụng là được. Tốt nhất, lần này giỏi bắt được Việt Nghiễn Thiên Tôn. Giang Tử bây giờ trong lòng cũng tràn đầy chiến ý. Nếu là tứ đại nguyên vũ trụ ba bước thiên tôn, hắn khả năng đánh không lại, cũng không thực lực đi bắt được. Nhưng đến từ thánh địa vũ trụ Việt Nghiễn Thiên Tôn lại bất đồng, vị này ba bước thiên tôn không có tiểu hình vũ trụ, chẳng qua là bằng vào trên người toàn bộ thất giai trí bảo. Tài giữ vững ba bước thiên tôn chiến lược. Mà Giang Tử, chính là không bao giờ thiếu trí bảo. Thất giai trí bảo bây giờ ở trước mặt hắn, chính là giấy dán. Giang Tử vốn là nguyên giới hỗn độn hải nhân vật tiêu điểm một trong, nhất cử nhất động của hắn đều hội được coi trọng. Hắn tiến vào hãm không thâm nguyên sau khi, vẫn không có xuất thủ. Lại không nghĩ rằng, bây giờ đột nhiên xuất thủ bắt quân thiên thánh địa Hoàng Nhiễm đạo quân, hơn nữa buông lời, ngay ta y đôi toàn khu vực chờ đợi còn lại quân thiên thánh địa cường giả đến, lấy 10 năm kỳ hạn giới hạn. Hãm không trong vực sâu bộ, quân thiên thánh địa đông đảo cường giả, bất kể là ở sâu bên trong, hay lại là ngoại vực, trong một năm cũng có thể đến đôi toàn khu vực, Sơn Hải đạo quân cho 10 năm thời hạn, hiển nhiên thời gian rất đầy đủ. Sơn Hải đạo quân có thể nói hỗn độn hải đệ nhất người điên rồi, khiêu khích như vậy mạnh nhất quân thiên thánh địa, bực này điên cuồng cử chỉ, ngay cả ban đầu có thể nói vô địch Tử Tiêu Thiên Tôn, đều chưa từng làm. Người ta là bắt vân người thừa kế, chính là không giống nhau. Tin tức nhanh chóng truyền bá ra. Ngay hôm đó, ở hãm không thâm nguyên sâu bên trong, một nơi được đặt tên là Huyễn Linh vực hiểm địa bên trong. Huyễn Linh khu vực là hãm không thâm nguyên tạo thành sau khi châu nguy hiểm nhất một trong, lấy mê huyễn nổi danh. Cho dù là có thất giai nguyên thần trí bảo, một khi ở trong đó bị lạc, cũng rất khó trốn ra được. Đương nhiên, càng địa phương nguy hiểm, cơ duyên càng lớn. Ở chỗ này, như là vận khí tốt nhiều, liền có thể có thu hoạch không nhỏ. Ùng ùng, một chiếc cổ xưa thuyền bay ở Huyễn Linh vực ngoại vây lơ lửng. Trên thuyền bay, chiếm cứ một cái to lớn thực vật sinh vật, một cái xương mù sinh mệnh, còn có một cái bát tí nam tử. Bọn họ chính là lúc trước Huyền Hoàng Sơn vẫn còn ở thời điểm, được xưng Huyền Hoàng Sơn ba đại cường giả Huyết Nguyệt Thiên Tôn, Tà Thiên Tôn, Việt Nghiễn Thiên Tôn. Việt Nghiễn, cái đó Sơn Hải Đạo Quân bắt các ngươi Quân Thiên Thánh Địa cường giả, lại cố ý truyền ra tin tức, nói ở đôi toàn khu vực chờ các ngươi Thánh Địa cường giả đi qua, trả lại cho thời gian 10 năm. Hắn biết do ngươi ngay ta ý hãm không thâm uyên, còn dám chủ động buông lời, xem ra liền là hướng về phía ngươi tới. Ngươi nếu không phải đi, chỉ sợ cũng sẽ trở thành toàn bộ Hỗn Độn Hải các đại thế lực chuyện tiếu. Sương mù giống vậy Tà Thiên Tôn, cười hắc hắc nói. Việt Nghiễn, ngươi có đi hay không? Huyết Nguyệt Thiên Tôn cũng nhìn sang. Bọn họ đều biết Việt Nghiễn Thiên Tôn cùng Giang Tử một ít đã qua. Năm đó Giang Tử ở Huyền Hoàng Sơn ngắn ngủi xuất hiện qua, đánh chết một cái Thiên Vũ tộc đứng đầu vũ cấp đạo quân, cuối cùng lại bị Việt Nghiễn Thiên Tôn xuất thủ, thiếu chút nữa chết ở Huyền Hoàng Sơn. Trên người tiểu tử kia chí bảo đông đảo, mặc dù chỉ là đạo quân cảnh giới, nhưng coi như ta, cũng không nắm chắc bắt hắn, chớ nói chi là đánh chết hắn. Huyết Nguyệt Thiên Tôn lại nói, chí bảo nhiều. Hừ, ta Quân Thiên Thánh Địa chính là không bao giờ thiếu chí bảo. Lần này hắn nếu dám như vậy cuồng vọng làm việc, ta đây vừa vặn bắt hắn lại, ép hỏi ra bắt vân truyền thừa. Việt Nghiễn Thiên Tôn cười lạnh. Hắn có nhìn về phía Huyết Nguyệt Thiên Tôn cùng Tà Thiên Tôn, các ngươi có đi hay không? Không đi. Ta nhưng không muốn trêu chọc thứ tư vũ trụ nhân tộc. Huyết Nguyệt Thiên Tôn cùng Tà Thiên Tôn đều là lắc đầu. Đùa, kia thứ tư vũ trụ nhân tộc, ngoại trừ Giang Tử, nhưng còn có một cái Minh Thiên Tôn. Quân Thiên Thánh không sợ đất Minh Thiên Tôn, bọn họ nhưng là lo lắng khai ra Minh Thiên Tôn sát kiếp. Ta đi đây, đẳng cấp đối phó Giang Tử, rất mau trở lại đến. Việt Nghiễn Thiên Tôn nói xong, ngay sau đó cưỡi mình thất giai phi hành trí bảo, nhanh chóng hóa thành lưu quang rời đi. Khối này huyễn linh khu vực là hãm không thâm nguyên chỗ nguy hiểm nhất, ba người bọn hắn đều cho rằng, có lẽ có thể ở chỗ này tìm tới Huyền Hoàng Sơn mất tích một ít vết tích, sau đó bằng này tìm ra Huyền Hoàng Sơn. Cho nên, ba người bọn hắn người nào cũng không muốn buông tha nơi này dò xét. Chờ Việt Nghiễn Thiên Tôn sau khi đi, Huyết Nguyệt Thiên Tôn cùng Tà Thiên Tôn nhìn nhau, ngay sau đó không hẹn mà cùng cho mình quen nhau đạo quân cường giả truyền đi tin tức. Nếu có ở đôi toàn khu vực phụ cận, mau rời khỏi. Nếu là trong thời gian ngắn vô pháp rời đi, là tận lực giấu, quyết không thể đụng phải Sơn Hải đạo quân. Đôi toàn khu vực, đã lớn thiên thể lên. Thông Thiên Lâu sừng sững ở chính giữa yên lặng chờ, mà chung quanh cũng đã có 11 vị đạo quân cường giả. Hiển nhiên, đôi toàn khu vực tức sắp xuất thế chí bảo, vốn là có không ít cường giả biết. Khi bọn hắn biết rõ ràng từ chẳng qua là nhằm vào Quân Thiên Thánh Địa cường giả sau khi, hơn nữa chí bảo cám dỗ, vẫn có ngoài ra 3 vị đạo quân cường giả mạo hiểm chạy đến. Đang lúc này, Sơn Hải đạo quân, ngươi quá càn rỡ, lại dám lấy sức một mình khiêu khích ta Quân Thiên Thánh Địa. Một cái dài bát cái cánh tay nữ tử, vung cự truy chạy tới, gầm thét đánh út về phía Thông Thiên Lâu. Đây cũng là một cái đến từ Quân Thiên Thánh Địa đứng đầu vũ cấp đạo quân. Trên thực tế, hai đại thánh địa vũ trụ đạo quân cường giả, cơ bản đều là vũ cấp đạo quân tầng thứ. Rốt cuộc lại tới một. Từ ước 10.000 cây số cao 9 tầng trong lầu tháp, truyền tới cười lạnh một tiếng. Cho ta thu. Ẩm. Cương đại thôn phệ dẫn lực, trực tiếp cuốn về phía cái đó bát tí nữ tử. Ngươi. Đây là. Bát tí nữ tử bối rối. Nàng nghe được tin tức sau khi, liền lập tức chạy đến. Còn không biết trước Sơn Hải đạo quân đối với Hoàng Nhiễm đạo quân xuất thủ cảnh tượng. Đương nhiên, cái này cũng cùng kia 8 vị đạo quân truyền bá tin tức lúc, cố ý giấu giếm có liên quan. Điều này sẽ đưa đến, hiện ở nơi này bát tí nữ tử không phòng bị chút nào, liền bị thu tiến Thông Thiên Lâu rồi. Lại qua một tháng. Sơn Hải đạo quân, ngươi lại dám khiêu khích ta Quân Thiên Thánh Địa, mau nhận lấy cái chết. Cho ta thu. A. Thu. Thu. Cứ như vậy, suốt nửa năm. Giang Tử dùng Thông Thiên Lâu bắt suốt 54 vị Quân Thiên Thánh Địa vũ cấp đạo quân. Sau đó, cũng chưa có còn lại Quân Thiên Thánh Địa cường giả dám tới khiêu chiến hắn. Hơn nữa, Quân Thiên Thánh Địa đã ra lệnh, ngoại trừ Việt Nghiễn Thiên Tôn, ai cũng không cho phép sẽ xuất thủ. Bây giờ, toàn bộ Quân Thiên Thánh Địa cao tầng lửa giận, đã sắp hội tụ thành Hải Dương rồi, thật là muốn bao phủ toàn bộ Thánh Địa. Nhưng bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nắm lửa giận đè lên, chỉ có thể chờ đợi Việt Nghiễn Thiên Tôn xuất thủ, bắt Sơn Hải đạo quân. Không có cách nào thánh địa vũ trụ bởi vì vô pháp sinh ra mới thiên tôn, Quân Thiên Thánh Địa hiện có thiên tôn số lượng, cũng không nhiều, chỉ có 7 cái mà thôi. Hơn nữa tất cả cũng không có tiểu hình vũ trụ, thực tế chiến lực biến đổi là kém xa tít tắp chân chính thiên tôn. Ẩm. Hãm không thâm nguyên sâu bên trong, một đạo kinh khủng hình dáng lóe lên một cái rồi biến mất, chạy thẳng tới đôi toàn khu vực đi. Rốt cuộc sắp tới. Việt Nghiễn Thiên Tôn tràn đầy vô tận lửa giận. Vô số kỷ nguyên thứ nhất. Việt Nghiễn Thiên Tôn cho Hỗn Độn Hải các thế lực ấn tượng, đều là một vị hiền hòa hảo trung đụng thiên tôn cường giả. Nhưng trên thực tế, đây chẳng qua là hắn khinh thường với, cùng những thứ kia vô pháp vĩnh hằng cường giả quá nhiều trao đổi, chớ nói chi là nổi lên xung đột. Song lần này bất đồng rồi, Sơn Hải đạo quân nhiều lần khiêu khích bọn họ quân Thiên Thánh Địa. Đây đối với ở Hỗn Độn Hải sừng sững rồi 5 tháng rất dài quân Thiên Thánh Địa mà nói, là sỉ nhục, là tuyệt đối chuyện không thể tha thứ. Thời gian trôi qua tư nở dê ngày. Ùng ùng. Đôi toàn vực vòng xoáy trở nên càng thêm đáng sợ, xé chung quanh hư không. Mà phía ngoài nhất đá lớn thiên thể, ngược lại buộc phát bình tĩnh rất nhiều, nơi ở phía trên 11 vị dị tộc đạo quân cường giả, đều tại trông đợi chờ đợi. Phòng trừng, ngay ta y đoạn thời gian gần nhất, cái đó Việt Nghiễn Thiên Tôn sẽ chạy tới. Không sai. Chờ đi, quân Thiên Thánh Địa bây giờ liền hy vọng nào Việt Nghiễn Thiên Tôn đánh bại Sơn Hải đạo quân rồi, thật là mong đợi a. Ta cảm thấy được Việt Nghiễn Thiên Tôn lần này có thể thắng, lần trước ở Bát Vân Khư bên ngoài, cái đó Sơn Hải đạo quân là tại Minh Thiên Tôn dưới sự giúp đỡ, mới thoát ra trùng đây. Mà bây giờ, hắn không người trợ giúp, nhất định phải sa sút. Đang lúc bọn hắn tán gẫu lúc, ở cách đôi toàn khu vực đại khái 100 năm ánh sáng địa phương, đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn lôi điện. Kinh khủng lôi điện phá toái hư không, một cái chớp mắt, liền từ năm ánh sáng niên bên ngoài, đi tới đá lớn thiên thể phía trên. Một màn này khiến vốn là rất nhàn nhã một đám đạo quân cường giả, lập tức kích động, đại chiến muốn bộc phát. Chuyện màn bá, hậu cung, có chút ý ý, diễn tả tờ cờ rõ ràng, văn phong khá ổn, đã hoàn thành. Chương 647, ba bước thiên tôn. Nhân tộc, còn không mau đem ta quân Thiên Thánh Địa cường giả giao ra. Rộng lớn thanh âm của vang dội chung quanh hư không. Trên bầu trời đạo kia to lớn lôi điện biến mất, xuất hiện một người cao lớn bát tí nam tử. Phía sau là lơ lửng một cái 110.000 cây số cao cự truy hư ảnh. Chính là quân Thiên Thánh Địa Việt Nghiễn Thiên Tôn, hắn lạnh nhạt nhìn phía dưới Thông Thiên Lâu. Việt Nghiễn Thiên Tôn. Quát lạnh một tiếng vang lên. Chỉ thấy Giang Tử từ Thông Thiên Lâu đi ra, duỗi tay ra, liền đem Thông Thiên Lâu thu nhỏ lại đưa vào nơi lòng bàn tay. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời cái đó cự vô phách vậy Thiên Tôn cường giả, Việt Nghiễn Thiên Tôn, ngươi uy phong thật to, các ngươi thánh địa 54 vị vũ cấp đạo quân. Sinh tử tất cả ở trong lòng bàn tay của ta. Ngươi muốn cầu cạnh ta, lại còn dám như vậy ngông cuồng. Hừ. Trên bầu trời Việt Nghiễn Thiên Tôn giận rên một tiếng, lạnh giọng nói, làm sao tài nguyện ý thả bọn họ đi ra. Hắn khắc chế lửa giận của mình, dù sao Giang Tử nói đúng sự thật. 54 tên gọi cấp đạo quân sự sống còn, hắn không thể chẳng ngó ngàng gì tới. Rất đơn giản, ngươi đi vào, bọn họ đi ra ngoài. Giang Tử chỉ Thông Thiên Lâu. Lời này vừa nói ra, nguyên lai xem náo nhiệt những dị tộc kia đạo quân môn, lập tức kinh hãi. Sơn Hải đạo quân điên thật rồi. 54 tên gọi cấp đạo quân tánh mạng, sao có thể cùng cao cao tại thượng ba bước thiên tôn so sánh. Phải biết, toàn bộ Hỗn Độn Hải ba bước thiên tôn, cũng liền 10 trái phải. Càn rỡ. Việt Nghiễn Thiên Tôn nghe một chút, nhất thời tức giận gầm thét, ngươi đây là đang khiêu khích ta, tìm chết. Khiêu khích. Giang Tử cười một tiếng, ngươi sai lầm rồi, đây là làm đủ. Việt Nghiễn Thiên Tôn giận quá rồi. Đồng thời hắn cũng minh bạch, khối này Giang Tử từ đầu chí cuối, thật ra thì đẳng cấp đúng là hắn. Không chỉ là vì trả thù quân Thiên Thánh Địa, vẫn là vì hồi đáp năm đó một trưởng kia thủ. Xem ra, ngươi là không muốn giao ra bọn họ. Việt Nghiễn Thiên Tôn nhìn xuống phía dưới. Ta liền từ chưa từng nghĩ phải đóng. Giang Tử cũng cười lạnh. Hoàng Nhiễm, hổ giận. Việt Nghiễn Thiên Tôn đứng ở trên không bên trong, đồng nhiên mở miệng, nói một chẳng tên. Ta sẽ vì các ngươi báo thủ. Lời này vừa nói ra, bên cạnh những thứ kia đã sớm trốn vào phi hành trí bảo dị tộc đạo quân, đều mong đợi. Bọn họ minh bạch, Việt Nghiễn Thiên Tôn nói lời này, chính là buông tha cứu ra kia 54 tên gọi đạo quân cường giả, hiển nhiên là muốn bắt đầu đại chiến. Sơn Hải đạo quân, ta sẽ nhượng cho ngươi minh bạch, khiêu khích một tên ba bước thiên tôn, là bực nào ngu xuẩn. Việt Nghiễn Thiên Tôn bỗng nhiên gầm thét. Sau lưng của hắn 110.000 cây số cao cự truy hư ảnh, bỗng nhiên tăng vọt vài lần, che đậy thiên địa vậy. Hướng thẳng đến phía dưới đá lớn thiên thể hoành tạp đi xuống. Uy năng lớn, chỗ đi qua, hư không tất cả đều nát bấy. Công kích này. Việt Nghiễn Thiên Tôn quá mạnh mẽ. Chúng ta cách xa như vậy, đều ảnh hưởng đến chúng ta. Đã sớm tránh đang phi hành trí bảo bên trong những dị tộc kia đạo quân, bị dọa sợ đến liền vội vàng không chế phi hành trí bảo, hướng bốn phía phi hành tàn tránh. Vì nhìn chàng này kinh thiên đại chiến, bọn họ đây là ngay cả mạng đều không đếm xỉa đến. Thật may. Việt Nghiễn Thiên Tôn cũng không có nhằm vào bọn họ. Đương nhiên, Giang Tử cũng không có công kích những dị tộc này đạo quân ý tứ. Ầm. Hủy diệt đất trời giống vậy cự truy hư ảnh, trực tiếp đánh phía đá lớn thiên thể phía trên Giang Tử. Cáp cáp, đến tốt lắm. Giang Tử chính ngửa mặt lên trời nhìn về phía trời cao. Nhân tộc thân cao, ở Việt Nghiễn Thiên Tôn trước mặt lộ ra rất là nhỏ bé. Nhưng Giang Tử khí thế của, không chút nào không thua đối phương. Giết. Giang Tử tay cầm bát giai chí bảo lục ảnh kiếm, một kiếm chém ra. Kiếm quang sáng lên, trong nháy mắt xẹt qua hư không, sau đó ánh sáng đột nhiên bùng nổ, lại hội tụ thành một cái to lớn trắng đen hình cầu. Vô số kiếm quang, mang theo khí tức hủy diệt, toàn bộ bị áp xúc ở trắng đen hình cầu bên trong. Trong nháy mắt, khối này trắng đen hình cầu đường kính, thì đến được rồi 10 tỷ cây số. Phúc! Trắng đen hình cầu giống như là bọ tảo ảnh, đột nhiên nổ tung. Một vệt kiếm quang sáng chói, lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp lướt về phía từ trên trời giáng xuống cự truy hư ảnh. Thất giai bí pháp, Sơn Hải kiếm kinh thiên đạo quyền đệ tam thức, hủy diệt tân sinh. Sơn Hải đạo quân cũng quá khinh thường, hắn thi triển rõ ràng chẳng qua là thất giai bí pháp, nơi nào có thể chống đỡ Việt Nghiễn Thiên Tôn cửu giai bí pháp. Nhìn dáng dấp, Sơn Hải đạo quân không gì hơn cái này. 11 vị dị tộc đạo quân đều tại chỗ cực xa xem cuộc chiến. Từ Bát Vân Khư xuất thế sau khi, hỗn độn hải các thế lực cường giả cũng tế phân rồi bí pháp phẩm giai, đều biết các tầng thứ bí pháp đặc thù cùng uy lực. Mà bây giờ, Giang Tử thi triển kiếm đạo bí pháp, nhìn thật huyền diệu, trên thực tế, ngưng tụ uy thế cũng không như Việt Nghiễn Thiên Tôn cự truy bí pháp. Hừ, Sơn Hải đạo quân, hôm nay ngươi thua không nghi ngờ, ngươi như thả ta thánh địa đạo quân, ngoan ngoãn đi với ta quân thiên thánh địa, ta ngược lại là có thể cân nhắc lưu ngươi một mạng. Việt Nghiễn Thiên Tôn lạnh rên một tiếng, nói nhảm thật nhiều. Giang Tử cười lạnh, kia chết đi. Việt Nghiễn Thiên Tôn tâm niệm vừa động, nhất thời kia cự truy hư ảnh lại hơn phân, cần phải cùng một màn kia kiếm quang đụng vào. Xoẹt. Làm người ta khiếp sợ một màn xuất hiện, chỉ thấy kia uy thế ngập trời cự truy hư ảnh, lại như bọn tảo ảnh một dạng trực tiếp bể nát, lại vô ảnh vô tung biến mất. Rầm rầm rầm. Sau đó, lưỡng đạo bí pháp công kích va chạm sinh ra đáng sợ xung kích, tài khuyết tán ra, cơ hồ trong nháy mắt, liền lan tràn tới mấy trăm năm ánh sáng ra. Việt Nghiễn Thiên Tôn cũng đang trùng kích hạ liền lùi mấy bước, đạp vỡ từng cục hư không, hắn nhìn Giang Tử, tràn đầy không giảng hòa khiếp sợ. Thất giai bí pháp, tiêu diệt cửu giai bí pháp. Không thể nào. Việt Nghiễn Thiên Tôn tức giận giống to, coi như ngươi có bắt vân truyền thừa rất nhiều huyền diệu, hôm nay ngươi chính là phải chết. Ồn ào. Chỉ thấy hắn bắt cánh tay, mỗi một đều nắm một thanh kỳ dị ám kim truy. Đúng là hắn thất giai công kích trí bảo, nhưng chia ra làm bát, phi thường phù hợp thân thể của hắn. Tiếp ta một chiêu nữa. Việt Nghiễn Thiên Tôn gầm thét. Ong ong ong. Thất giai trí bảo ám kim truy liên chuyển, từng đạo lôi điện kim quang từ mỗi một chuôi ám kim truy bên trong bắn ra. Sau đó dựa theo hắn sáng chế cửu giai bí pháp, lại ngưng tụ trưởng thành một thanh lớn vô cùng cự truy, mà không phải là hư ảnh. Đây là bí pháp cùng trí bảo kết hợp, nếu như trí bảo đủ mạnh, có thể cực lớn tăng cường bí pháp lực công kích. Bát mệnh. Giang Tử cơ thể tăng vọt 130 lần, thành kình thiên người khổng lồ. Bát vân truyền thừa hai đại một trong những tuyệt học, bát mệnh là đặc biệt nhằm vào thân thể tuyệt học. Trong đó ẩn nút thủ đoạn công kích, có thể nhường cho thân thể của hắn cường độ trong vòng thời gian ngắn chợt tăng. Hủy diệt tân sinh. Sau đó biến thành cự nhân Giang Tử, lần nữa huy kiếm. Bát giai chí bảo lục ảnh kiếm, bao quanh một tầng trắng đen kiếm quang, vậy đột nhiên trở nên lớn 130 lần, trực tiếp nên hướng chuôi này ám kim cự truy. Đây mới thật là cứng đối cứng. Không có nguyên vũ trụ thiên địa quy tắc hạn chế, hắn một kiếm này trực tiếp buộc phát ra uy lực mạnh nhất. Bát giai chí bảo thất giai bí pháp, đối với thất giai chí bảo ám kim truy cửu giai bí pháp. To lớn lục ảnh kiếm, chạm phá hư không, trực tiếp đánh trúng ám kim cự truy. Cong. Uy thế kinh khủng bùng nổ, coi như hỗn độn hải không gian cực kỳ vững chắc, giờ phút này cũng nổ tung từng đạo kinh khủng hư ảnh kẽ hở. Chỉ là trong thời gian ngắn, kia ám kim cự truy trực tiếp bay rất ra ngoài, đập trúng Việt Nghiễn Thiên Tôn. Không thể nào. Việt Nghiễn Thiên Tôn gầm thét, mang trên mặt khó tin. Ồn ào. Nhưng sau một khắc, chỉ thấy cái đó trở nên còn cao hơn hắn người khổng lồ, cầm thạch kiếm lớn màu xám, lần nữa nhanh như tia chớp chém ra. Một kiếm này, trực tiếp nện ở vẫn còn ở bay ngược Việt Nghiễn Thiên Tôn trên người. Ken két. Việt Nghiễn Thiên Tôn trên người thất giai hộ giáp trí bảo, trực tiếp hở ra từng đạo tế văn. Thân thể của hắn khí tức, cũng thoáng giảm xuống một ít. Nhưng ngay sau đó, hộ giáp trí bảo cùng thân thể của hắn lại khôi phục như lúc ban đầu. Bát giai trí bảo. Ba bước Thiên Tôn. Việt Nghiễn Thiên Tôn vô cùng khiếp sợ nhìn Giang Tử. Việt Nghiễn Thiên Tôn. Giang Tử nhưng là cấp trên, kình thiên người khổng lồ vậy hắn, liên tiếp vung bát giai trí bảo lục ảnh kiếm, thi triển Sơn Hải kiếm kinh hủy diệt tân sinh kiếm thức. Nhìn, giống như ma thần hạ xuống thế gian một dạng. Cùng giống nhau cao lớn bát tí Việt Nghiễn Thiên Tôn chiến đấu trưởng thành một đoàn, không chút nào ở hạ phòng, ngược lại hơi chiếm thượng phòng, đánh Việt Nghiễn Thiên Tôn từng bước lui về phía sau. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn chính là đạo quân A. Đạo quân nhiều nhất không phải là phát huy ra nửa bước Thiên Tôn chiến lược sao? Kia bát giai trí bảo nhất định là hắn từ bát vân trong truyền thừa lấy được, có thể coi là hắn có bát giai trí bảo, cũng không trở thành nắm giữ ba bước thiên tôn chiến lược chứ. Việt Nghiễn thiên tôn bị đánh không ngừng lùi lại, trong lòng càng là khó hiểu. Hơn nữa hắn phát hiện, công kích của mình, lại căn bản không đả thương được Giang Từ mảy may, vô luận là Giang Từ cơ thể hay lại là nguyên thần, đều không có chút nào yếu bất dấu hiệu. Giống như Giang Từ thân thể và nguyên thần, cũng mặc phẩm giai cực cao hộ giáp hòa hồn giáp. Cái này làm cho Việt Nghiễn thiên tôn vừa ghen tị, vừa tức giận, bất quá vẫn là duy trì tỉnh táo. Từ dưới mắt tình thế đến xem, thật sự là hắn không làm gì được Giang Từ rồi, nhưng cũng không trở thành hoàn toàn sa sút. Xem ra, bây giờ chỉ có thể cuốn lấy hắn, thông báo tiếp thánh địa còn lại thiên tôn. Lại vào lúc này, cho ta thu. Kinh thiên người khổng lồ vậy Giang Từ, đột nhiên hét lớn một tiếng. Một tòa 9 tầng tháp lầu từ trong cơ thể hắn quanh quẩn mà ra, sau đó nhanh chóng trở nên lớn, thành cựu quang lớn tuổi vật khổng lồ. Chí bảo thông thiên lâu, lần đầu tiên hiển lộ ra cựu giai chí bảo uy lực. Khổng lồ 9 tầng tháp lầu, trực tiếp hướng Việt Nghiễn Thiên Tôn áp đi. Vốn là thân cao coi như to lớn Việt Nghiễn Thiên Tôn, lúc này ở cựu quang lớn tuổi thông thiên lâu trước mặt, so với con kiến còn nhỏ. Cho nên, hắn căn bản không có tranh né không gian, lại nói chi là chạy trốn. Ông, phảng phất như là một thế giới, chậm rãi nghiền ép xuống cảm giác, hư không vi vi rung động. Thật chậm, thêm cực nhanh. Toàn bộ thông thiên lâu, cơ hồ trong nháy mắt liền rơi vào Việt Nghiễn Thiên Tôn trên đỉnh đầu. Chuyện này, khối này, Việt Nghiễn Thiên Tôn bối rối, hắn mới vừa rồi còn suy nghĩ tiếp tục dây dưa đầu nữa, đi thông báo thánh địa còn lại thiên tôn. Sau đó liền không động được, bị thông thiên lâu khí thế kinh khủng trực tiếp nhắm. Thật là nặng, thật là nặng. Việt Nghiễn Thiên Tôn chỉ cảm thấy vô tận chèn ép, từ khổng lồ thông thiên lâu phía trên truyền tới. Đây cũng không phải là thuần túy trọng lực, còn là một loại chấn áp. Thông thiên lâu áp ở trên người hắn trong nháy mắt đó, hai người giống như nối liền thành một thể, kia áp lực vô tận cũng được hắn tự thân áp lực. Cái này làm cho hắn cảm giác, giống như là ở lưng toàn một cái to lớn tiểu hình vũ trụ, vô cùng nặng nề, khiến cho hắn nửa bước cũng khó rời đi. Không thể nào. Không thể nào. Việt Nghiễn Thiên Tôn ra sức phát ra gào thét, toàn thân lôi điện năng lượng bùng nổ. Hắn toàn lực muốn kháng trụ thông thiên lâu chấn áp, vô cùng chật vật chậm rãi phi hành, tốc độ kia, phỏng chừng liền một giây một vạn cây số đều không đủ. Không. Không. Việt Nghiễn Thiên Tôn kiệt lực chống cự. Nhưng ra tốc đến một vạn cây số mỗi giây, cũng đã là cực hạn của hắn. Tốc độ mau hơn nữa đi xuống, cũng cảm giác thông thiên lâu mang đến cho hắn chèn ép càng mạnh. Thấy như vậy một màn, Giang Tử chẳng qua là khẽ cười một tiếng. Đây là hắn lần đầu tiên toàn lực sử dụng thông thiên lâu, hiện ra cái này thần vương chí bảo uy lực. Đúng, Hôn Nguyên thần vương chí bảo. Hắn đang tiếp thụ Bát Vân truyền thừa lúc, Bát Vân thần tướng đã từng tiết lộ qua, thông thiên lâu đã từng thuộc về nguyên giới một vị nữ thần vương. Vị kia phong hoa tuyệt đại nữ thần vương là vì số không nhiều có thể đứng ở nguyên giới đế quân phụ cận tồn tại. Cho nên, thông thiên lâu uy lực tự nhiên không kém. Lúc trước, thực lực của hắn không đủ để phát huy ra món chí bảo này uy lực. Hiện tại hắn đạt tới đạo quân cực hạn, thực tế chiến lực càng là có thể so với ba bước thiên tôn, tự nhiên có thể phát huy được một ít. Đương nhiên, cái này còn xa xa không phải là thông thiên lâu uy lực chân chính. Chấn áp cái này không có tiểu hình vũ trụ ba bước thiên tôn, nhưng là dư giả rồi. Giang Tử thầm nghĩ trong lòng. Thu. Hắn lần nữa quát lạnh một tiếng. Thông thiên lâu cái đế mở ra, nhất thời bộc phát ra một cổ đáng sợ thôn phệ dẫn lực. Không. Không. Việt Nghiễn thiên tôn trên người chèn ép thông thiên lâu, căn bản là không có cách thoát khỏi. Ta là ba bước thiên tôn, ta là vĩnh hằng vũ trụ thiên tôn, ta không sợ lượng kiếp nguy cơ, làm sao có thể hội bại ở một cái đạo quân trong tay, sinh tử rơi vào người khác nắm trong bàn tay. Không thể nào. Không nên. Ta không cam lòng, không cam lòng. Việt Nghiễn thiên tôn sắp điên rồi. Lúc này mới bao lâu, ngắn ngủi mấy vạn năm mà thôi. Lần trước hắn thiếu chút nữa một cái tát đập chết Giang Tử, bây giờ, lại cũng bị người trấn áp rồi. Sau một khắc, kèm theo sau cùng gầm thét, ta không cam lòng. Gầm thét thanh âm của biến mất không thấy gì nữa, đôi toàn khu vực trô ở hư không, hết thể khôi phục kiên tĩnh. Còn lại 11 vị dị tộc đạo quân, đều giấu ở riêng mình phi hành trí bảo bên trong, ở chỗ cực xa xem cuộc chiến. Bọn họ thấy được toàn bộ quá trình chiến đấu, thấy được khối này làm người ta khó tin chiến đấu kết quả. Việt Nghiễn thiên tôn. Thua. Lại không có chút nào lực trở tay. Kia thông thiên lâu. Thật là thất giai trí bảo sao. Xảy ra chuyện lớn A. Một cái đạo quân cường giả, trực tiếp chân áp một cái ba bước thiên tôn. 11 vị dị tộc đạo quân, đều là lâm vào sâu đậm rung động, đẳng cấp lấy lại tinh thần sau khi, liền vội vàng thông qua đủ loại con đường, nắm kết quả của trận chiến này truyền ra ngoài. Hỗn độn hải các thế lực lớn, đúng là đều đang chăm chú trận chiến này. Bởi vì đây là Bát Vân người thừa kế, lần đầu tiên cùng Thiên Tôn chiến đấu. Rất nhanh, bọn họ đều nhận được tin tức, biết được chiến đấu kết quả. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hỗn Độn Hải đều rơi vào trầm mặc cùng mờ mịt. Vốn là, suy đoán của bọn họ là, Giang Từ đang đối mặt Việt Nghiễn Thiên Tôn lúc, nhất định là không địch lại, nhưng là cuối cùng có thể giữ được tánh mạng. Nhưng bây giờ, kết quả đại xoay ngược lại rồi. Hơn nữa Việt Nghiễn Thiên Tôn mặc dù không có chết, nhưng bây giờ sinh tử đều tại Giang Từ trong lòng bàn tay, cùng chết không khác biệt ta. Hỗn Độn Hải các thế lực lớn, lập tức tăng cao đối với Giang Từ cảnh giác trình độ. Bất quá, Quân Thiên Thánh Địa, lần này phiền toái. Quân Thiên Thánh Địa ở sau lưng thao túng thứ tư vũ trụ thế lực, đi cùng nhân tộc chiến đấu, áp chế nhân tộc phát triển. Bây giờ thứ tư vũ trụ nhân tộc Sơn Hải Đạo Quân, chỉ là đạo quân tu vi, liền trực tiếp bắt được bọn họ Việt Nghiễn Thiên Tôn, bắt được 54 vị vũ cấp đạo quân. Sau khi nếu như chờ Sơn Hải Đạo Quân chân chính thành Thiên Tôn, sợ rằng hội so với lúc trước Tử Tiêu Thiên Tôn còn đáng sợ hơn. Thật tiếp tu cờ như thế, Quân Thiên Thánh Địa xem ra phải bị thua thiệt ta. Thật không rõ, Quân Thiên Thánh Địa coi như vĩnh hằng tồn tại, cần gì phải đi đối phó thứ tư vũ trụ nhân tộc, còn có Hồng Liên Thánh Địa cũng vậy, bọn họ trực tiếp diệt thứ nhì vũ trụ, đệ tam vũ trụ nhân tộc. Cùng nhân tộc kết thủ, vô luận như thế nào, khối này hai đại thánh địa cũng phiền phức rồi. Các ngươi quá để mắt nhân tộc rồi, bọn họ dù sao còn chưa vĩnh hằng, chờ lượng kiếp thời đại đi qua, nhân tộc sẽ biến mất ở lượng kiếp trong nguy cấp. Bây giờ thánh địa vũ trụ cho dù tạm thời nơi tại hạ phong, bọn họ vẫn là vĩnh hằng tồn tại, chờ chút cái lượng kiếp thời đại, bọn họ hay lại là Hỗn Độn Hải thế lực cường đại nhất. Các thế lực lớn đối với Sơn Hải Đạo Quân thái độ rất phức tạp, có coi trọng, có chê bai. Nhưng không có một thế lực có thể đoán ra, Giang Từ bắt Quân Thiên Thánh Địa nhiều như vậy cường giả, kết quả là vì cái gì? Chuyện màn bá, hậu cung, có chút ý, diễn tả tờ cờ rõ ràng, văn phong khá ổn, đã hoàn thành. Chương 648 Quân Thiên Chí Tôn phát hiện, cầu hoa. Hỗn Độn Hải các thế lực lớn có một chút đã đoán đúng, chính là Quân Thiên Thánh Địa thật sự có phiền toái. Bởi vì bọn họ ở thời khắc chú ý Giang Từ nhất cử nhất động, cho nên rất nhanh thì phát hiện, Giang Từ rời đi hãm không thâm nguyên sau khi, lại đi thẳng đến Quân Thiên Thánh Địa vũ trụ bên ngoài. Hắn đây là muốn làm gì? Trong lúc nhất thời, Hỗn Độn Hải kinh thanh một mảnh, các đại thế lực thiên tôn, đạo quân, đều là nghi ngờ vạn phần. Chẳng lẽ, vị này bắt vân người thừa kế? Thật muốn cuồng đến đi làm mặt khiêu khích toàn bộ thánh địa vũ trụ. Ở ham không thâm nguyên cũng thì thôi, dù sao rời Quân Thiên Thánh Địa còn cách một đoạn, thật muốn xảy ra bất chắc, còn có cơ hội thoát đi. Mà ở Quân Thiên Thánh Địa bên ngoài, lấy cái này thánh địa vũ trụ nội tình, có thể nhanh chóng tổ chức lên gần ngàn tên đạo quân cường giả, còn dư lại 6 đại thiên tôn, cũng có thể nhanh chóng chạy tới. Coi như ngươi Giang Từ nắm giữ 3 bước thiên tôn chiến lực, ở một người dưới tình huống, cũng không khả năng địch nổi nhiều cường giả như vậy chứ. Nếu không 5 tháng khá dài tới nay, sớm đã có những thứ khác 3 bước thiên tôn đi khiêu chiến 2 đại thánh địa vũ trụ. Vô cùng to lớn Quân Thiên Thánh Địa vũ trụ, trôi lơ lửng ở vô cùng vô tận hỗn độn cho trong sương mù. Lúc này, một tòa cửu quang lớn tuổi 9 tầng tháp lầu, liền sừng sững ở thánh địa vũ trụ ra, khoảng cách chỉ có 1 năm ánh sáng. 1 năm ánh sáng nhìn như rất xa, nhưng đối với thiên tôn, đạo quân mà nói, cùng một thức không có gì sai biệt, đều là chớp mắt đã áp sát. Thông Thiên Lâu chí bảo bên trong không gian, Tuyệt vọng Việt Nghiễn Thiên Tôn, nhìn thấy Giang Từ làm ra điên cuồng như vậy cử động, liền điên cuồng cười lạnh. Ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Coi như ngươi có 3 bước Thiên Tôn thực lực, ở ta Quân Thiên Thánh trước mặt, cũng không chịu nổi một kích. Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn thả chúng ta, nếu không, các ngươi thứ tư vũ trụ nhân tộc cát sẽ bị dính líu tới của ngươi, toàn tộc diệt vong. Việt Nghiễn Thiên Tôn hay lại là muốn tiếp tục sống? Muốn sống? Có thể. Giang Từ cười một tiếng. Việt Nghiễn Thiên Tôn trong mắt thần quang chợt lóe. Ta biết ngươi có phương pháp cùng trong thánh địa những cường giả khác liên lạc, bây giờ, thay ta mang câu. Ta yêu cầu 3 cái bát giai trí bảo, 10 cái thất giai trí bảo, 100 cái lục giai trí bảo, 1000 cái ngũ giai trí bảo, 10000 cái tứ giai trí bảo, 30 vạn cái cấp 1 tới cấp 3D giai trí bảo. Coi đây là giao dịch, ta có thể cân nhắc thả ngươi môn. Giang Tử thần sắc cười nhạt đạo. Việt Nghiễn Thiên Tôn trận to hai mắt, vô cùng khiếp sợ. Khối này Giang Tử điên rồi sao? Nhiều như vậy trí bảo. Sợ là phải đem Quân Thiên Thánh Địa móc sạch ra. Bát giai trí bảo. Hắn biết rõ ngàn năm trước, Quân Thiên Chí Tôn đã từng ban thưởng 3 cái bát giai trí bảo, nhưng đó là Quân Thiên Thánh Địa chấn tộc chi bảo, không thể nào nắm đi ra. Ngoại trừ bát giai trí bảo, còn lại phẩm giai cấp trí bảo, giá trị cũng là khó có thể tưởng tượng tồn tại. Tỷ như 30 vạn cái cấp 1 tới cấp 3D giai trí bảo, sợ là cả Hỗn Độn Hải cộng lại, cũng không có nhiều như vậy đi. Không thể nào, người đây là bắt cóc vơ vét tài sản. Hắn phẫn nộ quát. Đúng, ta chính là bắt cóc, chính là vơ vét tài sản. Giang Tử nụ cười không thay đổi. Cái này căn bản không khả năng, ngươi giết chúng ta đi. Được. Chờ. Chờ một chút. Ừ. Số lượng có thể hay không? Xúc giảm một ít. Giống kia 30 vạn cái cấp 1 tới cấp 3D giai trí bảo, chúng ta căn bản không lấy ra được. Coi như toàn bộ hỗn độn hải, cũng không khả năng có nhiều như vậy D giai trí bảo. Việt Nghiễn Thiên Tôn thập phân chật vật mở miệng. Hắn túi đầu, trong lòng càng là cảm giác xấu hổ khó nhịn, lại tràn đầy tức giận. Cáp cáp, có thể nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh Việt Nghiễn Thiên Tôn túi đầu, xúc giảm một ít cũng không sao. Giang Tử cười to, tốt như vậy, 30 vạn cái cấp 1 tới cấp 3 trí bảo, có thể xúc giảm là 30 ngàn cái. Nhưng là, khối này 30 ngàn cái phải là bổ sung thêm đặc thù chức năng D giai trí bảo, tỉ như chấn áp, biến hóa giáp, liệt giáp các loại chức năng. Trong lúc lơ đãng, Giang Tử mang mục tiêu của mình phụ thêm vào rồi. Đê giai trí bảo vốn là phổ thông, có thể bổ sung thêm chức năng, đều là ly kỳ vật. Cho nên, nếu như quân thiên thánh địa phải xuất ra như vậy 30 ngàn cái đê giai trí bảo, tuyệt đối có thể đem Lưỡng Trọng Sơn Phong tìm ra, cũng đưa đến trong tay hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là quân thiên thánh địa nguyện ý cùng hắn giao dịch. Về phần giết chết Việt Nghiễn Thiên Tôn cùng những thứ này vũ cấp đạo quân. Giang Tử cảm thấy, hiện nay vẫn là đem trí bảo không lành lặn cơ phận nắm trở lại hàng nói. Bàn về giá trị, dĩ nhiên là hắn trí bảo thất trọng núi giá trị cao hơn. Món trí bảo này cũng là một kiện vượt qua cực hạn trí bảo, chỉ bất quá bởi vì hỗn độn hải thiên địa quy tắc hạn chế, có một bộ phận rất lớn lực lượng, đều không cách nào phát huy được. Nếu như có thể nắm cuối cùng Lưỡng Trọng Sơn làm cho đều, kia thất trọng sơn mang tiến hóa thành cửu trọng sơn. Mặc dù trí bảo có thể triển hiện uy lực cũng không thể đột phá cực hạn, nhưng trí bảo bản thân phẩm chất nhất định sẽ trở lại nguyên lai trạng thái tốt cùng. Chờ hắn sau khi đến thượng giới, kia món trí bảo này chính là của hắn một đại lá bài tẩy. Cho nên, hắn mục tiêu chủ yếu là tìm trở về Lưỡng Trọng Sơn. Mà quân thiên thánh địa những cường giả này, sau khi lúc nào đều có thể giết, ngược lại sẽ không chạy ra hỗn độn hải. Bên kia, quân thiên thánh địa cự truy thần giới, một tòa rộng lớn bên trong thần điện. Việt Nghiễn Thiên Tôn đã thông qua ở lại trong thánh địa hóa thần, cùng quân thiên thánh địa còn lại thiên tôn cường giả bắt đầu bàn giao dịch này rồi. Bảy đại thiên tôn phân biệt ngồi ở một tấm to lớn cái bàn tròn tiền. Đây chính là hắn nói điều kiện, nên như thế nào quyết định. Việt Nghiễn Thiên Tôn thanh âm trầm thấp nói ra Giang Tử giao dịch điều kiện, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn đây là cướp bóc. Ba cái bát giai trí bảo, còn có nhiều như vậy lục giai, ngũ giai, tứ giai trí bảo. 30 ngàn cái cấp 1 đến cấp 3 đê giai trí bảo. Hắn là nghèo đến điên rồi sao? Hẳn là nhân tộc nghèo đến điên rồi. Lấy Vạn La Thiên Tôn cầm đầu còn lại xa ưu cái quân thiên thánh địa thiên tôn cường giả, đều là vô cùng phẫn nộ. Cuối cùng, mọi người đưa ánh mắt đều rơi vào Vạn La Thiên Tôn trên người. Quân thiên trí tôn cực ít xuất hiện, cho nên trong thánh địa sự vụ lớn nhỏ, bình thường đều là do mạnh nhất Vạn La Thiên Tôn phụ trách. Vạn La Thiên Tôn chau mày, hắn cuối cùng mở miệng nói, ta quân thiên thánh địa ở hỗn độn hải đã sừng sững hơn ngàn cái lượng kiếp thời đại, ở nơi này trong 5 tháng khá dài, sở sưu tập được trí bảo, có thể nói hải lượng. Ngoại trừ kia ba cái bát giai trí bảo, những thứ khác đối với chúng ta mà nói, thật lấy ra, cũng không tính thương cân động cốt. Mà Việt Nghiễn một khi vẫn lạc, kia đối với chúng ta mà nói, chính là tổn thất lớn rồi. Nghe được Vạn La Thiên Tôn lời nói, ngoại trừ Việt Nghiễn Thiên Tôn hóa thân, những thứ khác 5 vị thiên tôn, đều là sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Bởi là thánh địa vũ trụ không đủ để chống đỡ tân thiên tôn sinh ra, quân thiên thánh địa bây giờ 7 đại thiên tôn, đều là thánh địa vũ trụ mở ra trước liền tồn tại. Bất kỳ một cái nào bỏ mình, đều là tổn thất. Mà Việt Nghiễn Thiên Tôn lại là bọn hắn bên trong thực lực xếp hạng thứ 3, có thể nói đứng sau Vạn La Thiên Tôn, thật bỏ mình, tổn thất kia liền lớn. Về phần kia 54 tên gọi cấp đạo quân, đối với bọn họ những ngày qua tôn cường giả mà nói, ngược lại cũng không thế nào quan tâm. Bởi vì quân thiên thánh địa chuẩn đạo quân quá nhiều, mà quân thiên thánh địa vũ trụ ga nhờ chi ưu đạo quân số lượng có hạn. Một cái củ cà rốt một cái hố, chỉ có những thứ khác đạo quân bỏ mình, những thứ kia chuẩn đạo quân mới có cơ hội đột phá trở thành đạo quân. Cho nên, bọn họ cũng không lo lắng những thứ này đạo quân vẫn lạc, sẽ cho thánh địa mang đến nhiều tổn thất lớn. Liên như lần trước, vì tranh đoạt bát vân truyền thừa, tiền tiền hậu hậu, bọn họ tổng cộng tổn thất gần 100 vị vũ cấp đạo quân. Nhưng là, khối này hơn 1.000 năm đi qua, gần đây 100 vị đạo quân số lượng trống chỗ, đã bị bổ túc. Như thế, liền cùng hắn giao dịch. Chỉ có thể như vậy. Còn có thể có biện pháp gì, bây giờ Việt Nghiễn Thiên Tôn liền trong tay hắn, mà Thông Thiên Lâu lại là chúng ta vô pháp dung chuyển tồn tại. Mấy vị Thiên Tôn mặc dù tức giận, lại chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý giao dịch này. Bọn họ cũng đều biết, vị kia bắt vân người thừa kế Giang Tử, ẩn nút quá sâu. Âm thầm, thực tế chiến lực thì đến được rồi 3 bước Thiên Tôn. Càng là đột nhiên xuất ra hai món ít nhất là bát giai cường đại trí bảo, một thanh thạch kiếm, một tòa thông thiên lâu. Bọn họ có thể xác nhận, kia thạch kiếm khẳng định đến từ bát vân truyền thừa. Mà thông thiên lâu, nhưng là Giang Tử thật sớm liền có trí bảo, bởi vì Giang Tử từng tại tranh đoạt bát vân truyền thừa lúc, dùng món trí bảo này ngăn trở qua còn lại đạo quân công kích. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái này Giang Tử thật là cơ duyên thâm hậu tồn tại. Có thể ở đạt được bát vân truyền thừa trước, liền nắm giữ bát giai trí bảo. Sau khi tận lực không muốn trêu chọc hắn nữa, đẳng cấp cái lượng này kiếp thời đại đi qua, coi như hắn có thể tu thành vĩnh hằng, cuối cùng cũng phải đi lên giới, sau khi cũng không còn cách nào trở về hỗn độn hải. Đến lúc đó, hắn căn bản uy hiếp không được chúng ta Quân Thiên Thánh Địa. Vạn La Thiên Tôn lại nói, mấy vị khác Thiên Tôn đều gật đầu một cái. Bọn hắn bây giờ không có một sẽ đi hoài nghi Giang Tử có hay không có thể tu thành vĩnh hằng vấn đề. Rất rõ ràng, nhất định có thể. Giang Tử mới nói quân cảnh giới, là có thể nắm giữ ba bước Thiên Tôn chiến lực. Chờ sau này thật thành Thiên Tôn, hội mạnh bao nhiêu? Tu thành vĩnh hằng, chỉ sợ cũng là chuyện dễ dàng. May mắn chính là, bọn họ là Thánh Địa Vũ Trụ Thiên Tôn, biết rõ một ít bí mật. Tỷ như tu thành vĩnh hằng sau khi, cuối cùng cũng phải đi thượng giới, bởi vì Hỗn Độn Hải không cho phép vĩnh hằng trở lên cường giả dừng lại. Đây cũng là bây giờ hai đại vĩnh hằng chí tôn chưa bao giờ ở Hỗn Độn Hải hiện thân trôi qua nguyên nhân chỗ. Bắt giai chí bảo sử dụng, yêu cầu hướng chí tôn xin, cái này để ta làm. Tứ giai đến thất giai chí bảo, chúng ta thánh địa trong bảo khố đều có hàng tích trữ, lấy ra cũng rất đơn giản. Chỉ có cấp 1 đến cấp 3 đê giai chí bảo là cái vấn đề. 30 vạn món số lượng, chúng ta khẳng định không lấy ra được, chỉ có thể ở trong thánh địa đi sưu tập những thứ kia có đặc thù chức năng đê giai chí bảo. Bây giờ, bắt đầu thu góp đi. Vạn La Thiên Tôn nhìn tròn trước bàn mấy vị khác chí tôn, rất nhanh làm ra an bài. Tiên muôn bạc biển Quân Thiên Thánh Địa, không đem nhiều như vậy chí bảo chân chính để ở trong lòng. Ngược lại bọn họ vĩnh hằng tồn tại, bây giờ nắm chí bảo nắm đi ra ngoài, sau khi chưa tới vô số lượng kiếp thời đại, bọn họ còn có thể thu góp càng nhiều hơn chí bảo. Ở trong mắt bọn họ, giữ được Việt Nghiễn Thiên Tôn mệnh, trọng yếu hơn. Ngoại trừ Việt Nghiễn Thiên Tôn, Quân Thiên Thánh Địa còn lại 6 vị Thiên Tôn bắt đầu chia đầu hành động. Trong đó 5 vị Thiên Tôn, phụ trách điều khiển trong Thánh Địa mỗi cái đạo quân, sau đó thông qua những thứ này đạo quân, đi điều động chân quân cấp tộc nhân khác, thu góp mỗi cái có đặc thù chức năng trí bảo. Lấy bọn họ làm việc hiệu suất, thu góp tự nhiên không chậm, ngắn ngủi một ngày, liền thu được rồi 30.000 cái cấp 1 đến cấp 3 đê giai trí bảo. Mà Vạn La Thiên Tôn bên này, chính là đi ở vào cự truy trong thần giới chuôi này cự truy tiền, hướng Quân Thiên Chí Tôn thượng bẩm chuyện này. Quân Thiên Chí Tôn chân thân không có ở đây trong Thánh Địa. Mặc dù trong thánh địa phát sinh hết thảy, cũng có thể bị Quân Thiên Chí Tôn biết, nhưng vị này Chí Tôn cũng không khả năng không rõ chi tiết chú ý mọi chuyện. Cho nên một số thời khắc, Vạn La Thiên Tôn nhóm cường giả, phải thông qua Quân Thiên Chí Tôn lúc trước lưu lại cự truy trí bảo, đến báo cho biết một ít trong thánh địa chuyện xảy ra. Rất nhanh, ở đê giai trí bảo không sai biệt lắm thu góp chỉnh tề thời điểm, Quân Thiên Chí Tôn bên này, cũng có đáp lại. Cự tuyệt giao dịch. Lấy Vạn La Thiên Tôn cầm đầu 7 đại Thiên Tôn, nhất thời bối rối. Bận làm việc nư a ngày, Chí Tôn không đồng ý giao dịch. Không lâu lắm, 7 đại Thiên Tôn lần nữa tề tụ thần điện, chẳng qua là lần này chủ vị nhiều hơn một cái bị khói xám bao phủ hình dáng, chính là Quân Thiên Chí Tôn. Chí Tôn, khối này là vì sao? Vạn La Thiên Tôn lấy can đảm hỏi. Đúng vậy, Chí Tôn, Việt Nghiễn thực lực đứng sau Vạn La, nếu như hắn bỏ mình, chúng ta đây thánh địa liền thiếu một cái trụ a. Chí Tôn, nghĩ lại a. Mấy vị khác Thiên Tôn cũng đều rối rít góp lời. Chỉ có Việt Nghiễn Thiên Tôn cúi đầu, không nói một lời, thần sắc cực kỳ phức tạp. Hắn vĩnh hằng là Quân Thiên Chí Tôn cho, Quân Thiên Chí Tôn để hắn chết, hắn tuyệt đối vô pháp phản kháng, chỉ có thể chết. Hừ. Nghe xong mấy đại Thiên Tôn nói, Quân Thiên Chí Tôn lạnh rên một tiếng. Ngu xuẩn. Các ngươi liền chưa từng nghĩ, Giang Tử tại sao phải nói lên như vậy giao dịch. Giao dịch này đối với hắn có ích lợi gì? Nếu như giao dịch hoàn thành, Việt Nghiễn mặc dù bảo vệ tánh mạng, nhưng Giang Tử nhất định sẽ lấy được lớn hơn chỗ tốt. Nếu không, hắn tuyệt đối không thể hội nói lên loại giao dịch này điều kiện. Các ngươi phải biết, cửu giai trở xuống trí bảo, đối với thượng giới vĩnh hằng cường giả mà nói, chính là như gân gà giống vậy tồn tại. Quân Thiên Chí Tôn rất hiếm thấy nói nhiều lời như vậy, cũng tiết lộ rất nhiều lệnh Vạn La Thiên Tôn bọn họ giật mình tin tức. Liên Hỗn Độn Hải cũng không có một món cửu giai trí bảo, ở thượng giới thật không ngờ không chịu nổi. Quân Thiên Chí Tôn trầm mặt. Chẳng qua là toàn thân bị sương mù bao phủ dưới tình huống, những cái đó Tôn căn bản không thấy rõ hắn lúc này biểu tình. Hắn đoán ra Thiên Huyễn Thần Tướng khẳng định rất thống hận nhân tộc, nếu không thì sẽ không ở vừa mới phủ xuống thời điểm, tiểu hạ lệnh khiến hắn và Hồng Liên tiêu diệt tứ đại nguyên vũ trụ nhân tộc. Nếu để cho Thiên Huyễn thần tướng biết rõ, hắn quân Thiên Thánh Địa cùng nhân tộc hôm nay Thiên Kiều giao dịch, khuất phục tại nhân tộc Thiên Kiều đe dọa, kia nói không chừng hội đưa tới Thiên Huyễn thần tướng bất mãn. Đến lúc đó, bị tổn thất đúng là hắn quân Thiên Chí Tôn. Về phần Việt Nghiễn Thiên Tôn sinh tử, nói thật, quân Thiên Chí Tôn không có chút nào quan tâm. Hắn cao cao tại thượng, là chân chính vĩnh hằng tồn tại. Hơn nữa, hắn không có Thiên Huyễn thần tướng bối cảnh cùng thực lực, căn bản là không có cách trở về Hỗn Độn Hải. Khối này quân Thiên Thánh Địa đối với hắn mà nói, là rất trọng yếu. Nhưng bên trong những thứ kia sinh mệnh, bất kể là thiên tôn, hay lại là phổ thông sinh linh, cũng không như trong tưởng tượng trọng yếu như vậy. Coi như bảy đại thiên tôn đều chết sạch, đối với hắn cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Bây giờ, duy nhất khiến hắn nghi ngờ, chính là Giang Tử tại sao phải nói lên như vậy giao dịch. Quân Thiên Chí Tôn cẩn thận hồi tưởng gần đây trong thánh địa bên ngoài chuyện xảy ra. Khiến hắn kinh ngạc chính là, hắn phát hiện liền trước đây không lâu, Giang Tử lại đang quân Thiên Thánh Địa phụ cận xuất hiện qua. Cái này thánh địa vũ trụ là hắn mở ra, hắn dĩ nhiên có thể dò xét đến thánh địa vũ trụ tình huống chung quanh. Chẳng qua là, khi đó sự chú ý của hắn cũng không tại Hỗn Độn Hải, cho nên thánh địa vũ trụ mặc dù ghi chép cảnh tượng lúc đó, nhưng bản thân hắn là không biết. Bây giờ tra một cái dò, liền lập tức biết cái tình huống này. Rất nhanh, quân Thiên Chí Tôn liền từ bên trong tìm được mấu chốt của vấn đề. Có cái gì không đúng? Trên người của hắn màu đen hộ giáp, đang rung rung. Đây là trí bảo giữa sinh ra cảm ứng, mới phải xuất hiện đặc thù. Nói như vậy, phát hiện điểm này sau khi, quân Thiên Chí Tôn nhìn tâm tình có chút trầm thấp Vạn La Thiên Tôn, Việt Nghiễn Thiên Tôn nhóm cứng, giả, trầm giọng nói, năm kia 30.000 cái đê giai trí bảo đưa tới. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 649, không nói nhảm, trực tiếp giết, cấu hoa. 30.000 cái nắm giữ đặc thù chức năng đê giai trí bảo, trôi lơ lửng ở bên trong thần điện. Quân Thiên Chí Tôn từng cái kiểm tra những thứ này đê giai trí bảo chức năng. Hắn mắt sáng như đuốc, rất nhanh liền chọn lựa trong đó 14 cái chức năng đặc biệt nhất, giá trị cao nhất bảo vật. Có thể để cho Giang Tử như vậy tốn công tốn sức cũng nghĩ ra được, khẳng định không phải là cái gì thông thường trí bảo. Nói cho ta biết khối này mấy món trí bảo chức năng cùng tin tức. Quân Thiên Chí Tôn trầm giọng nói. Vạn La Thiên Tôn sớm có chuẩn bị, hắn ai cá giới thiệu. Chí Tôn, cái này là cấp 3 trí bảo linh minh hồn giáp, có nguyên thần đánh đặc thù chức năng, là thánh địa một vị đạo quân ở 130 cái lượng kiếp thời đại trước lấy được. Cái này là nhị giai trí bảo khải xô thuyền bay, có phá không gian giam cầm đặc thù chức năng, là. Cái này là nhị giai trí bảo khói xám, có biến hóa giáp cùng thời không lĩnh vực đặc thù chức năng. Cái này là cấp 1 trí bảo vũ lân đao, có pha giáp đặc thù chức năng. Vạn La Thiên Tôn mang 14 cái đê giai trí bảo chức năng cùng lai lịch, rất nhanh giới thiệu một lần. Món đó khói xám, cho ta biểu diễn một lần. Quân Thiên Chí Tôn ánh mắt lạc ở tòa này do Lượng Trọng Sơn phong tạo thành trí bảo phía trên. Phải. Vạn La Thiên Tôn lúc này luyện hóa khói xám. Luyện hóa nhị giai trí bảo, đối với hắn cái này ba bước Thiên Tôn mà nói, tự nhiên không có bất kỳ độ khó, cơ hồ trong nháy mắt liền luyện hóa. Biến hóa giáp. Sau đó hắn tâm niệm vừa động, Lượng Trọng Sơn phong hình thái khói xám, nhất thời hóa thành một bộ màu xám chiến giáp, bao trùm ở trên thân thể của hắn. Thời không lĩnh vực. Hắn lại thí nghiệm cái thứ nhì chức năng, một trận vô hình thời không ba động, trong nháy mắt tràn ngập ở bên trong thần điện. Lấy quân Thiên Chí Tôn, Việt Nghiễn Thiên Tôn, cùng với khác 5 vị Thiên Tôn ánh mắt và kiến thức, ngay lập tức sẽ nhận ra món trí bảo này chỗ đặc thủ. Hai chức năng này hiệu quả cùng uy lực, đối với bọn họ mà nói, đương nhiên là tiểu nhi khoa, gần gà vậy tồn tại. Nhưng là, nếu như cân nhắc đây là nhị giai trí bảo, vậy là bất đồng. Nhị giai trí bảo biến thành hộ giáp, chỉ là lực phòng ngự liền đến gần cấp 3 trí bảo. Mà bổ sung thời không lĩnh vực, lại cũng đến gần đạo quân tầng thứ. Đây là rất khác thường tình huống. Phải biết, thi triển thời không lĩnh vực đó là đạo quân thủ đoạn. Chí Tôn, nhắc tới cũng kỳ quái, món trí bảo này nguyên vốn thuộc về trong thánh địa một cái ngũ chuyển chân quân. Chẳng qua là trước đây không lâu, món trí bảo này xuất hiện rung rung, giống như là cùng còn lại trí bảo sinh ra cảm ứng. Thế nhưng cái ngũ chuyển chân quân, ở trong thánh địa đã ngây người rất nhiều lượng kiếp thời đại, đều chưa từng xuất hiện tình huống như thế. Cho nên hắn suy đoán cảm ứng ngọn nguồn hẳn là ở thánh địa bên ngoài, lúc này mới ủy thác một vị đạo quân hỗ trợ ở Hỗn Độn Hải tìm. Vạn La Thiên Tôn lại nói một chút liên quan tới món trí bảo này những tin tức khác. Nghe xong những thứ này, quân Thiên Chí Tôn lập tức kết luận, đây chính là Giang Tử phí hết tâm tư, muốn thu vào tay đê giai trí bảo. Vì món trí bảo này, vị này bắt vân người thừa kế, thậm chí đặc biệt đi bắt rồi Việt Nghiễn Thiên Tôn đám người, đến cùng quân Thiên Thánh Địa giao dịch. Hơn nữa duy nhất đòi bao gồm mỗi cái phẩm giai cấp số lớn trí bảo, dùng cái này che giấu mình chân thực mục tiêu. kia trên người của hắn hộ giáp chí bảo, khẳng định không phải là thất giai, cũng không phải bát giai. Quân Thiên Chí Tôn khẽ cau mày. Hắn biết rõ, lấy Bát Vân người thừa kế nội tình cùng kiến thức, loại này phẩm giai cấp chí bảo, còn không đến mức muốn phí nhiều như vậy công phu cùng tính kế. Chẳng lẽ là? Quân Thiên Chí Tôn nghĩ tới điều gì, ánh mắt lộ ra một luồng thần mang. Oanh két. Toàn bộ Quân Thiên Thánh Địa xuất hiện tiếng sấm nổ, làm người ta sợ hãi. Bên trong thần điện mấy vị thiên tôn cũng kinh hãi nhìn Quân Thiên Chí Tôn. Quá mạnh mẽ, chỉ là một cái ánh mắt, liền chấn động toàn bộ thánh địa vũ trụ. Huyền Hoàng Sơn, nhất định là Huyền Hoàng Sơn. Thông Giang Tử gần đây khối này mấy ngàn năm hành động quy tích, cùng với Huyền Hoàng Sơn biến mất thời gian điểm, hơn nữa bây giờ giao dịch cử động. Quân Thiên Chí Tôn suy đoán ra khả năng này. Cho dù chỉ có 1% có khả năng, đối với Quân Thiên Chí Tôn mà nói, cũng là cùng 100% như thế. Cái này là gần như xác định câu trả lời. Nếu Lưỡng Trọng Sơn khói xám có thể biến hóa giáp, kia Huyền Hoàng Sơn nói không chừng cũng có thể. Cũng chỉ có Huyền Hoàng Sơn loại này truyền thuyết cấp chí bảo mới có thể làm cho Giang Tử làm việc như vậy. Mặc dù không biết Giang Tử là thế nào luyện hóa Huyền Hoàng núi, nhưng có thể xác nhận, cái này truyền thuyết cấp chí bảo là không trọn vẹn, mà khói xám chính là Huyền Hoàng núi không lành lặn cơ phận. Nghĩ tới đây, Quân Thiên Chí Tôn trong lòng hiện ra mãnh liệt vẻ tham lam, đó là hắn đã từng cũng nghĩ có được bảo vật. Cho dù bây giờ, hắn vẫn cảm thấy Huyền Hoàng núi trình độ chân quý, vượt qua xa tưởng tượng của hắn. Chỉ bất quá, Quân Thiên Chí Tôn cũng rất rõ ràng, lấy tình huống trước mắt đến xem, hắn đã không có khả năng tái được món chí bảo này. Việt Nghiễn. Quân Thiên Chí Tôn nhìn về phía Việt Nghiễn Thiên Tôn hóa thân. Chí Tôn. Việt Nghiễn Thiên Tôn không mình hành lễ. Có thể hay không còn sống, thì nhìn chính ngươi, ngươi dùng cái này khói xám, cùng Sơn Hải Đạo Quân giao dịch. Chỉ cần hắn nguyện ý mang Bát Vân truyền thừa nòng cốt truyền thừa thạch, xuất ra 10 viên, ta Quân Thiên Thánh Địa liền đem bảo này cho hắn. Quân Thiên Chí Tôn nói. Đây là một lần lừa gạt toàn thiên huyễn thần tướng âm thầm giao dịch, cũng không ảnh hưởng ba người kia nhiệm vụ. Nếu như giao dịch có thể trưởng thành, kia hắn tự nhiên kiếm lớn. 10 viên Bát Vân truyền thừa nòng cốt truyền thừa thạch, đủ hắn tu thành Hôn Nguyên thần tướng rồi. Giao dịch thất bại, hắn cũng không thua thiệt. Tuân lệnh. Việt Nghiễn Thiên Tôn nhưng trong lòng thì bất đắc dĩ lại tuyệt vọng. Chí Tôn ý tứ là khiến chính hắn tranh thủ mạng sống cơ hội. Rất rõ ràng, chỉ có ở Giang Tử đồng ý cái điều kiện này trên căn bản, hắn mới có mạng sống khả năng. Hóa thành cựu quang lớn tuổi thông thiên lâu, như cũ sừng sững ở Quân Thiên Thánh Địa bên ngoài, không nhúc nhích. Chí bảo bên trong không gian, Giang Tử đang lặng lặng chờ. Xa xa xóa xỉnh, là Việt Nghiễn Thiên Tôn cùng 54 tên gọi cấp đạo quân. Bây giờ, song phương đều hy vọng lần giao dịch này có thể thành công. Giang Tử muốn lấy được sau cùng Lưỡng Trọng Sơn, mà Việt Nghiễn Thiên Tôn bọn họ là muốn sống. Sơn Hải Đạo Quân. Việt Nghiễn Thiên Tôn mở mắt. Chí bảo gặp đủ. Giang Tử mặt mỉm cười. Ngươi không cần che giấu, ta Quân Thiên Thánh Địa Chí Tôn đã quan sát ra mục đích thực sự của ngươi, ngươi muốn là món chí bảo này chứ? Việt Nghiễn Thiên Tôn trầm giọng nói. Đồng thời hắn vẫy tay đổ vật ra một tòa Lưỡng Trọng Sơn đỉnh ảo ảnh. Buồn cười. Giang Tử lắc đầu một cái, xem ra các ngươi thật không muốn sống. Chớ giả bộ, Chí Tôn đã biết, trước đây không lâu ngươi từng ở chúng ta thánh địa bên ngoài xuất hiện qua, trên người của ngươi hộ giáp lúc ấy liền xuất hiện dị thường. Mà khi đó, ta trong thánh địa một cái ngũ chuyển chân quân, vừa vặn phát hiện hắn chí bảo cũng xuất hiện rung rung. Việt Nghiễn Thiên Tôn rất tỉnh táo. Giang Tử thu hồi nụ cười, khẽ cau mày, lời đều nói đến mức này, hắn đương nhiên sẽ không giả bộ tiếp nữa. Không hổ là vĩnh hằng Chí Tôn, khối này động sát lực, thật đúng là yêu a. Trong lòng của hắn cảm khái. Này cũng có thể bị phát hiện. Nói đi, các ngươi muốn làm gì? Giang Tử hỏi Việt Nghiễn Thiên Tôn. Chí Tôn nói, chỉ cần ngươi nguyện ý xuất ra 10 viên Bát Vân truyền thừa nòng cốt truyền thừa thạch, để cạnh nhau chúng ta đây Quân Thiên Thánh Địa sẽ mang bảo này đưa lên. Việt Nghiễn Thiên Tôn đạo. Đây chẳng qua là một món đê giai chí bảo, các ngươi Chí Tôn cứ như vậy không quan tâm tánh mạng của các ngươi. Giang Tử cười lạnh. Chúng ta vĩnh hằng là Chí Tôn cho, hắn muốn lấy đi, chúng ta không lời nào để nói. Việt Nghiễn Thiên Tôn lắc đầu một cái. Nếu không được đàm, vậy các ngươi liền đi chết đi. Giang Tử vung tay lên. Việt Nghiễn Thiên Tôn biểu tình cương ở nơi đó, mà đổi thành bên ngoài 54 tên gọi cấp đạo quân lại tuyệt vọng quát to lên. Không. Không nên giết. Tha mạng A. Đáng tiếc, bọn họ không thay đổi được cái gì. Thông Thiên Lâu Chí Bảo bên trong không gian, liền hiện ra sôi trào mãnh liệt năng lượng bản nguyên, trực tiếp che mất Việt Nghiễn Thiên Tôn cùng 54 tên gọi cấp đạo quân. Giang Tử là Thông Thiên Lâu chủ nhân, bây giờ thân ở trí bảo bên trong không gian, tự nhiên có thể tùy tiện đánh chết những thứ này Quân Thiên Thánh Địa cường giả. Ngươi giết chết rồi ba bước thiên tôn, vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXP 900 nguyên. Ngươi giết chết rồi vũ cấp đạo quân, vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXP 9 nguyên. Ngươi giết chết rồi vũ cấp đạo quân, vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXP 9 nguyên. Liên tiếp gợi ý của hệ thống âm vang lên, mang đến cho hắn 1386 nguyên vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXP. Quân Thiên Thánh Địa cự truy thần giới bên trong thần điện kia. Như thế nào? Hắn đồng ý không? Quân Thiên Chí Tôn hỏi. Hắn, ta. Việt Nghiễn Thiên Tôn hóa thân cười khổ một tiếng. Phúc. Sau đó, hóa thân bỗng tiêu tan. Điều này đại biểu, Việt Nghiễn Thiên Tôn bỏ mình. Cái bàn tròn tiền, Vạn La Thiên Tôn đẳng cấp còn lại 6 vị Thiên Tôn, sắc mặt tất cả biến. Khối này Giang Tử cũng quá quả đoán đi, đàm đều không đàm, trực tiếp liền động thủ. Chí Tôn. Vạn La Thiên Tôn muốn nói cái gì, nhưng không biết nói cái gì cho phải. Hừ, không biết phải trái. Quân Thiên Chí Tôn lạnh rên một tiếng, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Còn lại Vạn La Thiên Tôn nhóm cường giả, nhìn nhau một cái, sau đó liền có một loại thọ tử hồ bi cảm giác. Vạn La, làm sao bây giờ? Cùng đi ra ngoài đối phó Sơn Hải Đạo Quân. Một vị Thiên Tôn hỏi. Đối phó? Làm sao đối phó? Ngay cả ta cũng không có thực lực chấn áp Việt Nghiễn, chớ nói chi là đánh chết. Cái đó Sơn Hải Đạo Quân, lại tùy tiện liền làm được. Tuy nói hắn là mượn trí bảo vai tài làm được, nhưng cái này đã tương đương với một cái vô địch Thiên Tôn. Liền coi như chúng ta xa ưu cái liên thủ, cũng không làm gì được hắn. Vạn La Thiên Tôn nổi giận trong bụng, lại không nơi phát tiết. Vậy thì để mặc cho hắn rời đi. Nếu không làm sao bây giờ, người nào có thể ngăn cản hắn. Trải qua trận chiến này, chỉ sợ ta Quân Thiên Thánh Địa, sau khi muốn trở thành hỗn độn hải các đại thế lực chê cười. Cho cười. Còn sớm đây, Vạn La Thiên Tôn thoáng khôi phục bình tĩnh, lắc đầu cười khổ. Thông Thiên Lâu trí bảo bên trong không gian. Giang Từ lắc đầu một cái, lại không nói hắn căn bản là không có cách mang nòng cốt truyền thừa thạch đưa cho người khác. Coi như có thể đưa, hắn cũng không khả năng nắm nòng cốt truyền thừa thạch đi đổi sau cùng lưỡng trọng sơn. Cho nên, không được đàm, vậy chỉ có thể dừng tổn hại. Tránh cho Việt Nghiễn Thiên Tôn cùng những thứ kia vũ cấp đạo quân tuyệt vọng trực tiếp từ nổ, tổn thất kia liền lớn. Những thứ này vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXP, ít nhất có thể khiến hắn chuyến này không thua thiệt. Ngoài ra, trước mặt hắn còn nhiều hơn một nhóm trí bảo. Đây là Việt Nghiễn Thiên Tôn trên người toàn bộ thất giai trí bảo, còn có 54 tên gọi cấp đạo quân trên người 5 cái thất giai trí bảo, cùng 86 cái lục giai trí bảo. Cộng lại, cũng coi là một thu hoạch không nhỏ. Mặc dù những thứ này trí bảo giá trị, còn kém rất rất xa sau cùng lưỡng trọng sơn. Quả nhiên, không thể nào mọi chuyện cũng như ta tâm ý. Cũng không khả năng mỗi cái kế hoạch đều có thể thành công. Giang Tử than nhẹ. Bất quá, lấy hắn hôm nay tâm cảnh, đương nhiên sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn, chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc mà thôi. Đã như vậy, liền tạm thời đem việc này để ở một bên, gác lại sau khi, nhìn có cơ hội hay không đi. Bây giờ, cũng nên đi vạn giới khư, lấy thanh nguyên tộc lưu lại tộc quần truyền thừa cùng bảo tàng rồi, nhiều lần đều nói đi, kết quả đều không đi trưởng thành. Giang Tử rất nhanh điều chỉnh mục tiêu, đánh thông thiên lâu rời đi. Hắn rời đi cử động, dĩ nhiên là khiến Quân Thiên Thánh Địa các cường giả thở phào nhẹ nhõm. Lấy Giang Tử thực lực trước mắt, nếu thật là một mực canh giữ ở Quân Thiên Thánh Địa bên ngoài, vậy hãy để cho bọn họ nhức đầu. Quân Thiên Thánh Địa khoảng cách vạn giới khư, cũng không tính quá xa. Giang Tử cười thông thiên lâu, ở vô tận hỗn độn khói xám bên trong cực tốc xuyên toa, chẳng qua là nửa năm liền chạy tới, sau đó vọt thẳng vào vạn giới khư. Đến nơi này, hắn tải chậm lại tốc độ. Vạn giới khư nội bộ thời không là hoàn toàn bất động. Hơn nữa nắm giữ những thứ kia quỷ dị thanh phong cùng bạch hỏa. Cho nên, bất kỳ ở chỗ này xông xáo cường giả, đều không dám khinh thường, phải thông qua những thứ kia con đường an toàn. Nếu không rất dễ dàng bị gió cùng hỏa nhiễm phải, nói như vậy, coi như là thiên tôn, cũng phải trong nháy mắt vẫn lạc. Giang Tử nắm giữ thanh xương lúc trước lưu lại thanh nguyên tộc bản đồ, bên trong thì có ghi lại số lớn vạn giới khư con đường an toàn, cho nên tốc độ của hắn, tự nhiên muốn nhanh rất nhiều. Hơn nữa hắn cũng một mực ở cẩn thận che giấu tung tích. Chính là muốn nhìn xem có thể hay không gặp phải Quân Thiên Thánh Địa cường giả. Nếu như vậy, một khi phát hiện một cái, hắn tự nhiên liền không chút lưu tình đánh chết. Chẳng qua là, khi hắn hao phí hơn 100 năm thời gian, rốt cuộc đến vạn giới khư hơn 60.000 năm ánh sáng sâu giờ địa phương, cũng không từng phát hiện một cái Quân Thiên Thánh Địa cường giả. Quân Thiên Thánh Địa cũng quá nhỏ tâm cảnh giác. Dài như vậy chặng đường, thời gian lâu như vậy, ta lại một cái cũng không phát hiện, xem ra ở tại bọn hắn ở vạn giới khư đạo quân cường giả. Người người đều cẩn thận ẩn nấp đi. Giang Từ lắc đầu một cái. Vạn giới khư là khổng lồ thâm nguyên hình thái, mặc dù đến tận bây giờ, mọi người tối đa chỉ có thể phát hiện 90.000 năm ánh sáng sâu địa phương. Nhưng nếu như tính luôn 3 ước năm ánh sáng đường kính, kia thâm nguyên chính là một cái cực kỳ rộng lớn không gian khu vực. Hắn một lòng đi thanh nguyên tộc bảo tàng không gian, cũng không có tận lực đi dò xét tìm kiếm Quân Thiên Thánh Địa cường giả. Đối phương nên ngang dưới tình huống, hắn có lẽ có thể phát hiện, đối phương cẩn thận một chút ẩn nặc, kia tiểu không khả năng phát hiện. Vạn giới khư nội bộ, từng cục khổng lồ đá lớn thiên thể lặng lặng nổi lơ lửng. Rất nhanh, Giang Tử ánh mắt phong tỏa một cái lớn nhất đường kính vượt qua thập quang năm đá lớn thiên thể. Khối này đá lớn nội bộ khư giới không gian, chính là Thanh Nguyên tộc bảo tàng không gian. Ngay sau đó, hắn mang thông thiên lâu thu hồi, chân đạp hư không, một bước liền rơi vào khối này đá lớn thiên thể phía trên. Mở. Giang Tử tay cầm thanh xương lúc trước lưu lại màu đen phù bài. Đây là vạn giới khư tín vật, cũng là mở ra chỗ ngồi này bảo tàng không gian chìa khóa. Màu đen phù bài theo hắn thúc dục, bắn ra đạo đạo ánh sáng, sau đó hóa thành một cái ký hiệu đặc thù, in vào đá lớn thiên thể phía trên trong hư không. Ông. Thời không vi vi rung rung, một đạo sáng lên môn hộ, chậm rãi ở Giang Tử trước mặt ngưng tụ ra hiện. Lúc trước Nguyên Giới Đế Quân dẫn đại quân bước lên cuối cùng đường, lưu lại Thanh Nguyên tộc cùng Thiên Vũ tộc đoạn hậu, Thiên Vũ thần tướng phản bội. Mà Thanh Nguyên tộc lại thề bất khuất, cái tộc quần này tổ tiên cùng tinh giới đại chiến. Đáng tiếc cuối cùng thảm bại, tộc quần thực lực rớt xuống ngàn trượng, cuối cùng biến mất ở mịt mờ bên trong dòng sông thời gian. Giang Tử trong lòng cảm khái, đối với Thanh Nguyên tộc tràn đầy kính ý. Chẳng qua là không biết, cái này đã từng huy hoàng tộc quần, lưu lại truyền thừa cùng bảo tàng, hội là dạng gì? Giang Tử xuyên qua môn hộ, tiến vào trước mắt khư giới không gian. Chuyện màn bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 650, Bảo tàng Hòa Phong Hỏa, Cấu Hoa. Đây là một cái huyền như luyện ngục giống vậy không gian. Giang Tử thân ảnh của trống rông xuất hiện. Nhìn một cái, chỉ thấy trong hư không có chi nở viên to lớn màu đen hỏa cầu. Mỗi một viên hỏa cầu đều phải so với bình thường hàng tinh đại gấp trăm ngàn lần. Chi nở viên màu đen hỏa cầu cao lơ lửng ở trong hư không, dựa theo một loại quy luật quẩn quấn. Ở bọn họ vòng quanh trung ương, chính là một mảnh trôi lơ lửng lục địa. Ừ. Giang Tử chạm tại trong hư không, tâm niệm vừa động, linh thức liền hoàn toàn bao phủ cái không gian này, cha thấy được hết thảy tất cả. Do cha được tình hình, khiến hắn có chút kinh ngạc. Hắn bước ra một bước, đi thẳng tới kia mảnh nhỏ trôi lơ lửng lục trong đất, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Chỉ thấy không trung bốn phía chi nở viên màu đen hỏa cầu sinh ra ánh sáng, ở mảnh này lục địa bầu trời đan vào một chỗ, lại tạo thành một bức tranh. Toàn bộ trên bức họa hiện đầy một ít hỏa xà tạo thành văn tự, rậm rạp chẳng chịt. Cùng nguyên giới văn tự có chút tương tự, mặc dù có qua giản hóa, nhưng ý tứ không có bao nhiêu thay đổi. Giang Tử tùy tiện học tập hiểu những thứ kia văn tự. Ta, Thanh Xương, là Thanh Nguyên tộc cuối cùng nhất nhậm tộc tổ. Ta Thanh Nguyên tộc đã từng là sừng sững ở bên trong dòng sông thời gian siêu cấp tộc quần. Bây giờ mặc dù suy vi, nhưng ta không thể để cho Thanh Nguyên tộc tồn tại vết tích, hoàn toàn biến mất ở bên trong dòng sông thời gian. Kể tới sau, trong hư không chi nở viên màu đen hỏa cầu, chính là nguyên giới vật, là ta tộc tổ tiên lưu. Bên trong có chi nở viên truyền thừa thạch, ẩn tàng ta Thanh Nguyên tộc các đời toàn bộ truyền thừa. Nếu là ngươi có cơ hội tu thành vĩnh hằng, thoát khỏi nguyên giới hỗn độn hải thiên địa quy tắc hạn chế, là được kiểm tra đến toàn bộ trong truyền thừa cho. Bằng này, cao nhất nhưng tu luyện tới Hỗn Nguyên thần tướng cảnh. Chẳng qua là đáng hận, kia tinh giới người chặt đứt ta nguyên giới hỗn độn hải vĩnh hằng con đường, hậu nhân khó đi nữa thành tựu vĩnh hằng. Ngay cả ta đạt tới cựu giai đứng đầu, cũng chỉ có thể thông qua khứ sông hỗn độn giới vách, thử đạt thành vĩnh hằng. Không biết sao, ta Thanh Nguyên tộc sau cùng toàn bộ bảo tàng, liên dấu ở khối này đại địa chi hạ. Kẻ tới sau, hy vọng ngươi có thể thật tốt đối xử tử tế tộc ta lưu lại hết thảy. Trên bầu trời trên bức họa, những thứ kia hỏa xà văn tự ghi lại tin tức, khiến Giang Tử rất là giật mình. Nơi này lại là Thanh Nguyên tộc hoàn chỉnh truyền thừa, cao nhất có thể tu luyện tới Hỗn Nguyên thần tướng cảnh giới. Cùng năng lượng cao nhất đủ tu luyện đến Hỗn Nguyên thần vương Bát Vân truyền thừa so sánh, cũng chỉ kém một cảnh giới mà thôi. Thanh Nguyên tộc có loại này truyền thừa, làm sao biết diệt vong? Giang Tử không hiểu. Nghĩ lại, hắn liền hiểu. Năm đó Thanh Nguyên tộc tổ tiên đều chết đang cùng tinh giới trong đại chiến, bảy đại vĩnh hằng vũ trụ toàn bộ hủy diệt. Truyền thừa mặc dù bảo lưu lại, nhưng bởi vì không có vĩnh hằng chí tôn, ở hỗn độn hải thiên địa quy tắc hạn chế hạ, bọn họ không thấy được thiên tôn trở lên truyền thừa. Đến Thanh Xương thế hệ này, tộc quần không rơi xuống cực hạ, mà Thanh Xương cũng không có thành tựu vĩnh hằng, cuối cùng toàn tộc đều bỏ mạng ở cái đó lượng kiếp thời đại lượng kiếp trong nguy cấp. Bát Vân truyền thừa bởi vì là Bát Vân thần tướng bước lên cuối cùng đường trước lưu lại, sở trong vòng có hoàn chỉnh sàng lọc khảo nghiệm. Mà Thanh Nguyên tộc truyền thừa, nhưng bởi vì thời đó xa xút, vô pháp bố trí rất nhiều khảo nghiệm, chỉ có thể lưu lại nơi này cái khư giới trong không gian, chờ đợi kẻ tới sau phát hiện. Lời tuy như thế, Giang Tử cũng không có cảm thấy cái này truyền thừa có được rất đơn giản. Hắn có thể đi tới đây, hoàn toàn là bởi vì hắn ở thông thiên lâu dưới sự bảo vệ, tiến vào thanh nguyên tộc lưu lại theo dõi không gian. Nơi đó không gian vòng xoáy lối đi, coi như là ba bước thiên tôn cũng không cách nào cưỡng ép xông vào, hỗn độn hải sức chiến đấu cao nhất, cũng liền ba bước thiên tôn mà thôi. Mở ra khải cái này khư giới không gian tín vật, liền giấu ở đó một cảng hung hiểm theo dõi bên trong không gian. Cho nên, ngoại trừ cơ duyên nghịch thiên hạng người, cũng liền thượng giới nhân có thể cưỡng ép mang đi thanh nguyên tộc truyền thừa. Từ trong bức họa văn tự có thể cảm giác được, Thanh Xương ở lượng kiếp nguy cơ đến trước khi tới bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Mạnh mẽ như vậy tộc quần, mặc dù có hôn nguyên thần tướng truyền thừa, lại cũng không thể tu thành vĩnh hằng. Giang Tử khẽ gật đầu một cái, hắn cũng có áp lực, cũng không phải nói có truyền thừa, liền nhất định có thể thành tiểu vĩnh hằng chí tôn. Lên! Hắn vừa nhìn về phía dưới chân. Úng ủng! Đào y đi a tách ra, một tòa cung điện từ địa toát ra, nơi này ẩn tàng chính là thanh nguyên tộc tộc quần bảo tàng. Giang Tử linh thức dây dưa đi vòng qua, tùy tiện luyện hóa món trí bảo này, sau đó tâm niệm vừa động, liền thấy bên trong sở tồn số lớn trí bảo. Lấy nguyên thần của hắn cường độ, như cũ tốn thời gian sửa sang lại một phen, tài biết rõ tất cả trí bảo chủng loại và số lượng. Kết quả cuối cùng, cho dù Giang Tử có chuẩn bị tâm lý, cũng vẫn là rất giật mình. Thất giai trí bảo 91 cái, lục giai trí bảo 865 cái, ngũ giai trí bảo 3987 cái, tứ giai trí bảo 1756 cái. Còn dư lại cấp 1 tới cấp 3D giai trí bảo, càng là có thể nói hải lượng. Thật ác độc, chúng ta tộc ở một cái lượng kiếp thời đại bên trong, có thể thu được nhiều như vậy trí bảo sao? Giang Tử rất hoài nghi. Thanh nguyên tộc tổ tiên vẫn lạc sau, mất đi vĩnh hằng vũ trụ, cái tộc quần này sẽ không lạc là đỉnh phong tộc quần. Chỉ là một cái lượng kiếp thời đại, liền tích lũy nhiều như vậy trí bảo, quả thật làm người ta giật mình. Nhiều như vậy trí bảo, lưu lại một nửa cho ta nhân tộc làm thành nội tình tích lũy. Còn dư lại đều nắm để thăng lục ảnh kiếm phẩm giai. Lớn như vậy thu hoạch, khiến Giang Tử cũng rất vui vẻ. Trước hắn bắt Quân Thiên Thánh Địa nhiều cường giả như vậy đi giao dịch, thật ra thì cũng ôm lừa đảo nghĩ muốn pháp, muốn biết đến một nhóm trí bảo, hảo tăng lên lục ảnh kiếm. Chẳng qua là không nghĩ tới, cái đó Quân Thiên Chí Tôn căn bản không lên đường. Nhìn thêm chút nữa thanh nguyên tộc truyền thừa cứu càng như thế. Sau đó, Giang Tử vẫy tay, dùng thông thiên lâu mang trong hư không chi nở viên màu đen hỏa cầu thu vào đến. Hắn đầu tiên là dùng một luồng linh thức thăm dò vào trong đó một viên màu đen hỏa cầu bên trong, liền thấy một viên màu đen truyền thừa thạch trôi lơ lửng ở trong đó. Không phải là ta nguyên giới người, chạm vào hẳn phải chết. Không phải là ta nguyên giới người, chạm vào hẳn phải chết. Không phải là ta nguyên giới người, chạm vào hẳn phải chết. Có từng tiếng gầm thét, ở nơi này viên màu đen hỏa cầu bên trong không ngừng vang vọng, giống như là cảnh cáo. Nguyên giới người. Giang Từ minh bạch, đây là thanh nguyên tộc vì bảo toàn truyền thừa. Lưu lại cuối cùng khảo nghiệm thủ đoạn. Ta ngay cả nguyên giới bắt vân truyền thừa khảo nghiệm cũng có thể qua, dĩ nhiên là nguyên giới người. Giang Tử không có gì lo lắng, linh thức trực tiếp chạm được rồi trong đó truyền thừa thạch. Nhất thời, số lớn truyền thừa tin tức tràn vào trong đầu của hắn. Đây là một bộ hoàn chỉnh đao đạo truyền thừa, hắn có thể tra thấy tin tức, cho đến thiên tôn cực hạn, phía sau liền vô pháp tra xét. Truyền thừa, từ thấp đến cao. Đao đạo tu luyện giả, từ kiếp tiên cảnh giới liền có thể bắt đầu tu luyện. Nếu như thiên phú đủ, hoàn toàn có thể tu luyện tới thiên tôn cực hạn. Sau đó, Giang Tử lại tra xét còn lại ta mở viên màu đen hỏa cầu chúng truyền thừa thạch. Bên trong là còn lại ta mở loại bất đồng truyền thừa, có quyền, kiếm, luyện khí, cỏ cây, máy móc. 7 loại, còn có một loại là tạp loại. Nếu như không cân nhắc cao nhất hôn nguyên thần vương cảnh giới, khối này thanh nguyên truyền thừa giá trị, cũng sắp đuổi kịp bắt vân truyền thừa một xong rồi. Giang Tử trong lòng thán phục. Hơn nữa, thanh nguyên truyền thừa không có hạn chế truyền ra ngoài, nói cách khác, ta hoàn toàn có thể mang những truyền thừa khác đóng cho nhân tộc. Như vậy thứ nhất, chúng ta tộc tương lai phát triển tốc độ cũng sẽ càng nhanh chóng. Bát vân truyền thừa bởi vì có truyền thừa ân ký truyền thừa, hắn vô pháp mang nòng cốt truyền thừa lấy ra, chỉ có thể dùng những thứ kia số lượng hơn 100 triệu vòng ngoài truyền thừa, đến là nhân tộc xây dựng bồi dưỡng hệ thống. Về hiệu quả, mặc dù vượt qua xa bây giờ hỗn độn hải các đại thế lực tộc quần truyền thừa, nhưng khẳng định không bằng thanh nguyên tộc truyền thừa. Tại chỗ bế quan, một bên nghiên cứu thanh nguyên truyền thừa, vừa dùng lục ảnh kiếm thôn vệ những thứ kia trí bảo. Giang Tử rất nhanh có quyết định. Hắn cảnh giới bây giờ đã đạt tới vũ cấp đạo quân cực hạn, bước kế tiếp chính là cân nhắc đột phá trưởng thành thiên tôn. Mà vừa mới tới tay thanh nguyên truyền thừa, vừa vặn có thể vì hắn bước tu luyện tiếp theo cung cấp trợ lực. Đồng thời, Giang Tử nắm thanh nguyên truyền thừa giao cho nhân tộc cao tầng môn. Minh Thiên Tôn, Cửu Tiêu đạo quân, Diễm Thanh đạo quân đám người, biết rõ chuyện này sau, cũng cái niềm vui bất ngờ vạn phần. Thời gian đung dung, vạn năm, nháy mắt đã qua. Vạn giới khư sâu bên trong, đại khái 8 vạn năm ánh sáng sâu vị trí, giống nhau có từng cục đá lớn thiên thể lơ lửng tại trong hư không, không nhúc nhích, phảng phất vô số năm qua, đều là cái bộ dáng này. Những thứ kia đá lớn thiên thể đang lúc, thỉnh thoảng hội toát ra một luồng màu xanh phong, hoặc là ngọn lửa màu trắng, nhìn cực kỳ quỷ dị. Mặc dù cho người cảm giác không có bất kỳ khí tức nguy hiểm, nhưng hỗn độn hải các đại thế lực cường giả đều biết, đó là ngay cả ba bước thiên tôn cũng có thể giết chết quỷ dị tồn tại. Lúc này, một chiếc lục giai thuyền bay trí bảo, ở nơi này nhiều đá lớn thiên thể đang lúc thận trọng phi hành, đi là con đường an toàn, hoàn mỹ tránh né những thứ kia phong hỏa. Trí bảo bên trong không gian, một cái hai lỗ thai đầy nam tử tuấn Mỹ, chính đang nghiêm túc điều khiển thuyền bay phi hành. Dám ở vạn giới khư cái này độ sâu khu vực sông sáo, dĩ nhiên là thiên tôn cường giả. Vị này liền là tới từ Hồng Liên Thánh Địa Trạc Thanh Thiên Tôn, là hỗn độn hải nổi danh ba bước thiên tôn, sở thích thám hiểm, thường thường qua lại ở hỗn độn hải các đại hiểm địa. Không nên a, ta rõ ràng cảm ứng phụ cận đây có khác thường ba động. Trạc Thanh Thiên Tôn cao mày, cẩn thận cảm ứng, cũng không có dùng linh thức đi cổ động lục soát. Ở vạn giới khư, kiêng kỵ lớn nhất chính là dùng linh thức tùy ý dò xét, như vậy sẽ đưa tới quỷ dị thanh phong cùng bạch diễm. Nơi này thời không là hoàn toàn bất động, bình thường không thể nào có song chấn động xuất hiện. Trừ phi là có những cường giả khác trải qua, hoặc là mới khư giới không gian xuất thế. Tốc độ của ta cũng không chậm, một cảm ứng được dị thường ba động, liền nhanh chóng chạy đến. Nếu là thật có những thứ khác thiên tôn cường giả, ta nhất định có thể phát hiện, cho nên cái này loại bỏ. Nhưng nơi này cũng không khư giới không gian xuất thế dấu hiệu. Chuyện lạ, chuyện lạ. Trạc Thanh Thiên Tôn lắc đầu liên tục. Đồng nhiên. Ừ. Hắn ánh mắt sáng lên. Sau một khắc, dị thường không gian ba động xuất hiện lần nữa, lại càng ngày càng mạnh. Trạc Thanh Thiên Tôn men theo cảm ứng được phương hướng, thao túng thuyền bay trí bảo nhích tới gần, rất nhanh, hắn liền thấy được một bức làm hắn vạn phần hoảng sợ tình cảnh. Chạy! Hắn không hề nghĩ ngợi, liền vội vàng đổi lại phương hướng, hướng vạn giới khư phía trên cực tốc thoát đi. Hoàng hốt chạy bừa, hắn liền con đường an toàn cũng không kịp đi rồi. Chỉ thấy vạn giới khư chỗ sâu hơn, vô cùng vô tận thanh phong cùng bạch diễm, tràn ngập ở toàn bộ vạn giới khư phần đáy. Giống như một cái vô cùng to lớn suối phun như thế, điên cuồng phun xuống tới. Thể tích khổng lồ kia, phun trào lên, mặc dù làm cho người ta cảm giác tốc độ rất chậm, kỳ thực rất nhanh. Một giây, chính là 100 năm ánh sáng. Mà vạn giới khư có thể dò chắc độ sâu, cũng liền 90.000 năm ánh sáng. Lấy thanh phong cùng bạch diễm phun trào tốc độ, chỉ cần 15 phút, là có thể hoàn toàn lấp đầy toàn bộ vạn giới khư. Hơn nữa, vạn giới khư nội bộ thời không hoàn toàn ngừng, vô pháp thi triển thuấn di thủ đoạn. Chỉ muốn tốc độ phi hành so với cái này phong hỏa phun trào tốc độ chậm, liền nhất định sẽ lâm vào trong đó. Không. Trạc Thanh Thiên Tôn vạn phần hoảng sợ, chỉ là 2 giây, hắn liền bị đuổi kịp rồi. Ầm. Giống như là sóng lớn gầm thét, phong hỏa tạo thành đáng sợ năng lượng, trực tiếp che mất hắn thuyền bay trí bảo. Không chỉ là Trạc Thanh Thiên Tôn, giờ phút này, ở vào vạn giới khư nội bộ các thế kẻ lực mạnh, vô luận là Thiên Tôn hay lại là đạo quân, khi bọn hắn nhìn thấy phong hỏa tạo thành đáng sợ năng lượng suối phun sau khi liền đã muộn. Trốn A. Đại kinh khủng. Đại kinh khủng A. Xong rồi. Chẳng lẽ là cái lượng này kiếp thời đại nguy cơ trước thời hạn hạ xuống. Vạn giới khư phong hỏa, là hỗn độn hải nguy hiểm nhất quỷ dị một trong, khổng lồ như thế số lượng tràn ra, chẳng lẽ muốn hủy diệt toàn bộ hỗn độn hải. Những cường giả kia đều là hoảng sợ thoát đi, nhưng không có một có thể trốn được qua phong hỏa bao phủ. Quỷ dị phong hỏa, chạm vào hẳn phải chết. Chỉ 2-3 phút. Chuyện này liền nhanh chóng ở hỗn độn hải truyền ra. Trong lúc nhất thời, các thế lực lớn tất cả lâm vào hoang mang bên trong. Cùng thời khắc đó, thứ tư vũ trụ nhân tộc cũng biết tin tức này. Nhân tộc cùng nhân tộc trận doanh cương giả, cơ bản đều tại Lưu Kim Hà khu vực sông Sáo. Ở vạn giới khư sông Sáo, chỉ có Giang Tử. Cho nên, Cửu Tiêu đạo quân lập tức cho Giang Tử phân thân đưa tin, khiến Giang Tử mau rời đi. Thanh nguyên tộc khư giới không gian, ở vào vạn giới khư hơn 60.000 năm ánh sáng sâu vị trí. Giờ phút này, Giang Tử còn tại không gian bên trong bế quan. Khối này 1 vạn năm, hắn không có đi bất kỳ địa phương nào, ở nơi này nghiên cứu thanh nguyên tộc truyền thừa, đồng thời tăng lên lục ảnh kiếm phẩm giai. Làm phân thân của hắn nhận được Cửu Tiêu đạo quân đưa tin sau khi, cũng kinh hãi. Những thứ kia quỷ dị thanh phong cùng bạch diễm, chỉ là một luồng, là có thể muốn thiên tôn cường giả mệnh. Mà bây giờ, lại giống suối phun như thế, từ vạn giới khư sâu bên trong, phun ra ngoài. Đi! Giang Tử không do dự. Thấn nhanh rời đi cái này khư giới không gian. Hắn đánh thông thiên lâu, mới vừa ra tới, liền thấy chỗ cực xa trong hư không, có 4 cái dị tộc thiên tôn ở đánh phi hành trí bảo điên cuồng chạy thoát thân. Vạn giới khư vô cùng to lớn, đây nếu là ở bình thường, có thể nhìn thấy một cái dị tộc thiên tôn, liền phi thường làm khó được. Bây giờ liếc mắt đi qua, liền thấy 4 cái. Có thể tưởng tượng, bây giờ vạn giới khư chỗ sâu thiên tôn cường giả, đều đang điên cuồng chạy thoát thân. Ùng ùng. Rất nhanh, Giang Tử liền phát giác mãnh liệt dị thường ba động, cũng nhìn thấy kinh khủng kia cảnh tượng. Phong hỏa hòa hợp, như xanh trắng hai màu nham tương một dạng phô thiên cái địa chen đầy toàn bộ không gian, hướng lên tuôn ra. Lơ lửng ở hư không từng cục đá lớn thiên thể, đều nhanh chóng bao phủ. A. Một vị dị tộc thiên tôn liền phi hành trí bảo, bị phong hỏa che mất. Còn lại 3 cái, cũng liên tiếp lâm vào trong đó, căn bản không trốn thoát. Giang Tử trong lòng kinh hãi, toàn lực thúc giục thông thiên lâu phi hành, hắn cũng không đoái hoài tới tìm con đường an toàn rồi. Nếu là không trốn thoát được, đi con đường an toàn cũng vô ích. Nhưng là, làm người tuyệt vọng chính là, ở nơi này bất động thời không bên trong, không chỉ có vô pháp thuần gì. Những thứ kia đá lớn thiên thể mọc như rừng, cũng hạn chế tốc độ phi hành. Không có đầy đủ không gian, thông thiên lâu rất khó nắm tốc độ nhắc tới. Xong rồi. Giang Tử trong lòng cái ý niệm này vừa khởi. Ẩm. Gió kia hỏa tạo thành đáng sợ năng lượng, trong nháy mắt liền che mất thông thiên lâu. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 651, Phong hỏa giáo hội mộng nguyên gia. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ, từ vạn giới khư sâu bên trong tràn ra thanh phong cùng bạch diễm, lẫn nhau giao dung toàn, liền che mất toàn bộ vạn giới khư. Cái này đường kính 3 ước 5 ánh sáng, sâu không lường được bàng đại thâm nguyên, giống như là biến thành một cái xanh trắng hai màu hòa vào nhau hải dương. Thanh phong cùng bạch diễm, lắp đầy vạn giới khư sau khi, cũng chưa có lại hướng bên ngoài tiếp tục khuếch tán. Cái tình huống này, khiến hỗn độn hải các thế lực lớn thở phào nhẹ nhõm, bọn họ rất sợ đây chính là lượng kiếp nguy cơ. Vạn giới khư là hỗn độn hải đệ nhất tuyệt địa, trong đó nguy hiểm nhất chính là màu xanh phong ngọn lửa màu trắng, cấp độ kia quỷ dị tồn tại, không có bất kỳ cường giả dám nhiễm phải. Nếu là phong hỏa hòa vào nhau năng lượng thật che mất toàn bộ hỗn độn hải, sợ rằng không có một sinh linh có thể còn sống sót. Rất nhanh, các thế lực lớn trải qua một phen dò xét, xác nhận phong hỏa hòa vào nhau năng lượng sẽ không khuyết tán ra sau khi, rồi rít chạy tới vạn giới khư bên bờ, muốn khoảng cách gần quan sát. Chưa bao giờ thế lực kia có thể dò xét 90.000 quang năm trở xuống địa phương, ngay cả hai đại thánh địa cũng không được, không nghĩ tới bên dưới lại ẩn tàng vật này. Trong tin đồn, vạn giới khư bên dưới chôn đại kinh khủng, sớm muộn liền chôn cất xuống vạn giới, chẳng lẽ đây chính là tin đồn chỉ đại kinh khủng? Quá kinh khủng, ta nhớ được ít nhất có 4 vị 3 bước thiên tôn, ở chỗ này sống sáo, sau đó cũng không có trốn ra được. Tất cả mọi người xa xa quan sát, không có một thế lực dám chân chính đến gần. Rất xa Quân Thiên Thánh Địa cùng Hồng Liên Thánh Địa cũng đang chăm chú tình huống này. Kia hai đại chí tôn bởi vì vô pháp tiến vào hỗn độn hải, chỉ có thể thông qua thủ hạ cường giả, lại lý giải cụ thể xảy ra chuyện gì. Hơn 1 vạn năm trước, Thiên Huyễn Thần Tướng khai báo nhiệm vụ sau khi, thằng nói mình chính đang dò xét vạn giới khư, không có chuyện gì liền không nên quấy rầy hắn. Chẳng lẽ, đây là hắn làm ra động tĩnh? Quân Thiên chí tôn kinh nghi vạn phần. Lúc trước, ngay cả hắn cũng không dám đi sâu vào vạn giới khư 90.000 quang năm trở xuống khu vực. Chỉ sợ cũng chỉ có Hỗn Nguyên Thần Tướng cấp bậc cường giả, tài có can đảm vào đi thôi. Ừ, kỳ quái. Quân Thiên chí tôn bỗng nhiên nhướng mày một cái, giống như là phát hiện cái gì. Vạn giới khư phía dưới lại ẩn tàng nhiều như vậy thanh phong cùng bạch diễm, ở tinh giới cùng tinh nguyên giới, khối này hai loại đồ vật, nhưng là làm Hỗn Nguyên cảnh cường giả siêu cấp đều nghe mà biến sắc đại quỷ dị. Hồng Liên chí tôn cũng phi thường giật mình. Sau đó sau một khắc, nàng sắc mặt cũng hơi đổi, mặt đầy nghi ngờ. Chuyện lạ, chuyện lạ. Tộc ta bị cuốn vào trong đó Trạc Thanh Thiên Tôn cùng ngoài ra 18 cái đạo quân cường giả, đều đang còn sống. Theo lý thuyết, khối này là căn bản chuyện không thể nào. Liên cường giả siêu cấp đều sợ hãi quỷ dị, như hải dương phổ thông tràn ngập ở toàn bộ vạn giới khư. Bị cuốn vào trong đó Thiên Tôn cùng đạo quân, làm sao có thể sống sót? Trải qua vạn năm chinh phạt, đã trở thành thứ tư vũ trụ bá chủ nhân tộc. Mấy vị cao tầng bây giờ cũng lâm vào lo lắng cùng khủng hoảng. Bởi vì bọn họ tộc quần trụ Giang Tử, giống nhau bị cuốn vào những thứ kia phong hỏa năng lượng bên trong. Trước đây, Giang Tử phân thân một mực đang bế quan tu luyện. Bây giờ, Cửu Tiêu đạo quân, Minh Thiên Tôn đám người tộc cường giả lập tức tìm được hắn, muốn hỏi tình huống mới nhất. Bởi vì Giang Tử bản tôn là chiến lược mạnh nhất, nếu như bỏ mình, vậy đối với Giang Tử, đối với cả người tộc mà nói, đều là tổn thất lớn. Rất kỳ quái, ta bản tôn lại không chết. Giang Tử cũng đang nghi ngờ. Không có chết. Làm sao có thể, vạn giới khư kia hai loại quỷ dị, coi như là 3 bước thiên tôn bị cuốn vào, cũng thập tử vô sinh. Là của ngươi thông thiên lâu, chặn lại những thứ kia thanh phong cùng bạch diễm. Cửu Tiêu đạo quân, Minh Thiên Tôn đám người, đều là thất kinh. Mặc dù bọn họ rất hy vọng Giang Tử không việc gì, nhưng giờ phút này nghe đến mấy cái này, Cửu Tiêu đạo quân cùng Minh Thiên Tôn bọn họ, như cũ cảm thấy không tưởng tượng nổi. Đương nhiên, sau một khắc, bọn họ liền thở phào nhẹ nhõm. Bất kể là bởi vì cái gì sống sót, chỉ cần không việc gì liền có thể. Không phải là thông thiên lâu, ta bản tôn đang ở một cái đặc thù thời không trong lãnh vực, hỗn hỗn độn độn, hoặc như là ở xuyên qua một cái thời không giới vách. Giang Tử cũng không cách nào xác nhận tình huống. Hỗn độn hải còn lại các thế lực lớn, đều rất nhanh phát hiện một điểm này, bởi vì các thế lực cơ bản đều có cường giả lâm vào trong đó. Có thể thông qua phe mình cường giả phân thân, đến xác nhận tình huống trong đó. Có mặc dù không có phân thân, nhưng có thể thông qua mạng của bọn họ giản, để phán đoán sinh tử. Nếu không có chết, vậy thì có sống sót hy vọng. Vì vậy, các thế lực lớn bắt đầu chờ đợi, đẳng cấp những thứ kia bị phong hỏa năng lượng chìm ngập cường giả thoát khỏi hỗn hỗn độn độn trạng thái. Có không ít thế lực đều phái cường giả, đặc biệt chú đóng ở vạn giới khư phụ cận. Ồn ào. Không gian đung đưa rung động. Một đạo nhân ảnh trống rông xuất hiện, hắn mặc cổ xưa gia thú trường bào, giống như một dã man người nguyên thủy, chính là thứ tư vũ trụ thần bí nhất Thanh Thạch Thiên Tôn. Vị này thần bí tồn tại mặc dù đã sớm đến, nhưng không quản đến trước thế lực khắp nơi làm sao thăm dò, cũng không có phát hiện vùng hư không này chúng Thanh Thạch Thiên Tôn. Thanh Thạch Thiên Tôn chạm tại trong hư không, lặng lẽ nhìn đang chậm rãi cuộn động phong hỏa năng lượng. Cứ như vậy yên lặng nhìn, ánh mắt xuyên thấu qua thời không truyền, phảng phất có thể nhìn thấu vạn giới khư chỗ sâu cảnh tượng. Hồi lâu, rốt cuộc tới. Thanh Thạch Thiên Tôn nhẹ giọng nỉ non. Hắn từng bước một đi lên hư không tiến tới, rất nhanh là đến vạn giới khư bên bờ, rời thế lực khắp nơi không kịp tránh phong hỏa năng lượng, chỉ có một bước ngắn. Hắn ngồi xổm người xuống, tay tại nham tương vậy phong hỏa năng lượng bên trong, nhẹ nhàng nắm một cái. Kia làm người ta nghe mà biến sắc năng lượng quỷ dị, lại không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cáp cáp, ha ha ha ha. Thanh Thạch Thiên Tôn chợt cười to, cười toàn thân đều run rẩy, cười vô cùng điên cuồng. Dần dần, kia cười điên cuồng âm thanh trở nên càng ngày càng thê lương, hàm chứa một loại cuồng loạn, vô cùng vô tận hận ý. Cuối cùng, tiếng cười dần dần biến mất. Hắn an vị ở vạn giới khư bên bờ, một cái tay đang nhẹ nhàng nắm những thứ kia phong hỏa năng lượng. Hiện lên kim quang trong suốt nước mắt, từ hắn khỏe mắt không tiếng động chảy xuống. Phong hỏa giao hội, Ngộ Nguyên gia. Đây là ngươi lúc trước nói. Tới, ngươi rốt cuộc trở lại. Thanh Thạch Thiên Tôn ngón tay đều đang rung rung. Ngộ Nguyên giới, Ngộ Hồi Nguyên giới, không biết có bao nhiêu bạn cũ ở bên trong đây. Thanh Thạch Thiên Tôn ngẩng đầu lên, nhìn hướng lên phía trên hư không vô tận, phảng phất có thể nhìn thấy thượng giới. Sớm muộn có một ngày, chúng ta hội trả lại, gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần trả lại. Sau đó, hắn lại đạp hư không, bước ra một bước, biến mất tại trong hư không. Giang Tử phát hiện, ngay cả thông thiên lâu đều không cách nào cách trở phong hỏa hòa vào nhau năng lượng. Những năng lượng này giống như nham tương như thế, tràn ngập ở thông thiên lâu trí bảo bên trong không gian, mang cả người hắn bao phủ. Nhưng kỳ quái là, những năng lượng này nhìn quỷ dị, lại không có đối với hắn tạo thành tổn thương gì, chẳng qua là hạn chế hắn linh thức dò xét, khiến hắn không thấy rõ tình huống bên ngoài. Không thể không tổn thương, mà là những năng lượng này vô pháp đối với ta tạo thành tổn thương, bởi vì thân thể của ta cùng nguyên thần cường độ, vượt qua tuyệt đại đa số thiên tôn cường giả. Nếu như là một người bình thường hoang cấp đạo quân, sợ rằng bây giờ hắn đã bỏ mình. Hơn nữa, những thứ này phong hỏa năng lượng cường độ, ở dần dần tăng cường, nếu như ta ở chỗ này tiếp tục đợi tiếp, sợ rằng cuối cùng cũng sẽ bị những năng lượng này tiêu diệt. Giang Tử thần sắc nghiêm nghị, cũng không có bất kỳ buông lỏng. Thật may, trực giác bén nhạy nói cho hắn biết, hiện tại hắn đang ở cực tốc xuyên toa, giống như là ở xuyên việt một tầng bình chướng. Không biết qua bao lâu. Ầm. Thông thiên lâu giống như phá ra mặt nước một dạng trực tiếp vọt vào nhất phương tân thế giới. Phía trên trời xanh mây trắng, phía dưới là man hoang đại lục. Cả thế giới trống trải vô biên, làm cho người ta một loại cực kỳ nguyên thủy cảm giác. Giang Tử sau khi đi vào, ngay lập tức sẽ cảm ứng được ngoại giới tràn đầy không thể nghi ngờ lạ thường khí tức, đó là một loại làm người ta không kìm lòng được liền tâm tình vui thích khí tức. Thân thể của hắn, nguyên thần, đều đang hoan hô, giống như là con cá từ trong sa mạc vũng nước nhỏ, rốt cuộc vào giữa hồ. Cái loại này tuyệt vời cảm giác, khiến tim của hắn đều bị run rẩy. Quá thoải mái, không có chút nào trói buộc, không có bất kỳ áp chế, nơi này lại không có hỗn độn hải thiên địa quy tắc hạn chế. Chẳng lẽ ta là tiến vào nguyên giới? Kia lời nói như vậy. Giang Tử trợn to hai mắt, khuôn mặt kích động đỏ bừng, hắn nghi tới Zoe một cái chuyện bất khả tư nghị. Ha ha ha, biết bao tuyệt vời địa phương a. Thậm chí ngay cả một chút trói buộc cũng không có, không có hỗn độn hải thiên địa quy tắc, thân thể của ta, nguyên thần của ta, bí pháp của ta, có thể tận tình thi triển. Thứ nhất bị cuốn vào Trạc Thanh Thiên Tôn, cũng vô cùng kích động sung sướng. Hắn là Hồng Liên Thánh Địa ba bước Thiên Tôn, ở Hồng Liên Thánh Địa mở ra trước, thân thể của hắn thì đến được rồi thiên tôn cực hạn, thậm chí đến gần vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Đáng tiếc, lúc ấy lượng kiếp đã hạ xuống, hắn không có cơ hội làm tiếp đột phá, chỉ có thể nương thân ở Hồng Liên chí tôn thánh địa trong vũ trụ. Nhưng thân thể của hắn như cũ giữ ở nửa bước chí tôn cảnh giới, điều này cũng làm cho hắn trở thành một loại siêu nhiên tồn tại. Ở nơi này lượng kiếp thời đại, cũng chỉ có ban đầu Tử Tiêu Thiên Tôn có thể vượt qua hắn. Mà khi Tử Tiêu Thiên Tôn bị thứ tư vũ trụ trấn áp sau khi, hắn Trạc Thanh Thiên Tôn chính là hoàn toàn xứng đáng Hỗn Độn Hải đệ nhất cường giả. Về phần Quân Thiên Chí Tôn, Hồng Liên Chí Tôn, đây chẳng qua là trên danh nghĩa, căn bản là không có cách đi ra thánh địa vũ trụ. Từ lúc trước tu thành nửa bước chí tôn sau khi, ở Hỗn Độn Hải thiên địa quy tắc dưới áp chế, ta cũng chưa có chân chính bùng nổ qua toàn bộ thực lực. Bây giờ ở cái thế giới này, lại không có cái loại này bá đạo thiên địa quy tắc, ta có thể tận tình phát huy toàn bộ thực lực. Trạc Thanh Thiên Tôn cười lớn. Trước xem một chút cái thế giới này, kết quả có bí mật gì, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết thượng giới. Hưu. Trạc Thanh Thiên Tôn cưỡi mình phi hành chí bảo, nhanh chóng nhìn phía dưới bay đi, rất nhanh thì rơi vào man hoang trên vùng đất. Đây là một mảnh cổ xưa vô biên đa y đi a, chung quanh trải rộng liên miên chập trùng thương mãng sơn mạch. Trong thiên địa tràn ngập năng lượng, so với Hỗn Độn Hải thiên địa linh khí, càng làm cho người ta sảng khoái. Đây mới là cường giả hẳn sinh hoạt địa phương. Trạc Thanh Thiên Tôn mặt đầy nụ cười, ở trên vùng đất này thăm dò. Giống. Đột nhiên, một tiếng giống giận rung trời vang lên. Ầm. Xa xa một ánh hào quang lóe lên, tốc độ vượt xa gấp trăm lần nghìn lần tốc độ ánh sáng, trực tiếp xuất hiện ở Trạc Thanh Thiên Tôn trước mặt. Đây là một chỉ có sa u cái đầu, dài miệng đầy răng nanh to lớn tà dị hung thú. Khối này tà dị hung thú quan sát Trạc Thanh Thiên Tôn, phát ra tiếng giống giận, cút ngay, khối này là lãnh địa của ta. Trạc Thanh Thiên Tôn có chút ngộng, hắn vừa nhìn thấy khối này tà dị hung thú, liền nhận ra rồi thực lực của đối phương, bất ngờ cũng là Thiên Tôn tầng thứ. Hai bước Thiên Tôn. Trạc Thanh Thiên Tôn cảm thấy khó tin. Mặc dù nhưng đã dự cảm đến cái thế giới này không đơn giản, nhưng là loại này không đơn giản đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Phải biết, ở lớn như vậy Hỗn Độn Hải, thế lực khắp nơi cộng lại, Thiên Tôn cường giả số lượng cũng liền hơn trăm vị mà thôi. Bình thường có thể thấy một cái, đều là chuyện vô cùng khó khăn. Không nghĩ tới, ở cái thế giới này, hắn thứ nhất đụng phải sinh linh, lại chính là Thiên Tôn cường giả, hơn nữa còn là hai bước Thiên Tôn. Cũng ngay. Tà dị hung thú lần nữa gầm thét, đưa ra cảnh cáo. Trạc Thanh Thiên Tôn càng bối rối, bởi vì hắn nghe hiểu được, nhưng không biết nói thế nào. Rất rõ ràng, khối này tà dị hung thú nói ngôn ngữ, là một loại phi thường đặc thù ngôn ngữ, cho dù không hiểu, cũng có thể tùy tiện minh bạch trong giọng nói hàng nghĩa. Chẳng qua là, hắn sẽ không nói a. Ta, ngươi, a. Trạc Thanh Thiên Tôn há to miệng đi, nhưng không biết nên nói như thế nào. Giống. Tà dị hung thú nổi giận. Nó là thấy đối phương còn mạnh hơn hắn một ít, cho nên không có lập tức động thủ, chẳng qua là cảnh cáo. Nhưng trước mắt này hai thai đầy ra hỏa, lại dám không nhìn nó, đây chính là đối với sự khiêu khích của nó. Ầm. Tà dị hung thú trong nháy mắt hóa thành lưu quang, chỉ thấy trong thiên địa xuất hiện lục đạo chói mắt đường vòng cung ánh sáng. Chính là từ nó xa u cái đầu bắn ra, trực tiếp hướng Trạc Thanh Thiên Tôn quét ngang qua. Trạc Thanh Thiên Tôn sợ hết hồn, liền vội vàng thuấn di né tránh. Rầm rầm rầm. Nhất thời chung quanh mấy triệu cây số trong phạm vi Đa Idea, xuất hiện xa ưu cái to lớn thung lũng. Đây là hai bước Thiên Tôn. Trạc Thanh Thiên Tôn kinh hãi. Mới vừa rồi uy lực kia, đã cùng Hỗn Độn Hải ba bước Thiên Tôn không xê xích bao nhiêu. Hắn gặp tà dị hung thú còn phải công kích, nhất thời nóng nảy, muốn linh thức truyền âm qua. Thông qua linh thức truyền âm, không cần cái loại này đặc thù ngôn ngữ, cũng hoàn toàn có thể biểu đạt ý tứ. Nhưng là, hắn linh thức cương truyền đưa tới, liền bị tà dị hung thú trực tiếp đánh nát. Người muốn nguyên thần công kích. Tà dị hung thú càng tức giận, hỏa khí trung thiên, năng lượng cuồng bạo lần nữa ngưng tụ. Trạc Thanh Thiên Tôn chính là càng bất đắc dĩ, hắn chỉ là muốn truyền cái thanh âm, trao đổi một chút ta. Ta không cùng người đánh. Trạc Thanh Thiên Tôn vội vàng nói. Giống. Tà dị hung thú nhưng là không để ý tới hắn, gầm thét trực tiếp giết tới. Ở phong hỏa năng lượng phun trào trước khi ra ngoài, ở vạn giới khư sông sáo cường giả, số lượng lớn nhất loạt có 200 vị. Bọn họ cũng tiếp liền tiến vào rồi cái thế giới này. Bất quá bọn hắn đều rất may mắn, không có giống Trạc Thanh Thiên Tôn như vậy xui xẻo, vừa tiến đến liền đụng phải một cái bản thổ Thiên Tôn cường giả. Mà khi mọi người cũng phát hiện, cái thế giới này lại cùng Hỗn Độn Hải hoàn toàn bất đồng sau khi, đều là kinh hỉ vạn phần, cho là mình đến một cái ẩn tàng đại cơ duyên tuyệt vời thế giới. Ồn ào. Thông Thiên Lâu hạ xuống đến một mảnh mênh mông trên bình nguyên. Theo sát, Thông Thiên Lâu biến mất, mặc màu đen chiến giáp, con lấy sau lưng lục ảnh kiếm Giang Tử, trống rông xuất hiện. Tuyệt vời thế giới. Giang Từ hít sâu một cái, kia rõ ràng so với thiên địa linh khí cao cấp hơn năng lượng, nhanh chóng tràn vào trong cơ thể hắn. Không có hỗn độn hải thiên địa quy tắc hạn chế thế giới, một cái vô cùng ổn định thế giới, ngay cả ta đều khó phá hư cái thế giới này không gian. Suy. Giang Tử chém ra một kiếm, đã đạt tới bát giai đứng đầu lục ảnh kiếm, lại không có phá vỡ không gian. Nếu như đây là đang hỗn độn hải, hắn một kiếm là có thể đánh nát hư không. Nhưng mà ở cái thế giới này, hắn thậm chí ngay cả không gian vết tích đều không có để lại. Cái thế giới này ổn định trình độ, vượt qua xa tưởng tượng của hắn. Mỹ lệ, ổn định, thần kỳ. Giang Tử cũng khó mà kiềm chế kích động trong lòng. Đối với ta mà nói, không có hỗn độn hải thiên địa quy tắc hạn chế, chính là cơ duyên lớn nhất. Bởi vì ta có thể kiểm tra đến tất cả bát vân truyền thừa, không hề bị giới hạn thiên tôn cực hạn. Vĩnh hằng, hôn nguyên, ta đều có thể nhìn đến. Thậm chí, ở cái thế giới này, ta có thể trực tiếp tu luyện tới vĩnh hằng cảnh giới. Giang Tử kích động suy nghĩ. Chương 652, Cường đại mộng nguyên giới, cấu hoa. Siêu siêu siêu. Làm Giang Tử đang ở kích động lúc, xa xa bỗng nhiên có một đạo thân ảnh bay vọt tiến tới, đạp đa y đi à, thân hình như điện. Rất nhanh thì đáp xuống Giang Tử trước mặt. Chỉ thấy là một gã buộc màu đen tóc sừng dê hài đồng, trong tay còn đang nắm một tảng lớn thịt nướng, thơm ngát ăn. Hài đồng nhìn Giang Tử, người ngoại lai, đây là ta Thái Minh bộ lạc lãnh địa, ngươi làm sao tự tiện xông vào? Chẳng lẽ ngươi chính là bộ lạc các trưởng lao nói, cái loại này du lịch thiên hạ người du lịch? Giang Tử nhưng là thất kinh. Ngôn ngữ. Trước mắt đứa bé này thực lực một dạng cũng liền cửu kiếp tiên tiêu chuẩn, nhưng hài đồng nói ngôn ngữ lại là bát vân trong truyền thừa ghi lại nguyên giới tiếng thông dụng. Chẳng lẽ nơi này thật là nguyên giới? Giang Tử trong lòng kinh nghi vạn phần, sau đó hắn gật đầu nói, đúng, ta là người du lịch. Dung thị phi thường tiêu chuẩn nguyên giới tiếng thông dụng. Hắn ban đầu ở bát vân các, đem chọn cái liên quan tới nguyên giới văn minh cơ sở truyền thừa, đều nghiên cứu một lần, tự nhiên biết nguyên giới tiếng thông dụng, hơn nữa còn là chính tông nhất. Hoa, ta cũng muốn làm người du lịch đâu rồi, bất quá tối thiểu thành chân quân, mới có thể đi ra ngoài du lịch. Hai đồng trong mắt có khát vọng. Giang Tử cười lên, kinh ngạc trong lòng nhưng vẫn không có thối lui. Cái thế giới này sinh linh, nhìn dáng dấp cũng rất cường đại, chỉ là tùy tiện gặp phải một đứa bé sơ sinh, thì có cửu kiếp tiên thực lực, kia càng trên cao cường giả đây. Sau đó, hắn ở Hai đồng mời mọc, đi Thái Minh bộ lạc. Đang cùng Hai đồng nói chuyện với nhau trong quá trình, Giang Tử biết không ít liên quan tới cái thế giới này tin tức. Giới này được đặt tên là Mộng Nguyên Giới, ở Hai đồng trong mắt, đây là một cái vô biên vô tận đại thế giới. Chỉ có trở thành chân quân, mới có thể rời đi bộ lạc, đi du lịch tứ phương. Không phải là nguyên giới, nhưng nơi này sinh linh trình độ cường đại, lại có điểm nguyên giới ý tứ. Giang Tử trong lòng thán phục. Bởi vì giống Thái Minh bộ lạc nhân, hơi chút cố gắng một chút, là có thể đạt tới chân quân. Trước mặt chính là chúng ta bộ lạc rồi. Hai đồng hết sức phấn khởi cười nói. Uống. Cho ta trở về đi thôi. Xa xa liền thấy hai cái hùng tráng đạt tới thập 10.000 cây số cao thân ảnh của, chính đang chiến đấu. Một cái tay cầm chiến đao, một cái dùng trường mâu, ầm ầm chém giết uyển như thiên thần. Một người trong đó trực tiếp bị đánh ném bay ra ngoài, lan lộn đụng ở xa xa đại sơn chân núi lên. Đạo quân. Giang Tử trong lòng thất kinh, nhìn khí tức cường độ, đều là vũ cấp đạo quân. Ầm. Giết. Trở lại một trận. Giang Tử vừa nhìn về phía những địa phương khác, lại phát hiện càng xa xăm còn có một đúng đúng cường giả ở giao chiến, mỗi một thực lực đều tại đạo quân tầng thứ. Chúng ta bộ lạc chiến sĩ đều ở chỗ này huấn luyện. Hai đồng cười đùa nói, chúng ta Thái Minh bộ lạc 1 tỷ tộc nhân, những thứ này đều là phi thường vĩ đại chiến sĩ, đều là trải qua vô số sinh tử chém giết mới được rồi đạo quân cường giả. 1 tỷ tộc nhân. Giang Tử trong lòng thán phục. Chỉ 1 tỷ tộc nhân, là có thể sinh ra nhiều như vậy đạo quân cường giả, giấc mộng này nguyên giới quả thật là đáng sợ. Muốn nghĩ bọn họ nhân tộc, bây giờ chiếm cứ thứ tư vũ trụ 7 thành trở lên cương vực, vô số tộc nhân, bây giờ đạo quân số lượng còn không có vượt qua 30. Siêu siêu. Giang Tử cùng hai đồng một đường phi hành tiến tới, rời Thái Minh bộ lạc vị trí nòng cốt cũng càng ngày càng gần. Ừ. Giang Tử liếc nhìn trên bầu trời đứng ba đạo nguy nga hình dáng. Kia ba bóng người tản ra khí tức cường đại, đều mặc màu đen chiến giáp, cóng lấy sau lưng chiến truy, chiến phủ đẳng cấp lực lượng hình vũ khí. Thiên Tôn. Giang Tử lần nữa kinh trụ. Hắn đến cái thế giới này tại bao lâu? Khối này liền thấy ba cái Thiên Tôn. Kiêu ngạo nguyên giới thực lực tổng hợp, hội có cường đại dường nào? Giang Tử vốn là hùng tâm vạn trượng, bây giờ lập tức thu liễm phần tâm tư này, trước cẩn thận một lớp lại nói. Thái Minh bộ lạc có 1 tỷ tộc nhân, là một cái cực kỳ mạnh mẽ bộ lạc. Mà Giang Tử tu vi thật sự hay lại là đạo quân, giống hắn loại này du lịch thế giới rèn luyện tự thân tiểu gia hỏa, quá thường gặp, căn bản không chiếm được bộ lạc cao tầng tiếp kiến. Bất quá, hắn vẫn lấy được hài đồng kia chung quanh trên trăm nhà gia đình nhiệt tình chiêu đãi, còn có chung quanh cường giả đến cùng Giang Tử luận bàn. Thật là một cái ưa chuộng chiến đấu tộc quân A. Giang Tử trong lòng than thở. Thứ tư vũ trụ, nhân tộc cương vực. Giang Tử phân thân cùng cựu Tiêu đạo quân chung một chỗ, bọn họ một mực tại chờ đợi Giang Tử bản tôn tình huống mới nhất. Sư tôn, có thể xác nhận, đó là một cái được đặt tên là Mộng Nguyên Giới cường đại thế giới, cùng nguyên giới có chút tương tự. Chỉ là từ vừa mới tiếp xúc tin tức có thể phán đoán, cái thế giới này trình độ cường đại, vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Bọn họ sử dụng ngôn ngữ, cũng là nguyên giới tiếng thông dụng, ta ở Bát Vân trong truyền thừa đã từng học qua. Bây giờ ta sẽ đem ngôn ngữ truyền cho sư tôn, ngươi cũng có thể để cho ta nhân tộc cao tầng đều học. Giang Tử thần sắc trịnh trọng nói, nếu hắn bản tôn bị cuốn vào vạn giới khư phong hỏa năng lượng sau khi, có thể đi vào mộng nguyên giới, vậy nói rõ những thứ khác cường giả cũng có thể vào. Nói không chừng, hỗn độn hải các thế lực lớn, đã bắt đầu bắt tay chuẩn bị tiến vào, vậy bọn họ nhân tộc tự nhiên không thể rơi ở phía sau. Vậy bây giờ, nhân tộc đối với mộng nguyên giới hiểu rõ càng nhiều, chờ sau này tiến vào, ưu thế lại càng lớn. Mộng nguyên giới. Nguyên giới, xem ra giấc mộng này nguyên giới ẩn tàng đại bí mật, ngươi nói ngôn ngữ rất trọng yếu, là người ngoại lai dung nhập vào thổ dân sinh linh lớn nhất bộ phận trọng yếu. Cựu Tiêu đạo quân cũng biết mấu chốt trong đó tính. Ngươi nếu nói có cơ hội ở bên trong tu thành vĩnh hằng, tốt lắm tiện đem cầm, người chúng ta tộc còn lại cao tầng nếu như muốn đi vào sông sáo, ngươi cũng không cần đi phân lòng chiếu cố, quản hảo chính mình là được. Cựu Tiêu đạo quân lại dặn dò. Giang Tử gật đầu một cái. Sự thật tình huống, quả thật như Giang Tử, Cựu Tiêu đạo quân tưởng tượng như vậy. Hỗn độn hải các thế lực lớn thông qua lâm vào mộng nguyên giới những cường giả kia, đều bước đầu rồi xác nhận một chút, thông qua vạn giới khư phong hỏa năng lượng, có thể tiến vào một cái cường đại thế giới. Có thế lực đã biết đó là mộng nguyên giới, có còn không biết gì cả, đang ở mầy mò. Nhưng chỉ gần những tin tức này là đủ rồi, các thế lực lớn đều biết nơi đó là cơ duyên chỗ. Cho nên, đều tại thủ thế chờ đợi. Một khi ngang ở mộng nguyên giới bản phe thế lực cường giả, cung cấp càng nhiều mộng nguyên giới tin tức, vậy bọn họ liền sẽ lập tức phái càng nhiều hơn cường giả tiến vào bên trong. Mộng nguyên giới, một chỗ khác thương mãng trong dãy núi. Rầm rầm rầm. Tà dị hung thú cùng Trạc Thanh Thiên Tôn đang điên cuồng che mở dê tờ. Ngu xuẩn, ngươi liền khối này điểm lực lượng. Trạc Thanh Thiên Tôn giễu cợt hét lớn, đến đến. Tiếp tục. Nhỏ bé sâu trùng, ngươi chọc giận ta. Chọc giận ta. Tà dị hung thú vô cùng phẫn nộ. Trạc Thanh Thiên Tôn nhưng là càng phách lối hơn ngông cuồng. Cũng không thấy trước muốn cùng tà dị hung thú thật tốt thương lượng thái độ. Ừ, lại học được hỏa cái chữ này phát âm. Cường giả trí nhớ năng lực vốn là cường đại, bởi vì hỗn độn hải các thế lực lớn chưa bao giờ có ai nói qua loại ngôn ngữ này, liên phát thanh âm cũng không biết, Trạc Thanh Thiên Tôn dĩ nhiên cũng không hiểu. Bây giờ, nghe khối này tà dị thú giữ phát âm, cộng thêm hắn vốn là có thể nghe hiểu tà dị thú giữ ý tứ, ngay lập tức sẽ nắm phát âm cùng chữ viết đối ứng lên. Như vậy thứ nhất, nắm giữ cửa này ngôn ngữ. Tự nhiên không có gì quá lớn độ khó. Trạc Thanh Thiên Tôn không ngừng khiêu khích chọc giận tà dị hung thú, một bên cố gắng học tập mỗi một chữ phát âm, ngắn ngủi chém giết nửa giờ, hắn liền học được rồi vượt qua 500 chữ. Hơn nữa đang chém giết lẫn nhau bên trong, hắn còn nghe được tà dị hung thú nói mộng nguyên giới ba chữ. Liền suy đoán ra, cái tên này là mộng nguyên giới thế giới hẳn không phải là trong truyền thuyết thượng giới. Ngươi quá yếu, ngươi thực lực không đủ. Trạc Thanh Thiên Tôn tiếp tục lớn tiếng rêu cợt nói. Giống. Tà dị hung thú thực sự nổi giận. Trước mắt cái này người ngoại lai, ỷ có hộ giáp trí bảo, hợp lại nó rất thua thiệt. Giống nó loại này tiêu giao tự tại, ở hoang dã sinh mạch bên trong tùy tiện chiếm cứ một khối lãnh địa hung thú, tự nhiên không có gì hộ giáp trí bảo. Chọc giận ngươi, ngươi quá yếu. Trạc Thanh Thiên Tôn cười lớn, đem tiền học được phát âm lại phụng trả lại. Ngươi, quá vô sỉ. Tà dị hung thú nổi giận gầm lên một tiếng, rốt cuộc dừng lại. Trạc Thanh Thiên Tôn chính là mừng thầm. Vừa học vô sỉ phát âm, hắn cũng không đốc, mới vừa tiến vào giấc mộng này nguyên giới, liền đụng phải thiên tôn cấp cường giả. Hiển nhiên, mộng nguyên giới trình độ cường đại, khẳng định vượt quá tưởng tượng của hắn. Như vậy, học sẽ ở đây ngôn ngữ, liền rất trọng yếu. Liền cuốn cái này hung thú, từ trên người nó không ngừng học tập văn tự phát âm, đắc tội nữa, cũng chỉ là đắc tội một mình ngươi mà thôi. Trạc Thanh Thiên Tôn thầm nghĩ trong lòng. Ngươi! Đáng chết! Tà dị hung thú lửa giận ngút trời, nó bị ép. Chỉ thấy nó ngửa mặt lên trời gầm thét, các người, đều tới, cái này sâu trùng quá khó chơi, hắn có hộ giáp trí bảo, giết hắn đi, chiến lợi phẩm đồng thời phân. Thanh âm như sấm như vậy khuyết tán ra, chỉ mấy giây, liền từ khối này thương mãng dãy núi phương hướng bất động, nhanh chóng hướng tới một cái cường đại hình dáng, là khác đủ loại tà dị hung thú. Trạch Thanh Thiên Tôn hướng bốn phía nhìn một cái, liền lập tức xác nhận, khối này lại chừng 12 cái thiên tôn cấp thú dữ khác. Ngươi quá vô sỉ, không đánh lại liền kêu người rút. Trạch Thanh Thiên Tôn hú lên quái dị, lúc này hóa thành một vệt sáng, nhanh chóng chạy trốn xa. Bắt hắn lại. Đừng để cho hắn chạy. Hắn có hộ giáp trí bảo, cực kỳ chân quý. Trước tà dị hung thú, hơn nữa mới xuất hiện 12 cái, nhất thời hướng Trạch Thanh Thiên Tôn vây đi giết. Thái Minh bộ lạc mênh mông băng ác, do số lớn tộc nhân phân tán ở các nơi ở. Trong đó một nơi, hai bóng người đang ở nhanh như tia chớp không ngừng biến đổi vị trí, điên cuồng giao chiến. Vành! Giang Tử một cước mang theo kim quang chói mắt, huyền như thiêu đốt lưu tình, ầm ầm đánh trúng đối phương ngực. Cái đó đại hán khôi ngô trực tiếp bị đạp bay ra ngoài, hung hãn đụng ở xa xa ngọn núi nhỏ lên, khiến cho đỉnh núi kia không ngừng đung đưa, chấn hạ không ít tảng đá lớn. Sơn Hải, kia lật lăn ra ngoài đại hán khôi ngô, phi thân nhảy một cái, cầm trường côn trở về lại phụ cận. Hắn hét lớn, ngươi một cước này thật là lợi hại, ta cũng không kịp ngăn cản, trước ta cũng cùng những thứ kia đến chúng ta bộ lạc người du lịch luận bàn qua, bọn họ đều không ngươi lợi hại. Sơn Hải đại thúc nhất định là du lịch qua rất nhiều bộ lạc. Xa xa xem cuộc chiến mấy trăm tên hài đồng, gặp đánh nhau chấm dứt, đều hoan hô chạy tới. Đặc biệt là trước mang Giang Từ đến Thái Minh bộ lạc hài đồng kia Thái Lạc, càng là nhảy cẫng hoan hô. Cáp cáp. Giang Tử cười sờ một cái Thái Lạc đầu. Hắn ở Thái Minh bộ lạc làm khách cũng có 3 ngày rồi. 3 ngày này, Giang Tử tạo nên một cái thường thấy nhất người du lịch hình tượng, si mê với chiến đấu, hơn nữa thường xuyên cùng trong bộ lạc các chiến sĩ giao thủ luận bàn. Trong quá trình này, hắn thông qua những chiến sĩ này, hiểu được càng nhiều liên quan tới Mộng Nguyên giới tin tức. Đầu tiên, Mộng Nguyên giới là một cái phi thường khổng lồ thế giới. Giang Tử không có hiểu được xác thực con số, nhưng có thể xác nhận, Mộng Nguyên giới đường kính tuyệt đối vượt qua 100 vạn ước năm ánh sáng, vượt qua vĩnh hằng thánh địa vũ trụ cực hạn. Ở toàn bộ Hỗn Độn Hải, cũng chỉ có tứ đại nguyên vũ trụ có thể vượt qua Mộng Nguyên giới. Mộng Nguyên giới thật là bất phàm, mặc dù còn so ra kém Bát Vân trong truyền thừa ghi lại nguyên giới, nhưng cái thế giới này toàn thể trình độ cường đại, tuyệt đối có thể vượt qua nguyên giới rất nhiều siêu cấp thế lực. Giang Từ nhìn bên cạnh hài đồng Thái Lạc, trong lòng một trận thổn thức. Mộng Nguyên giới, bộ lạc vô số. Các bộ lạc giữa vì không gian sinh tồn, điên cuồng chém giết chiến đấu, chiến sĩ của bọn hắn cũng phá lệ cường đại. Hơn nữa Mộng Nguyên giới sinh linh một khi sinh ra, chỉ muốn thành niên, chính là kiếp tiên. Bọn họ từ nhỏ đã hô hấp Mộng Nguyên giới cường đại năng lượng thiên địa, thời gian lâu dài, dĩ nhiên là hội nắm giữ một loại đại đạo pháp tắc. Trở thành kiếp tiên cường giả, người người cũng có thể làm được. Lại trải qua chút rèn luyện, liền có thể trở thành chân quân cường giả. Bất quá, muốn trở thành đạo quân cường giả, hay lại là có độ khó nhất định. Phổ thông trên trăm tên gọi chân quân cấp bộ lạc trong chiến sĩ, mới phải xuất hiện một cái đạo quân cấp chiến sĩ. Thiên tôn cấp cường giả, tương đối mà nói, liền muốn giảm rất nhiều. Đương nhiên, đây là Mộng Nguyên giới nội bộ tương đối, nếu như là cùng Hỗn Độn Hải tương đối, dĩ nhiên là Hỗn Độn Hải hoàn toàn thất ba y. Về phần vượt qua thiên tôn, đạt tới vĩnh hằng chí tôn cường giả. Ở Hỗn Độn Hải, chỉ có 2 vị chí tôn. Mà ở chỗ này, Giang Từ đang cùng Thái Minh bộ lạc chiến sĩ trao đổi lúc, có hỏi thăm được. Cái thế giới này nhất định là có vĩnh hằng chí tôn, hơn nữa Thái Minh bộ lạc thì có một vị. Liên là cả Thái Minh bộ lạc nhân vật vĩ đại nhất, tộc trưởng Thái Minh. Cũng bởi vì vị tộc trưởng này cường đại, cho nên Thái Minh bộ lạc ở Mộng Nguyên giới địa vị, tài sẽ vô cùng vững chắc, đứng hàng cường bộ lạc lớn hàng ngũ. Vĩnh hằng chí tôn. Giang Tử vừa xác nhận tin tức này, liền kích động. Cái thế giới này thực sự cho phép vĩnh hằng chí tôn tồn tại. Chỉ là Thái Minh bộ lạc thì có một vị vĩnh hằng chí tôn. Kia toàn bộ Mộng Nguyên giới, nhất định là có không ít vĩnh hằng cảnh giới cường giả, thậm chí còn có Hỗn Nguyên cảnh giới nhân vật mạnh mẽ. Đồng thời, Giang Tử cũng lần nữa cắt tỉa trong trí nhớ Bát Vân truyền thừa. Đem tiền ở Hỗn Độn Hải không thấy được tin tức, bao gồm vĩnh hằng cảnh giới, Hỗn Nguyên cảnh giới toàn bộ tin tức, trải qua một lần. Khối này cho hắn cường đại lòng tin. Giang Tử ở Thái Minh bộ lạc ngây người lại ở lại mấy ngày, liền chuẩn bị rời đi. Hắn tìm được mấy ngày nay thường thường so tài bạn mới Thái Diễm. Thái Diễm, ta phải rời đi. Phải đi. Thái Diễm sửng sốt một chút. Hắn là Thái Minh bộ lạc thiên phú rất cao một tên đạo quân cấp chiến sĩ, dựa theo toàn bộ bên trong bộ lạc nhận định, Thái Diễm tuyệt đối có thể cân nhắc thiên tôn cường giả. Giang Tử ở Thái Minh bộ lạc cùng không ít chiến sĩ luận bàn qua, cái này Thái Diễm là khó dây dưa nhất một cái. Đương nhiên, đây là Giang Tử cố ý nhún nhường, hắn chỉ biểu hiện ra nửa bước thiên tôn chiến lực. Liên khối này, cũng đủ để chứng minh Thái Diễm thiên phú mạnh. Dựa theo Giang Tử phán xét, Thái Diễm Thiên Phú phải cùng sư tôn của hắn Cửu Tiêu Đạo Quân không sai biệt lắm. Ngươi phải tiếp tục du lịch à? Thái Diễm lại hỏi một câu. Không, lần này ta chuẩn bị gia nhập quân đội. Giang Tử cười nói. Quân đội? Thái Diễm mắt sáng rực lên. Ừ, ta du lịch rất lâu rồi, cũng nên khiêu chiến mình một chút, tiến vào quân đội, ta muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, gia nhập vương quân đội là biện pháp tốt nhất. Nơi đó tụ tập chúng ta toàn bộ Ngộng Nguyên giới vô số cường giả, sẽ có càng nhiều mạnh hơn chiến đấu. Giang Tử trong thanh âm tràn đầy mong đợi. Là thực sự mong đợi, bởi vì căn cứ Thái Minh bộ lạc các chiến sĩ nói tin tức, toàn bộ Ngộng Nguyên giới có chung một cái chủ nhân, vĩ đại thần vương bệ hạ. Thần vương? Nếu dám cũng dùng hai chữ này, Giang Tử ngay lập tức sẽ kết luận, đây là Hôn Nguyên thần vương cảnh giới cường giả siêu cấp. Chương 653, thế giới tàn khốc, cấu hoa. Thậm chí, Giang Tử ở trong lúc nói chuyện với nhau biết được, Ngộng Nguyên giới chỉ là thần vương bệ hạ một người trong đó thế lực, chủ yếu là vì bồi dưỡng quân đội, ma luyện ra cường giả. Chỉ có chân chính chiến sĩ tinh anh, tài sẽ có được thần vương kêu gọi, rời đi Ngộng Nguyên giới, đi là thần vương bệ hạ chảy máu phân chiến. Là thần vương bệ hạ chiến đấu, đây là từng cái Ngộng Nguyên giới sinh linh theo đuổi mục tiêu cuối cùng. Chẳng qua là, thần vương bệ hạ đã cực kỳ lâu, không có từ Ngộng Nguyên giới mang đi chiến sĩ tinh anh rồi. Những tin tức này khiến Giang Tử liên tưởng đến lúc trước chinh chiến cuối cùng đường nguyên giới đại quân. Ngộng Nguyên giới có lẽ chính là lúc trước nguyên giới một cái thần vương quân doanh căn cứ, chuyên môn dùng để bồi dưỡng chiến sĩ tinh anh. Nhưng nguyên giới đại quân đã bị bại, thần vương cũng đều bỏ mình, đương nhiên sẽ không lại từ cái thế giới này kêu gọi chiến sĩ. Mà Ngộng Nguyên giới ở nơi này vô tận trong năm tháng, vẫn còn ở dựa theo lúc trước thần vương lập ra quy tắc, không ngừng bồi dưỡng chiến sĩ. Cho nên vô số bộ lạc cũng sẽ mang tộc nhân xưng là chiến sĩ. Những thứ kia đạo quân cấp chiến sĩ, thường cách một đoạn thời gian, cũng sẽ dựa theo tỷ lệ, bị người mang đi một bộ phận, gia nhập quân đội. Chỉ có ở quân đội chịu đựng qua một đoạn thời gian rất dài, mới có thể giải ngũ đạt được tự do. Nếu như dám né tránh không đi quân đội, liền sẽ gặp phải toàn bộ Ngộng Nguyên giới đổi giết. Quân đội mới là Ngộng Nguyên giới lực lượng mạnh nhất. Nơi đó có số lớn chí bảo, tỉ như ở Hỗn Độn Hải cực kỳ chân quý thất giai chí bảo, ở quân đội chẳng qua là thiên tôn cấp chiến sĩ chế thức trang bị. Đồng thời, quân đội còn có số lớn truyền thừa chỉ dẫn, có thể dễ dàng hơn tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Chỉ bất quá, quân đội tỷ số đào thải rất cao, mà đào thải chính là vẫn lạc. 100 gia nhập Ngộng Nguyên giới quân đội, cuối cùng có thể có 5 cái tồn tại giải ngũ, cũng là không tệ rồi. Phi thường tàn khốc. Ngộng Nguyên giới quân đội, chỗ tốt là nhiều, nhưng cũng là cái thế giới này địa phương đáng sợ nhất. Bởi vì thế giới này 99% đạo quân, thiên tôn, vĩnh hằng chí tôn, đều tụ tập ở quân đội. Có thể nói, cái thế giới này chân chính nòng cốt bí mật, chỉ có quân đội mới có. Cho nên Giang Tử dĩ nhiên phải đi quân đội, ở nơi nào, hắn có thể mau hơn tu luyện tới thiên tôn, thậm chí là vĩnh hằng chí tôn. Cùng trong quân đội càng cường giả chiến đấu, mới có thể làm cho ta trở nên mạnh hơn. Giang Tử rồi hướng Thái Diễm cười nói, đem chính mình tạo thành một cái thích chiến đấu người du lịch. Ngươi phải đi quân đội. Thái Diễm cũng hưng phấn gầm nhẹ nói, ngươi chờ đó, ta bộ lạc rất nhanh sẽ biết có một nhóm chiến sĩ. Cùng đi đi gia nhập quân đội, ta cũng sẽ đi, đến lúc đó chúng ta đồng thời. Ồ! Giang Tử trong lòng hơi động, sau đó gật đầu nói, tốt lắm, đến lúc đó cùng đi. Sau đó, hắn ngay ta y Thái Minh bộ lạc tiếp tục chờ, nhưng mà Thái Diễm cái gọi là rất nhanh, trên thực tế nhưng là chừng thời gian nửa năm. Thứ tư vũ trụ, Thông Thiên Sơn cùng đồ bên trong. Nhân tộc cao tầng môn, chính tụ tập ở này, chuẩn bị thảo luận rốt cuộc làm như thế nào đối đãi mới xuất hiện Ngộng Nguyên giới. Theo từng vị đạo quân cường giả đến, bầu không khí cũng trở nên náo nhiệt lên. Nghe nói Ngộng Nguyên giới có vĩnh hằng chí tôn cấp bậc cường giả. Hơn nữa nghe nói nơi đó chí bảo rất nhiều, thất giai chí bảo chỉ là quân đội sản xuất trang bị. Giang Tử, nơi đó thiên tôn có phải hay không cũng nhiều vô cùng. Tất cả mọi người kích động thêm mong đợi hỏi thăm, bởi là nhân tộc bị cuốn vào Ngộng Nguyên giới cường giả, chỉ có Giang Tử một cái, những người khác không biết nơi đó tình huống. Hô! Minh Thiên Tôn cùng Cửu Tiêu đạo quân xuất hiện. Vốn là còn đang nghị luận đạo quân cường giả cũng an tĩnh lại. Trước bàn dài, Minh Thiên Tôn ngồi ở một đầu màu đen ngai vàng, Cửu Tiêu đạo quân ở tay trái vị, Giang Tử ở tay phải vị. Chư vị, bình thường người chủ trì tộc đại cục Cửu Tiêu đạo quân mở miệng trước. Ngộng Nguyên giới đã xuất hiện hơn nửa năm, chúng ta tộc mặc dù chỉ có Giang Tử một người bị cuốn vào trong đó. Nhưng ta thứ tư vũ trụ nhân tộc trận doanh cường giả, lại có không ít cũng bị cuốn vào hiểu rõ Ngộng Nguyên giới. Cho nên, chúng ta nhờ vào đó thu được không ít tin tức. Hơn nữa cùng Hỗn Độn Hải thế lực khác tin tức trao đổi, chúng ta đối với Ngộng Nguyên giới cũng có cơ bản hiểu. Hôm nay, ta liền cùng chư vị giải thích một chút, sau khi làm như thế nào đối đại giấc Ngộng này Nguyên giới. Ngộng Nguyên giới, vô cùng cường đại. Nhưng nó trên thực tế, hẳn chỉ tính là thượng giới văn minh, cũng chính là Nguyên giới văn minh một góc, hoặc là những thứ khác nhân vật gì. có thể xác định chính là, Ngộng Nguyên giới mặc dù cường đại, nhưng bên trong thổ dân sinh linh, lại chỉ có thể vĩnh viễn cuộc sống ở Ngộng Nguyên trong giới hạn, không cách nào sống sót mà đi ra ngoài. Cửu Tiêu đạo quân ánh mắt ở mọi người liền thượng khán một vòng, sau đó lại cười nói, cho nên bây giờ, chúng ta mới là trong đó nhân vật chính. Giang Tử ánh mắt sáng lên, thật ra thì mới vừa tiến vào Ngộng Nguyên giới thời điểm, thật sự là hắn cảm nhận được trong lòng cái loại này áp lực vô hình. Nhưng bây giờ nghe một chút, hắn bình thường trở lại. Lồng giam. Hai chữ này rất phù hợp Ngộng Nguyên giới trạng thái. Cái thế giới kia quả thật chỉ có thể coi là một cái cực kỳ lớn lồng giam, bên trong cường giả lợi hại hơn nữa, cũng không cách nào đi ra, không cách nào tiến vào Hỗn Độn Hải. Bất kể Ngộng Nguyên giới mạnh mẽ đến mức nào, mà bọn họ những thứ này từ Hỗn Độn Hải tiến vào bên trong người ngoại lai, tài là chủ giác. Ngộng Nguyên giới, mặc dù không bằng chân chính nguyên giới văn minh, nhưng họ trình độ cường đại, tuyệt đối vượt qua xa Hỗn Độn Hải. Đối với chúng ta những cuộc sống này ở Hỗn Độn Hải sinh linh mà nói, nơi đó có toàn đại kỳ ngộ, cũng tương tự có đại khiêu chiến. Nơi đó thiên địa quy tắc, cho phép vĩnh hằng chí tôn tồn tại, thậm chí còn có so với vĩnh hằng chí tôn mạnh hơn cường giả siêu cấp. Chỉ cần chúng ta ở nơi nào có thể tu thành vĩnh hằng, là có thể không sợ Hỗn Độn Hải lượng kiếp nguy cơ. Từ một cái góc độ khác đến xem, Ngộng Nguyên giới chính là một cái bồi dưỡng chiến sĩ tinh anh căn cứ. Cả thế giới, khắp nơi đều đang chiến đấu, lực lượng của bọn họ nòng cốt liền là quân đội, một cái thuộc về một vị thần vương bệ hạ quân đội. Những quân đội kia tiến hành tàn khốc sàng lọc đào thải, một khi tiến vào bên trong, liền tạm thời mất đi tự do, phải phục tòng quân lệnh, phải kinh thụ đủ loại tàn khốc sàng lọc, vẫn là suất cực cao. Hỗn Độn Hải nhóm đầu tiên bị cuốn vào trong đó thiên tôn cùng đạo quân cường giả, vượt qua 200 vị, nhưng theo ta trước đây không lâu nhận được tin tức, khối này một nhóm cường giả, đã bỏ mình vượt qua 120 vị. Cửu Tiêu đạo quân thần sắc trịnh trọng nói, nhiều như vậy. Cái thế giới kia thật không ngờ nguy hiểm. Trước dám ở vạn giới khư sông sáo, cũng đều là cường giả đỉnh cao, đại đa số đều là vũ cấp đạo quân. Nhân tộc cao tầng, có thật nhiều đều thất kinh. Ngay cả Giang Tử cũng rất kinh ngạc, lần này hội nghị cấp cao bắt đầu tiền, hắn và Cửu Tiêu đạo quân nói chuyện với nhau thời điểm, Cửu Tiêu đạo quân cũng không có tiết lộ tin tức này. Đúng. Cửu Tiêu đạo quân gật đầu một cái, tiếp tục nói, Ngộng Nguyên giới, bộ lạc mọc như rừng, trừ vô số cổ xưa bộ lạc ra, ở hoang dã nơi còn rất nhiều đủ loại đặc thù hung thú chiếm cứ. Đi ở hoang dã nơi, rất dễ dàng gặp công kích. Những thứ kia thổ dân sinh linh biết rõ đường an toàn, nhưng chúng ta những người ngoại lai này cũng không biết. Cho nên lúc này mới nửa năm, liền bỏ mình hơn nữa. Hơn nữa, cái này còn không có tiến vào quân đội, liền bỏ mình nhiều như vậy. Nếu là vào quân đội, nghe nói đào thải vẫn lạc suất vượt qua 9.5%. Mà chỉ có Ngộng Nguyên giới quân đội, mới có vĩnh hằng trở lên cặn kẽ tu luyện chỉ dẫn. Nhưng thông qua cái này vẫn là suất, có thể phán đoán, liền coi như chúng ta toàn bộ Hỗn Độn Hải cường giả đều đi vào. Sợ rằng cuối cùng đều khó khăn có một cái có thể vượt qua thiên tôn cực hạn, đạt tới vĩnh hằng tầng thứ. Cửu Tiêu đạo quân lời nói xong, nhân tộc cao tầng môn đều tĩnh lặng lại. Vốn là bọn họ cũng còn rất cuồng nhiệt mong đợi, muốn phải lập tức tiến vào Ngộng Nguyên giới, bây giờ giống như là một chậu nước lạnh tưới đến bọn họ trên đầu. Chưa đi đến quân đội sẽ chết nhiều như vậy. Vào quân đội, trưởng thành thiên tôn cường giả lại được đào thải một nhóm. Mà từ thiên tôn đạt tới vĩnh hằng tầng thứ tu luyện chỉ dẫn, quân đội tuyệt sẽ không dễ dàng truyền thụ, kia tỷ số đào thải cao, có thể tưởng tượng được, phi thường tàn khốc. Giang Tử cũng yên lặng, đối với người khác mà nói rất khó, nhưng hắn rất có lòng tin. Bởi vì hắn có điểm kinh nghiệm EX ở bảng, lại bắt vân truyền thừa. Chẳng qua là bắt vân truyền thừa phía sau tu luyện tin tức, chỉ có thân ở Ngộng Nguyên giới bản tôn có thể nhìn thấy. Hắn cái này phân thân như cũng bị giới hạn Hỗn Độn Hải thiên địa quy tắc, không thấy được những tin tức kia. Cho nên, hắn bây giờ cũng không có biện pháp nắm cao hơn truyền thừa tu luyện, truyền cho nhân tộc cao tầng môn. Ở tất cả mọi người trầm mặc thời điểm, Minh Thiên Tôn bỗng nhiên cười nói, tu thành vĩnh hằng là cực kỳ chuyện khó khăn, khả năng chúng ta những người này bên trong, chỉ có Giang Tử một cái có cơ hội làm được. Cho nên, trong mắt của ta, chúng ta không ngại nắm mục tiêu hạ thấp một ít, trước tu thành Thiên Tôn lại nói. Lời này vừa nói ra, nhân tộc cao tầng môn, đều một trận bừng tỉnh gật đầu liên tục. Đúng vậy, tu thành vĩnh hằng nào có đơn giản như vậy. Toàn bộ Hỗn Độn Hải, vô số lượng kiếp thời đại tới nay, bây giờ cũng chỉ có hai vị vĩnh hằng chí tôn mà thôi. Có thể tu thành thiên tôn, cũng đã là Hỗn Độn Hải chóp đỉnh tồn tại. Minh Thiên Tôn lại cười nói, chúng ta tộc đã có hai đại siêu cấp truyền thừa, Bát Vân truyền thừa, Thanh Nguyên truyền thừa, một cái năng lượng cao nhất tu luyện tới Hỗn Nguyên Thần Vương, một cái có thể tu luyện tới Hỗn Nguyên Thần Tướng. Khối này hai đại truyền thừa, ở Ngộng Nguyên giới, chỉ sợ cũng là cao nhất truyền thừa. Trong đó tu luyện tới thiên tôn giai đoạn chỉ dẫn, đối với chúng ta mà nói, đã đủ rồi. Cho nên, chúng ta tạm thời không cần phải đi mạo hiểm, trước tiên có thể tạm thời ngắm nhìn. Theo thời gian trôi qua, Mộng Nguyên giới bí mật hội dần dần hiện ra. Dĩ nhiên, nếu quả như thật muốn đi, cũng được, nhưng phải là cầm giữ có phân thân dưới tình huống, tài cho phép đi mạo hiểm. Minh Thiên Tôn cuối cùng thần sắc nghiêm túc dặn dò. Có đạo lý. Đích xác phải cẩn thận. Nhân tộc cao tầng môn, cũng từng cái một tỉnh táo lại, không nữa giống trước cuồng nhiệt như vậy. Cường giả chân chính mặc dù phải có vô ý chi tâm, nhưng cũng không thể quá lô mãng, không để ý tánh mạng. Giang Tử cũng gật đầu một cái, rất đồng ý Minh Thiên Tôn thuyết pháp. Dù sao dựa theo hắn nửa năm này tiếp xúc đến xem, Mộng Nguyên giới trong bộ lạc là không có gì truyền thừa, nếu muốn trở thành cường giả, phải tiến vào quân đội. Khối này là cả Mộng Nguyên giới luật sát, trong quân đội mới có thiên tôn trở lên cao thâm truyền thừa. Cho dù những thứ kia bộ lạc chiến sĩ ở trong quân đội thu được truyền thừa, sau khi trở lại cũng không dám ở trong bộ lạc truyền thụ, mà tiến vào quân đội. Quá nguy hiểm. Nhóm đầu tiên bị cuốn vào Mộng Nguyên giới những cường giả kia, chết nhiều như vậy, chính là một cái chứng minh. Nhân tộc cao tầng bây giờ cũng đều thanh tỉnh. Truyền thừa. Trong quân đội là có cao thâm truyền thừa, là có tu thành vĩnh hằng cặn kẽ chỉ dẫn, nhưng bọn hắn có thể trải qua quân đội nặng nề sàng lọc, sống đến cuối cùng sao? Chí bảo. Trong quân đội xác thực rất nhiều, thậm chí thất giai chí bảo cũng chỉ là thiên tôn cường giả chế thức trang bị. Nhưng hỗn độn hải tổng cộng mới bao nhiêu cái thiên tôn? Cũng liền hơn trăm vị mà thôi. Cho dù toàn bộ tiến vào quân đội, dựa theo 9 thành tỷ số đào thải, cuối cùng chỉ có hơn 10 có thể đi vào quân đội. Sau đó cũng chỉ là lấy được chế thức trang bị. Suy nghĩ một chút liền không rét mà run. Quả thực quá tàn khốc. Không gấp, ngược lại tùy thời đều có thể đi vào. Mộng Nguyên giới thổ dân sinh linh lợi hại hơn nữa thì như thế nào, bọn họ vĩnh viễn không ra được, những thứ kia thổ dân còn không biết, bọn họ vị kia thần vương bệ hạ, chỉ sợ sớm đã không tồn tại. Bây giờ hỗn độn hải phổ biến quan niệm là, Mộng Nguyên giới là nguyên giới văn minh một góc, hay hoặc giả là cái đó thần vương bệ hạ mở ra vũ trụ không gian. Giống như thiên tôn tiểu hình vũ trụ như thế, chẳng qua là to lớn hơn mà thôi. Hỗn độn hải các thế lực lớn đều cảm thấy tự thân nhỏ yếu, chỉ có thể ám chỉ mình mới là nhân vật chính, bên trong sinh linh là tù đồ vậy tồn tại, dùng loại này suy nghĩ đến an ủi mình, như vậy mới có thể không hiểu ý lý mất thăng bằng. Dù sao mọi người đều là hỗn độn hải đứng đầu tồn tại, đến Mộng Nguyên giới, biến thành bình thường nhất cường giả. Loại này to lớn tâm lý chênh lệch, là mỗi cái cường giả trong lúc nhất thời cũng rất khó tiếp nhận. Mộng Nguyên giới, Thái Minh bộ lạc. Sơn Hải, nhanh lên một chút, phải lên đường. Thái Diễm kêu Giang Tử. Giang Tử đang cùng hơn nửa năm đó biết vài bằng hữu cáo biệt, sau đó cùng Thái Diễm đến chỗ tập hợp. Nhất định phải trở lại a. A Liên, tin tưởng ta nhất định sẽ sống lại. Sẽ trở lại. Không được thiên tôn, ngươi đừng trở về gặp ta. Chỉ thấy chỗ tập hợp, đã tới rất nhiều người, ô áp đè một mảnh, chân có mấy vạn Thái Minh bộ lạc tộc nhân. Khối này mấy vạn người, có chính là thân nhân, có chính là bằng hữu, còn có một ít là sung mãn mong đợi ánh mắt đám trẻ con. Mộng Nguyên giới hao chiến, cho dù là hài đồng cũng không ngoại lệ, cũng muốn đi đầu quân. Nhưng gia nhập quân đội yêu cầu thấp nhất, là trở thành đạo quân cường giả. Mau lên đây. Một người mặc xích sắc chiến giáp thiên tôn cường giả gầm thét. Hắn chiến giáp lên hiện đầy vết thương, giống như là trải qua vô số lần đại chiến thảm liệt. Tàu Y Hàn ở phía trên, chính là lơ lửng một chiếc thâm chiến thuyền màu đỏ, cổ xưa chiến thuyền tản ra khí tức cường đại. Giang Tử ngẩng đầu nhìn lại, hắn đã nhận ra, đây là một việc thất giai phi hành trí bảo. Thái địch đại thúc ban đầu ở quân đội lập chiến công, mới đến chân quý phi hành trí bảo. Có chiến thuyền này, chúng ta một đường đi quân đội, liền an toàn rất nhiều. Chờ ta đến quân đội, cũng phải lấy được một món cường đại phi hành trí bảo. Thái Diễm nhìn qua rất hưng phấn. Mục tiêu quá nhỏ, chúng ta nên được đến tốt hơn, so với cái này tốt hơn. Giang Tử cười nói. Đúng, tốt hơn. Thái Diễm hưng phấn gật đầu. Cái đó đang ở triệu tập bộ lạc chiến sĩ thiên tôn cường giả quay đầu nhìn lại, một cái tát liền vô vào Thái Diễm trên bả vai, khiến cho Thái Diễm cả người đều run lên một cái. Nói thật hay, Thái Diễm, ngươi vào quân đội, nhất định phải so với ta làm tốt hơn. Chúng ta Thái Minh bộ lạc trẻ tuổi bên trong. Ngươi là mấy cái ưu tú nhất một trong. Ở quân đội, chớ làm mất chúng ta Thái Minh bộ lạc mặt. Thái địch thiên tôn cười nói. Phải. Địch chú. Thái Diễm liền vội vàng kêu. Giang Tử ở bên cạnh nhìn lại một trận kinh ngạc, rất mạnh. Mới vừa rồi vị này kêu Thái địch thiên tôn cương giả, vẫy tay một cái tắt tản mát ra huy lực, đã đạt đến thiên tôn cực hạn, cùng Minh thiên tôn so với, cũng không xê xích bao nhiêu. Có thể ở quân đội tàn khốc sàng lọc bên trong sống sót, còn có thể được khen thưởng. Quả nhiên không đơn giản. Đi, lên thuyền. Thái Diễm chào hỏi Giang Tử, hai người đồng thời vào chiến thuyền. Thái Minh bộ lạc từng cái cường đại chiến sĩ, cũng đi vào theo rồi, đều là tràn ngập hưng phấn, mang theo vô tận ý chí chiến đấu. Thể loại vong du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc, mời mọi người nhảy hố. Chương 654, Vĩnh Hằng Chí Tôn, Cấu Hoa. Chiến thuyền trí bảo không gian rất đơn sơ, Thái Minh bộ lạc gần ngàn tên gọi chiến sĩ, chỉnh tề chạm ở bên trong cái không gian này, mỗi một tất cả đều cầm ở một vạn cây số cao. Tuy nói trong bọn họ có chút có thể đạt tới thập 10.000 cây số cao, nhưng không có người nào dám làm bậy. Lần này ta Thái Minh bộ lạc có gần ngàn tên gọi đạo quân cấp chiến sĩ, đi gia nhập Bạch Diễm quân. Thái Địch Thiên Tôn đứng ở phía trước nhất, thanh âm vang vọng. Dĩ nhiên, lần này ngoại trừ tộc ta chiến sĩ, cùng chúng ta đồng hành, còn có một vị du lịch mạo hiểm dũng giả, Sơn Hải. Sơn Hải thực lực phương cường, chỉ sợ các ngươi gần đây thiên người chiến sĩ, không có một có thể so sánh với hắn. Nếu là ngươi môn ai có thể khi tiến vào quân đội sau khi thành tích vượt qua Sơn Hải, ta chiến thuyền này liền đưa cho hắn. Nhất thời, Thái Minh bộ lạc chiến sĩ đều nhìn về Giang Tử, không che giấu chút nào trong mắt chiến đấu. Giang Tử nhẹ nhàng cười một tiếng, khối này coi hắn là trưởng thành gương mẫu rồi. Tuy nói hơn nửa năm đó, hắn và Thái Minh bộ lạc không ít đạo quân cấp chiến sĩ luận bàn qua. Nhưng trước mắt gần đây ngàn tên, đến từ Thái Minh bộ lạc các cái khu vực, có rất nhiều đều là hắn chưa từng thấy qua. Từng cái trợn mắt làm gì? Ở Giang Tử bên cạnh Thái Diễm hô to một tiếng, ta đều không phải là Sơn Hải đối thủ, huống chi các ngươi. Cái gì? Thái Diễm, ngươi đều không phải là Sơn Hải đối thủ. Mới vừa rồi còn nhao nhao muốn thử, muốn cùng Giang Tử đại chiến một phen bộ lạc các chiến sĩ, đều kinh ngạc lại khâm phục nhìn Giang Tử. Mộng nguyên giới dân tình rất chất phác, đều tôn kính thực lực cường đại tồn tại. Muốn khiêu chiến cường giả. Thái Địch Thiên Tôn nhìn của BNHN, lại quát lên, các ngươi những tiểu tử này, không sợ nói cho các ngươi biết. Lúc trước ta còn là đạo quân cấp chiến sĩ thời điểm, ta một nhóm kia, cũng là gần ngàn tên gọi bộ lạc huynh đệ cùng đi quân đội. Cuối cùng sống lại, không cao hơn 30. Trưởng thành Thiên Tôn, càng là chỉ có 3 vị. Khi nhìn các ngươi khối này một nhóm, có thể so với chúng ta mạnh hơn. Nhất thời, mọi người đều an tĩnh lại. Tuy nói đều biết quân đội rất tàn khốc, nhưng là nghe Thái Địch Thiên Tôn vừa nói như thế, mọi người biết càng rõ ràng hơn rồi, cảm thấy lớn hơn áp lực. Thiên Tôn, chẳng những muốn trở thành Thiên Tôn, chúng ta còn phải cố gắng trở thành Vĩnh Hằng Chí Tôn, trở thành tộc trưởng cái loại này nhân vật mạnh mẽ. Thái Diễm tràn đầy ý chí chiến đấu giống to. Vĩnh Hằng Chí Tôn, Vĩnh Hằng Chí Tôn. Họ bộ lạc của hắn chiến sĩ, cũng đều từng cái một giống to. Đây là bọn hắn mơ ngộng, từng cái bộ lạc chiến sĩ tu luyện mục tiêu. Toàn bộ Thái Minh bộ lạc, cũng chỉ có tộc trưởng là Vĩnh Hằng Chí Tôn. Đó chính là vô số bộ lạc chiến sĩ mục tiêu. Giang Tử chính là ở một bên yên lặng nghe, nhưng trong lòng cũng giống nhau tràn đầy ý chí chiến đấu. Vĩnh Hằng Chí Tôn. Đó cũng là tu luyện của hắn mục tiêu. Thái Địch Thiên Tôn thấy như vậy một màn, trên mặt lộ ra mỉm cười, ngay sau đó hét lớn một tiếng, lên đường. Ầm. Cổ xưa chiến thuyền trong nháy mắt gia tốc, hóa thành một vệt sáng, biến mất ở Thái Minh bộ lạc bầu trời. Ngộng nguyên giới, tràn đầy thương mãng khí tức. Giang Tử cùng Thái Minh bộ lạc gần ngàn tên gọi đạo quân cấp chiến sĩ đồng thời, ở Thái Địch Thiên Tôn dưới sự xuất lĩnh, đánh cổ xưa chiến thuyền, khi thì thuần di, khi thì tốc độ cao phi hành. Chỉ là đưa dọc đường, liền gặp rất nhiều nguy hiểm, điều này cũng làm cho rất nhiều không có ở mộng nguyên giới xông xáo qua các chiến sĩ, từng cái cảm thấy mới mẻ vạn phần. Đã sớm nghe nói có 3 vị vĩnh hằng cấp chí tôn thú dữ khác, chiếm cứ Thương Minh dãy núi, thống lĩnh nhóm lớn hung thú. Thái Địch Thiên Tôn nhìn phía dưới, Liên Bạch Diễm quân có lúc cũng sẽ lợi dụng nơi này hung thú, đến huấn luyện chiến sĩ, không hổ là đại danh đỉnh đỉnh Thương Minh dãy núi. Hắn thổn thức thán phục. Giang Tử theo ánh mắt của hắn nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy đây là một tòa vô cùng mênh mông dãy núi, trung điệp không biết bao nhiêu 10.000 cây số trưởng, thậm chí là lấy 5 ánh sáng kế. Mây mù lượn quanh đang lúc, có một con thú dữ ở trong dãy núi mơ hồ hiện ra, tán phát khí tức, có rất nhiều đều đạt tới thiên tôn cấp bậc. Đây là một cổ so với Thái Minh bộ lạc mạnh hơn gấp 10 lần thế lực đáng sợ. 3 vị vĩnh hằng chí tôn. Giang Tử kinh hãi không thôi. Hắn bây giờ đối với Mộng Nguyên giới phân chia thế lực cũng có rõ ràng nhận biết. Mộng Nguyên giới chủ muốn phân hai cổ thế lực, một cổ là bộ lạc thế lực, một cổ là hung thú thế lực. Hai phe này đều là do quân đội thống trị, quân đội là cái thế giới này chân chính người nắm quyền. Bất quá vì rèn luyện chiến sĩ, quân đội vẫn sẽ phái một ít chiến sĩ thông thường đến tấn công một ít hung thú thế lực cùng bộ lạc thế lực. Đương nhiên, loại này rèn luyện trinh phạt đều tại thiên tôn cấp, đạo quân cấp chiến sĩ đang lúc phát sinh, vĩnh hằng chí tôn cấp bậc tôn ở ta y cũng sẽ không xuất thủ. Đây chính là mộng nguyên giới thế lực trạng thái bình thường, đã kéo dài không biết bao nhiêu cái thời đại. Sau đó, cổ xưa chiến thuyền một đường tiến tới. Trên đường nghe thấy, khiến Giang Từ mở rộng tầm mắt, thán phục giấc mộng này nguyên giới sinh linh mạnh mẽ nhiều. Mặc dù hắn thông qua bắt vân trong truyền thừa những cơ sở kia văn minh truyền thừa, đối với nguyên giới sớm có giải, đó là một cái so với mộng nguyên giới cường đại đến không biết gấp bao nhiêu lần thế giới. Nhưng là, vô luận nguyên giới mạnh mẽ đến mức nào, hắn đối với nguyên giới lý giải, cũng chỉ là tồn tại ở văn tự ghi lại bên trong. Nếu bàn về rung động trình độ, khi hắn bây giờ tận mắt thấy mộng nguyên giới cường đại, trong lòng rung động ngược lại càng nhiều. Thái Minh bộ lạc thiên tôn, liền có hơn mấy trăm ngàn nhiều, giống Thương Minh Sơn mạch hung thú thiên tôn, sợ rằng đã vượt qua vạn cân nhắc. Giang Tử thầm nói, toàn bộ mộng nguyên giới, bộ lạc vô số, hung thú vô số, như vậy khối này trong quân đội thiên tôn cường giả, lại nên có bao nhiêu? Mộng nguyên giới hơn 90% cường giả, đều tập trung ở quân đội. Bởi vì có thất giai phi hành trí bảo, hơn nữa Thái Địch thiên tôn là thiên tôn cực hạn cường giả, dọc theo con đường này, bọn họ cũng không có gặp phải nguy hiểm. Đại khái đi về phía trước nửa năm sau, sắp đến Bạch Diễm quân quân doanh. Thái Địch thiên tôn ngóng về nơi xa xăm chân trời, hét lớn một tiếng. Bạch Diễm quân. Thái Minh bộ lạc các chiến sĩ, cũng toàn bộ đều nhìn về phía trước, trong mắt tràn đầy lửa nóng ánh mắt. Giang Tử cũng định thần nhìn, chỉ thấy chân trời xa xa, một tòa liên miên chập trùng vô biên quân doanh, tựa như cùng bò lổm ngổm ở trên mặt đất mênh mông cự thú, mơ hồ có vô tận uy áp lan ra mảnh không gian này. Theo chiến thuyền không ngừng tiến tới, kia uy áp cũng càng ngày càng mạnh. Bạch Diễm quân quân doanh. Giang Tử trong mắt cũng tràn đầy ý chí chiến đấu. Ngộng Nguyên giới quân đội chia làm Thuẫn Sơn quân, Bạch Diễm quân, Minh Hà quân, Thanh Phong quân, tổng cộng 4 nhánh quân đội, đối ứng Địa Hỏa Thủy Phong. Khối này 4 nhánh quân đội mặc dù trung thành với Thần Vương bệ hạ, nhưng giữa lẫn nhau cũng tồn tại cạnh tranh. Thanh Phong, Bạch Diễm mạnh nhất, mà vạn giới khư năng lượng chính là phong hỏa giao dung hình thành. Giang Tử mơ hồ đoán ra chút gì. Thật là lớn a. Lúc này, Thái Minh bộ lạc các chiến sĩ từng cái một sợ hãi than. Theo không ngừng đến gần, mọi người càng rõ ràng cảm nhận được chỗ ngồi này trại lính cường đại. Quá rung động. Liên miên chập trùng quân doanh, liếc mắt không nhìn thấy bờ. Trong quân doanh những thứ kia cầm thương sâu giáp chiến sĩ, rậm rạp chẳng chịt, tùy ý có thể thấy. Mà thực lực của bọn họ, thấp nhất đều là đạo quân cấp. Quân đội đạo quân cấp chiến sĩ, trừ có hay không xứng phi hành trí bảo ra, hộ giáp, hồn giáp, vũ khí, toàn bộ là lục giai. Giang Tử cũng bị rung động. Khối này rậm rạp chẳng chịt chiến sĩ, nhiều lắm thiếu lục giai trí bảo. Thực sự mạnh, xem ra lục ảnh kiếm tăng lên, có chỗ rửa rồi. Ở bị cuốn vào ngộng nguyên giới trước, hắn ở thanh nguyên tộc bảo tàng bên trong không gian, dùng lục ảnh kiếm cắn nuốt không ít trí bảo, bây giờ phẩm giai đã đạt tới bát giai đứng đầu. Lục ảnh kiếm là đặc thù trí bảo nguyên phôi một loại, có thể thông qua thôn vệ khác trí bảo, để đề thăng tự thân phẩm giai. Nhưng theo trí bảo phẩm giai tăng lên, phía sau mỗi tăng lên cấp 1, cần cắn nuốt trí bảo số lượng, cũng hội gia tăng thật lớn. Bát giai đến cửu giai, tự nhiên yêu cầu càng nhiều. Giống. Có hung thú đang gầm thét. Giang Tử cùng Thái Minh bộ lạc các chiến sĩ nhìn sang, chỉ thấy phía dưới đội ngũ thật dài bên trong, có một con 8 chân hung thú, tản ra đến gần thiên tôn khí tức cường đại, khối này là một vị nửa bước thiên tôn. Ngoại trừ bộ lạc chiến sĩ, hung thú thế lực hung thú, cũng sẽ gia nhập quân đội. Giang Tử không có cảm thấy kinh ngạc. Toàn bộ Ngộng Nguyên Hiệp ước biên giới có 1/4 bộ lạc, hung thú thế lực, cũng sẽ phái chiến sĩ gia nhập Bạch Diễm quân. Khổng lồ như thế số lượng, hơn nữa quân đội sàng lọc khảo hạch vốn là nghiêm khắc, cho nên mỗi ngày muốn gia nhập quân đội chiến sĩ, cũng sẽ xếp thành trường đội, nhìn một cái, căn bản không thấy được cuối. Rầm rầm rầm. Theo Thái Minh bộ lạc chiến thuyền hạ xuống, ở chung quanh trên bình nguyên, còn có thể nhìn thấy ngoài ra 2 tòa phi hành trí bảo cũng không kém đồng thời hạ xuống, hiển nhiên cũng là đưa chiến sĩ tới. Mau ra đây, tốc độ nhanh một chút. Khắc chấm dãi. Nhanh lên một chút. Ở Thái Địch Thiên Tôn tiếng quát mắng bên trong, Thái Minh bộ lạc gần ngàn tên gọi chiến sĩ cùng Giang Tử, đều nhanh chóng đến phía trên vùng bình nguyên này. Qua bên kia, xếp hàng. Thái Địch Thiên Tôn quát to, đi xếp hàng chờ đợi sàng lọc khảo hạch, các ngươi những tiểu tử này, cũng đừng liền sàng lọc cửa ải này đều không qua. Có Thái Địch Thiên Tôn cái này quen thuộc người của quân đội dẫn, hết thể tự nhiên tiến hành rất nhanh chóng. Giang Tử cùng Thái Minh bộ lạc gần ngàn tên gọi chiến sĩ, rất nhanh đi tới cái đó xếp thành một đầu dài long đội ngũ phía sau cùng. Địch chú, khối này muốn xếp hạng bao lâu à? Thái Diễm không nhịn được hỏi. Giang Tử cũng hướng phía trước nhìn một chút, đội ngũ thật dài, người ta tấp nập, nói xác thực, trong đội ngũ còn kèm theo số lớn hung thú. Quân đội thống trị bộ lạc thế lực, hung thú thế lực, bộ lạc chiến sĩ có thể gia nhập quân đội, hung thú thế lực cũng có thể gia nhập. Nhìn dáng dấp, bây giờ xếp hàng gần 1 triệu rồi. Thái Địch Thiên Tôn nhìn một cái. Sau đó lại nói, dựa theo bình thường độ tiến triển, hẳn nửa tháng là có thể đến phiên các ngươi, chờ đi, đừng nóng, đều tốt tính táo chuẩn bị. Không nên coi thường gia nhập quân đội cơ bản sàng lọc, gần đây triệu chiến sĩ, đệ nhất quan chỉ sợ cũng được vẫn lạc 2/3, cuối cùng chỉ có 1/3 có thể gia nhập quân đội. Giang Từ lông mày nhướng lên, kinh khủng này tỷ số đào thải, chẳng qua là đệ nhất quan sàng lọc, liền vẫn lạc 2/3. Phải biết, khối này cũng đều là đạo quân cường giả. Mấy trăm ngàn đạo quân. Khối này muốn cũng để cho ta làm thịt, có thể được bao nhiêu vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXP. Giang Từ thấy thèm a. Đáng tiếc, chỉ có thể nhìn, không thể ăn. Đây cũng là hắn gia nhập quân đội nguyên nhân chủ yếu, bởi vì quân đội hội thường xuyên phái chiến sĩ chinh phạt một ít bộ lạc thế lực cùng hung thú thế lực. Ở nơi này nhiều trong chiến đấu, hắn có thể quang minh chính đại đạt được vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXP. Đừng cho ta Thái Minh bộ lạc mất thể diện. Thái Địch Thiên Tôn cuối cùng lại quát một tiếng, sau đó liền trực tiếp rời đi, đi cùng xa xa còn lại Thiên Tôn cường giả trao đổi đi. Cáp cáp, Kim Điền bộ lạc, chiến sĩ của các ngươi cũng tới, từng cái thật tôn chỉ a. Các ngươi Thái Minh bộ lạc cũng không tệ. Những cái đó Tôn cường giả ở một bên đàm cười lên. Bọn họ đều không gấp rời đi, phải đợi trong bộ lạc chiến sĩ sàng lọc khảo hạch kết thúc, thấy được cuối cùng thành tích, bọn họ tài sẽ rời đi. Thời gian trôi qua. Đến từ mỗi cái bộ lạc chiến sĩ, mỗi cái hung thú lãnh địa hung thú, đang không ngừng tiến hành tàn khốc sàng lọc. Tiếng gầm gừ, tiếng gào thét, khóc giống tiếng reo hò từ phía trước nhất chuyển tới. Hiển nhiên, tiến vào quân đội sàng lọc cực kỳ nghiêm khắc. Giang Tử cũng ở đây theo trước đội ngũ vào, cùng Thái Địch Thiên Tôn dự đoán không sai biệt lắm, đúng là qua không sai biệt lắm nửa tháng, liền đến phiên hắn và Thái Minh bộ lạc chiến sĩ. Tiếp theo phê, 4.000 tên gọi, toàn bộ đi vào. Trước đội ngũ phương, một cái toàn thân dài xích sắc lân giáp hung thú quát lạnh một tiếng. Bao gồm Giang Tử, Thái Minh bộ lạc ở bên trong 4.000 tên gọi chiến sĩ, hung thú, ở 4 vị thiên tôn dưới sự hướng dẫn, hướng đội ngũ phía trước nhất to lớn thạch cổng hình vòm đi tới. Sơn Hải, đợi lát nữa toàn lực giết, nếu như biểu hiện phi thường ưu dị, liền có cơ hội bị chọn vào quân đoàn đặc thủ. Thái Diễm trong mắt hiện lên hường mang, tràn đầy sát ý điên cuồng. Quân đoàn đặc thủ. Giang Tử con mắt động một cái, đây cũng là không thế nào giải. Bạch Diễm quân nội bộ chia rất nhiều quân đoàn, 99% trở lên đều là quân đoàn bình thường, giống chúng ta khối này một nhóm 4.000 cái sàng lọc, đều không nhất định có một cái có thể đi vào quân đoàn đặc thủ. Thái Diễm giải thích, bất quá thực lực của ngươi rất mạnh, so với ta còn mạnh hơn, nói không chừng có hy vọng gia nhập. Đúng rồi, nhớ, mới vừa đi vào thời điểm, hai ta tới gần chút nữa, chiều ứng lẫn nhau. Hắn tuét miệng cười một tiếng, nói khối này, Giang Tử cùng Thái Diễm đẳng cấp 4.000 tên gọi chiến sĩ đồng thời, trực tiếp tiến vào thạch cổng hình vòm. Ẩm. Nhất thời không biến ảo, tiến vào một mảnh mênh mông vắng lặng trên vùng đất, trên mặt đất tất cả đều là hạt cát. Nơi này là... Giang Tử lập tức hướng nhìn bốn phía. Mơ hồ có thể nhìn thấy, đây là một mảnh chu vi hơn 100 triệu cây số sa mạc, chỗ xa hơn chính là hạt cám, ngay cả linh thức cũng không cách nào dò xét. Đây là thời không lĩnh vực, ngộng nguyên giới đối với thời không khống chế, đạt tới có thể nói mức hoàn mỹ, lấy hư là thật. Giang Tử trong lòng khen ngợi. Hắn và Thái Diễm dựa chung một chỗ. Thái Minh bộ lạc gần ngàn tên gọi chiến sĩ cũng đều ở chỗ đứng. Đang lúc mọi người ngắm nhìn bốn phía lúc, một luồng áp lực vô hình đột nhiên hạ xuống, bao phủ toàn bộ sa mạc. Toàn bộ chiến sĩ cùng hung thú đều ngẩng đầu nhìn về phía trên. Chỉ thấy lúc một người mặc màu đen cận chiến giáp tam nhãn nam tử, lạnh như băng thụ đồng chính nhìn xuống phía dưới. Siêu siêu. Đồng nhiên, cái kia thụ đồng liên tiếp bắn ra hai vệt kim quang. Khối này hai vệt kim quang hạ xuống đến sa mạc sau khi, lại cong, ở 4.000 tên gọi chiến sĩ. Thú dữ trên người tùy ý khẽ quấn. Một tả một hữu, liền đem 4.000 tên gọi chiến sĩ chia làm hai phe. Bên trái 2.000 tên gọi chiến sĩ cùng hung thú, trên người đều bao phủ một lớp đỏ quang. Bên phải chính là một tầng hoàng quang. Vô hình uy áp bao phủ, trên sa mạc 4.000 tên gọi chiến sĩ cùng hung thú, tất cả mọi người lòng rung động không dứt. Ngay cả Giang Tử cũng cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Uy áp cũng không tính mạnh, nhưng đó là một loại đến từ cấp độ sống chèn ép, cao cao tại thượng. Như cự long nhìn xuống con kiến hôi. Giang Tử cùng tất cả chiến sĩ, hung thú đều hiểu, vị này tam nhãn nam tử đã vượt qua thiên tôn, là một vị vĩnh hằng chí tôn. Không sợ lượng kiếp nguy cơ vĩnh hằng chí tôn. Giang Tử ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Rốt cuộc tận mắt nhìn thấy còn sống vĩnh hằng chí tôn rồi. Thể loại vong du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc mời mọi người nhảy hố. Chương 656, quân nhu vĩnh hằng mảnh vụn, cấu hoa. Bạch Diễm quân quân doanh. Lớn có thể nói vô hạn rộng lớn. Giang Tử cùng bắt chân hung thú đồ díu, đi theo vị kia người mặc xích sắc chiến giáp thiên tôn, đang đến gần tốc độ ánh sáng dưới tình huống, phi hành một ngày, mới đi tới một tòa nguy nga đại điện. Bên trong tòa đại điện này rất là náo nhiệt, khắp nơi là chiến sĩ, thú dữ hình dáng, thực lực đều cực kỳ mạnh mẽ, mang theo sát khí ngập trời. Hai người các ngươi chờ ở đây. Xích Giáp Thiên Tôn quát lên. Giang Tử cùng Đồ Dữ liền ngừng ở bên ngoài đại điện mặt, chưa cùng đi lên. Xích Giáp Thiên Tôn là một mình tiến vào trong đại điện. Đây là địa phương nào? Giang Tử hỏi bên cạnh Đồ Dữ. Cái này bắt chân hung thú đối cảnh hùng hậu, biết so với hắn nhiều, hắn nhưng sẽ không bỏ qua tốt như vậy tin tức nguyên. Đây là Bạch Diễm quân một cái quân nhu nơi. Đồ Dữ đắc ý lắc lư đầu, sau đó cười nói, Đại Viêm quân đoàn quân nhu, chắc là để ở chỗ này. Ngươi xem, có rất nhiều chiến sĩ ra ra vào vào, bọn họ cũng đều là để đổi quân nhu. Đổi quân nhu. Giang Tử cố làm kinh ngạc. Không sai. Đồ Dữ gật đầu một cái, giải thích, quân đội toàn bộ chiến sĩ đều dựa vào lần lượt chiến đấu để rèn luyện. Ở nơi này nhiều trong chiến đấu sinh tử, sẽ có số lớn chiến sĩ vẫn lạc. Đương nhiên, đó là chiến sĩ thông thường. Giống chúng ta Đại Viêm quân đoàn chiến sĩ, nếu là tiến hành ngang hàng nguy hiểm chiến đấu, vẫn lạc suất sẽ không cao như vậy. Bởi vì chúng ta quân đoàn đặc thù trải qua, hội so với bọn hắn nguy hiểm hơn. Giống nhau, chiến lợi phẩm của chúng ta, thì càng có giá trị, có thể đổi lấy công trận, dùng công trận đổi lấy quân nhu. Công trận càng nhiều, biểu hiện càng ưu tú, có thể đổi lại chỗ tốt thì càng nhiều. Đồ Dữ con mắt sáng lên, thậm chí ngươi cũng có thể đổi được một nhánh Thiên Tôn tiểu đội, trở thành ngươi đội thân vệ. Chẳng qua là kia cần công trận, số lượng cũng là rất đáng sợ. Giang Tử cười một tiếng, Thiên Tôn đội thân vệ. Đáng tiếc, Ngộng Nguyên giới thổ dân sinh linh vô pháp rời đi, một khi ngoại trừ cái thế giới này, liền chắc chắn phải chết. Cho nên Đồ Dữ theo đuổi, cùng hắn theo đuổi, hoàn toàn bất đồng. Bên trong chủ yếu có cái gì quân nhu? Giang Tử truy hỏi. Truyền thừa, chí bảo, còn có Vĩnh Hằng mảnh vụn. Đồ Dữ giọng mang theo hưng phấn. Vĩnh Hằng mảnh vụn. Giang Tử thất kinh. Đây là hắn lần đầu tiên từ những cường giả khác trong miệng nghe được cái từ này. Cho tới nay, hắn đều cho là chỉ có tự mình biết vật này, bởi vì đây là Vĩnh Hằng điểm kinh nghiệm EXP thông qua bảng chuyển hóa có được. Lại không nghĩ rằng, cái này Đồ Dữ lại cũng biết, thậm chí ở Bạch Diễm quân quân nhu nơi là có thể hối đoái Vĩnh Hằng mảnh vụn. Thậm chí Giang Tử hoài nghi, Mộng Nguyên giới rất nhiều cường giả hẳn đều biết. Đồ Dữ cười giải thích, ngươi là lưu lạc người du lịch, cho nên có thể không biết Vĩnh Hằng mảnh vụn tồn tại. Phụ thân ta là Yến Xích Hoang Chúa, là Vĩnh Hằng đại chí tôn. Hắn tặng cùng ta nói rồi, Vĩnh Hằng bản chất thật ra thì chính là Vĩnh Hằng mảnh vụn tích lũy. Giống đạo quân, Thiên Tôn tu luyện, cũng có thể mượn Vĩnh Hằng mảnh vụn tiến hành tăng lên. Chẳng qua là, hối đoái Vĩnh Hằng mảnh vụn cần công trận quá nhiều, căn bản không phải giống vậy đạo quân, Thiên Tôn có thể tiếp nhận. Giang Tử gật đầu một cái, bị giết một cái vũ cấp đạo quân, mới 9 nguyên Vĩnh Hằng điểm kinh nghiệm EXP, cũng chính là 9 nguyên Vĩnh Hằng mảnh vụn. Mà ở trong đó quân nhu nơi, mặc dù có thể hối đoái Vĩnh Hằng mảnh vụn, nhưng sợ rằng cần công trận, cũng nhiều vô cùng. Mọi người mặc dù biết quân nhu nơi có Vĩnh Hằng mảnh vụn, nhưng chân chính có thực lực đi đổi, lại không có mấy người. Đồ Dữu cảm khái nói. Giang Tử đem các loại ghi ở trong lòng. Đây là cái tin tức ngoài ý muốn, cũng có thể coi như thu hoạch ngoài ý muốn. Kinh nghiệm của hắn giá trị bảng, cần chính là điểm kinh nghiệm EXP. Thông qua bảng, Vĩnh Hằng điểm kinh nghiệm EXP cùng Vĩnh Hằng mảnh vụn giữa, là có thể lẫn nhau chuyển hóa. Với hắn mà nói, khối này giá trị liền lớn. Hắn có thể ở quân nhu nơi hồi đoái Vĩnh Hằng mảnh vụn, đến chuyển hóa trưởng thành Vĩnh Hằng điểm kinh nghiệm EXP, tiến tới đi để cao tu vi, đạo pháp, bí pháp cảnh giới. Cứ như vậy, thực lực của hắn tốc độ tăng lên, sẽ nhanh hơn. Tới. Đồ Dữu đống nhiên nhìn về phía quân nhu cửa đại điện. Giang Tử cũng nhìn sang. Chỉ thấy vị kia Xích Giáp Thiên Tôn đi ra, theo tay vung lên, thì có hai tia sáng mang hạ xuống, rơi vào Giang Tử cùng Đồ Dữu trước người. Các ngươi mặc dù chỉ là đạo quân cấp chiến sĩ, bất quá vào là Đại Viêm quân đoàn, cho nên đãi ngộ cầm cấp cao nhất, có thể được một món thất giai hộ giáp trí bảo, Đại Viêm chiến giáp. Cái này Đại Viêm chiến giáp, có thể làm ngươi môn ở sau này trong chiến đấu sinh tử, sống lâu hơn, đặc biệt là chịu đựng qua tân binh thời kỳ. Xích Giáp Thiên Tôn mặt không cảm giác nói. Giang Tử nhìn trong tay thất giai hộ giáp trí bảo, trong lòng không khỏi cảm khái. Khối này có được một món thất giai trí bảo. Phải biết, ở Hỗn Độn Hải bất luận một cái nào thất giai trí bảo xuất thế, ngoại trừ hai đại thánh địa, còn lại các thế lực lớn đều phải tranh bể đầu chảy máu. Mà ở chỗ này, hắn mới vừa gia nhập Bạch Diễm quân Đại Viêm quân đoàn, liền được một món thất giai trí bảo. Đương nhiên, Bạch Diễm quân chiến sĩ thông thường cũng không đãi ngộ này, chiến sĩ thông thường sở phát là lục giai trí bảo. Tốc độ nhanh một chút, đều nhận chủ mặc vào, toàn bộ Đại Viêm quân đoàn chiến sĩ cũng phải mặc Đại Viêm chiến giáp. Xích Giáp Thiên Tôn quát lạnh. Phải. Giang Tử đáp một tiếng. Còn không có của chính ta hảo đây. Đồ Dữ không nhịn được truyền âm nói. Giang Tử cười thầm. khác người nóng mắt thất giai trí bảo, hắn và đồ díu lại đều không thèm khát. Giống hắn vốn là mặc màu đen chiến giáp, là cửu giai trí bảo thất trọng sơn biến thành, dĩ nhiên là cửu giai hộ giáp trí bảo. Mà đồ díu có phụ thân là vĩnh hằng đại trí tôn, sở ban tặng hộ giáp trí bảo, mặc dù chỉ là thất giai, nhưng ở một phương diện khác, là có thể so với bát giai trí bảo. Đây là vị kia yến xích hoang chúa vì rèn luyện hải tử, cũng không có cho đồ díu cái gì tốt trí bảo duyên cớ. Ta mặc cửu giai trí bảo, đúng là quá rêu rao, nói không chừng gặp phải cái biết hàng vĩnh hằng trí tôn, liền bị nhận ra. Khối này đại viêm chiến giáp, cương hảo có thể đem ra bình thường mang một chút. Giang tử phân ra một luồng linh thức, rơi vào đại viêm chiến giáp lên. Nhận chủ ngược lại dễ dàng. Giang tử nhanh chóng nhận chủ thành công. Ồn ào. Trên người của hắn cửu giai màu đen hộ giáp biến mất, đại viêm chiến giáp nhanh chóng ở bên ngoài thân hiện ra. Chỉ thấy là một bộ áo giáp màu đỏ rực, từ đầu khôi đến giày lính, đầy đủ mọi thứ. Bên cạnh đồ díu cũng mặc vào đại viêm chiến giáp, áo giáp màu đỏ rực bộ ở nơi này bắt chân hung thú trên người, nhìn qua rất là dữ tợn. Sau đó, hai người bọn họ đi theo xích giáp thiên tôn, lần nữa lên đường. Sau đó lại lấy đến gần tốc độ ánh sáng tốc độ, ở quân doanh phi hành ước chừng 3 ngày, rốt cuộc đã tới một nơi mênh mông trong hồ lớn. Đại trên hồ có từng ngọn cái đảo, số lượng sợ là vượt qua ngàn vạn. Toàn bộ hồ đường kính càng là lấy 5 ánh sáng kế, nhìn một cái, còn có thể nhìn thấy lần lượt từng bóng người, mỗi một đều mặc màu lửa đỏ chiến giáp. Nhìn một cái chính là đại viêm quân đoàn chiến sĩ. Giang Tử thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, xích giáp thiên tôn hướng mặt hồ hét lớn một tiếng. Đây là ca cờ ngươi đại viêm quân đoàn tân binh, phân ở đệ tứ đại đội đệ tam tiểu đội. Thanh âm cuồn cuộn, trực tiếp chuyển đến vô biên trong hồ. Hô xong sau, xích giáp thiên tôn nhìn Giang Tử cùng hung thú đồ díu liếc mắt, hy vọng lần sau còn có thể xem lại các ngươi. Vèo. Ngay sau đó, hắn liền hóa thành lưu quang rời đi. Theo sát, xa xa trên mặt hồ lần lượt từng bóng người lóe lên, hướng bên này thi được. Trong quân doanh vô pháp thuấn di, nhưng hồ này bên trong khu vực, lại có thể thuấn di. Rất nhanh. Vượt qua 20 đạo hình dáng đều thuấn di chạy tới, phi hành trôi lơ lửng ở Giang Tử cùng đồ díu trước người. Bọn họ có chính là loại nhân tộc sinh linh, có chính là hung thú bộ dáng, đồng thời đánh giá hai tên tân binh. Phụ thân ta là Yến Xích Đại Hoang Hoang Chúa. Đồ díu ngước đầu lớn tiếng nói. Nơi này là quân đội, phụ thân ngươi lợi hại hơn nữa cũng không giúp được ngươi. Phía trước huyền không hơn 20 đạo thân ảnh, một tên trong đó khôi ngô cao lớn nam tử sụ mặt, trực tiếp quát lên, hai người các ngươi, báo danh ra chữ. Các ngươi nói một chút am hiểu. Ta, Đồ Díu, thiện thân thể cao lớn, thân thể của ta lớn nhất có thể biến đổi biến hóa tới gần ngàn vạn cây số trưởng. Đồ Díu tự tin nói. Ừ, cơ thể bằng đại, đây cũng là một cái ưu điểm. Nam tử khôi ngô gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Giang Tử, ngươi thì sao? Ta, Sơn Hải, thực lực so với Đồ Díu mạnh hơn một chút, giỏi cận chiến, thuộc về linh hoạt tiểu. Giang Tử sắc mặt bình tĩnh nói. Kia nam tử khôi ngô có một đôi trong mắt màu xám. Hắn dò xét Giang Tử cùng Đồ Díu, sau đó nói, thiên phú của các ngươi ở ta đại viêm quân đoàn hẳn là bình thường tiêu chuẩn, bất quá nửa tháng nữa, chúng ta đệ tam tiểu đội vừa muốn đi ra chinh chiến đến rồi. Thứ nhất là gặp phải tai nạn cấp nhiệm vụ, cũng quá xui xẻo. Nam tử khôi ngô cuối cùng lắc đầu một cái. Tai nạn cấp. Đồ Díu kinh hãi. Giang Tử chính là như có điều suy nghĩ nhìn trước mắt hơn 20 vị đại viêm quân đoàn chiến sĩ. Nam tử khôi ngô lại nói. Ta là đại viêm quân đoàn đệ tứ đại đội đệ tam đội trưởng của tiểu đội, trong này là quân đội bên trong hết thẻ quân quy, thông thường. Nên làm như thế nào, các ngươi tự đi nghiên cứu, không tình huống đặc biệt không nên quấy rầy đồng đội tu luyện. Hắn vừa nói, liền ném ra hai quả thẻ ngọc màu trắng. Giang Tử cùng Đồ Díu đồng thời nhận lấy. Đều trở về tu luyện, chuẩn bị nhiệm vụ. Nam tử khôi ngô quát lên. Phải. Một bộ phận chiến sĩ lớn tiếng đáp lại. Còn có một bộ phận chiến sĩ lại không để ý đến. Hiển nhiên vị đội trưởng này không có đầy đủ quyền uy. Nhắc nhở các ngươi, lập tức là tai nạn cấp nhiệm vụ, hai người các ngươi đúng là xui xẻo. Hay lại là nắm chặt một chút thời gian, đi tiếp thu ta đại viêm quân đoàn cơ sở chuyển thừa đi. Có thể học bao nhiêu là bao nhiêu, có thể tăng thêm bao nhiêu thực lực là bao nhiêu thực lực. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, chỉ thấy là một cái như tinh linh giống vậy nữ tử. Thừa Loan, chẳng lẽ ngươi nhân là hai người bọn họ người mới, có thể sống qua nhiệm vụ lần này? Hừ. Cũng không có tiếp thụ qua cơ sở truyền thừa, cũng không có trải qua đầy đủ rèn luyện, làm sao có thể trải qua tai nạn cấp nhiệm vụ. Những chiến sĩ kia đều là lắc đầu, ngay sau đó từng cái thuấn di trở lại trên mặt hồ những thứ kia cái đảo bên trong, đều lười giống như Giang Tử cùng Đồ Díu trao đổi. Đội trưởng cùng cái đó tinh linh nữ tử hai mắt nhìn nhau một cái, lại cũng không nói gì, đều trực tiếp thuấn di rời đi. Giữa không trung chỉ còn lại Giang Tử cùng Đồ Díu. Tựa hồ chúng ta vận khí không tốt lắm. Giang Tử khẽ cau mày, Đồ Dữu, ngươi biết thai nạn cấp nhiệm vụ. Đồ Dữu bực tức nói, chúng ta không phải là vận khí không được, mà là phi thường không được. Chiến sĩ ở trong quân đội kiếp sống, đều là kèm theo lần lượt cuộc chiến sinh tử rèn luyện. Những thứ này chiến đấu, đều là quân đội phân phát xuống trinh phạt nhiệm vụ, đi tấn công những thứ kia bộ lạc thế lực cùng hung thú lãnh địa. Ở những nhiệm vụ này bên trong, mỗi một kỷ nguyên sẽ xuất hiện một lần trình độ nguy hiểm cực cao nhiệm vụ, chính là thai nạn cấp. Mà cách mỗi 10.000 cái kỷ nguyên, sẽ xuất hiện một lần càng đáng sợ hơn nhiệm vụ, được gọi là luân hồi cấp. Luân hồi cấp. Giang Tử kinh ngạc. Ý tứ chính là, gặp phải cái loại này nhiệm vụ, thì đồng nghĩa với là muốn đi luân hồi chuyển thế. Đồ Dữu chán nản nói. Giang Tử gật đầu một cái, ngộng nguyên giới sinh linh mang vẫn lạc tử vong, trở thành là luân hồi chuyển thế. Bất quá nghe ý này, 10.000 cái kỷ nguyên xuất hiện một lần luân hồi cấp nhiệm vụ, là thật nguy hiểm. Nếu là ở quân đoàn bình thường, cho dù là luân hồi cấp nhiệm vụ, hai chúng ta cũng không cần sợ. Đồ Dữu giọng có chút nóng nảy. Nhưng ở đại viêm quân đoàn loại này quân đoàn đặc thù bên trong, bình thường nhiệm vụ, trình độ nguy hiểm thì tương đương với quân đoàn bình thường luân hồi cấp. Mà thai nạn cấp nhiệm vụ, đối với chúng ta những thiên tài này chiến sĩ mà nói, liền thật là thai nạn. Luân hồi cấp, vậy thì càng là ác ngộng, cho dù là những thứ kia thần kinh bách chiến lao chiến sĩ, ở loại nhiệm vụ này bên trong, cũng phải bỏ mạng hơn nữa. Đồ Dữu lại rất bất đắc dĩ, thở dài nói, tương đối mà nói, ở quân đoàn bình thường tỷ số sinh tồn ngược lại cao hơn. Rất nhiều đạo quân cấp chiến sĩ, ở quân đoàn bình thường trải qua lâu dài rèn luyện, thực lực cũng có thể thay đổi rất mạnh, cuối cùng cơ bản cũng có thể chịu đựng qua luân hồi cấp nhiệm vụ. Mà quân đoàn đặc thù lại bất đồng, tùy tiện mang đến thai nạn cấp, chúng ta những tân binh này cơ bản sẽ không có. Giang Tử sắc mặt cũng khẽ biến. Dựa theo trước hắn lý giải, quân đoàn bình thường chiến sĩ, 100 cái cuối cùng có thể có 5-3 cái tồn tại giải ngũ. Nghe Đồ Dữu ý tứ, quân đoàn đặc thù chiến sĩ, ngược lại tỷ số sinh tồn thấp hơn. Khó trách đệ tam đội trưởng của tiểu đội, còn có những thứ kia lao chiến sĩ, đều không thế nào phản ứng đến hắn môn. Các ngươi hai cái này tân binh, có thể không có thể sống được đều còn khó nói, ai nguyện ý lãng phí thời gian đáp để ý đến các ngươi? Chỉ có thể nói, ngộng nguyên giới cao y vi kia thần vương bệ hạ, lúc trước quyết định sàng lọc cơ chế quá tàn khốc, điên cuồng. Hãy cùng dưỡng đô cờ như thế, chỉ vì sàng lọc mạnh nhất chiến sĩ tinh anh. Dĩ nhiên, mặc dù quân đoàn đặc thù nhiệm vụ nguy hiểm hơn, Đồ Dữu trong mắt cũng tràn đầy điên cuồng. Nhưng chúng ta có thể có được truyền thừa cũng càng thêm chân quý, cũng dễ dàng hơn lấy được mạnh hơn trí bảo, dễ dàng hơn lấy được vĩnh hằng mảnh vụn. Chúng ta ngộ nguyên giới vĩnh hằng trí tôn, cơ hồ từng cái đều là từ quân đoàn đặc thù chui luyện ra được. Quân đoàn bình thường, đã định trước nhất sinh phổ thông. Đồ Dữu nói xong lời cuối cùng, giọng trở nên tràn đầy khát vọng, phụ thân ta là Yến Xích Hoang Chúa, vĩ đại vĩnh hằng đại trí tôn, ta đương nhiên muốn cùng cha ta khắc thường cường đại. Thậm chí càng cường đại hơn, trở thành thần tướng cấp tồn tại. Giang Tử cười không nói, cảm giác cái này vĩnh hằng đệ nhị có chút ý tứ. Đi thôi, chúng ta trước lựa chọn một nơi cái đảo tạm thời ở. Giang Tử không cho thêm Đồ Dữu cơ hội nói chuyện. Đội trưởng cho Ngọc Giản, tài liệu bên trong mặc dù phức tạp, lại cũng không nhiều, tướng quân quy, thông thường đều giới thiệu một lần. Lấy Giang Tử cùng Đồ Dữu thực lực, tự nhiên tùy tiện liền nắm giữ. Căn cứ Ngọc Giản tin tức giới thiệu, mảnh này hồ chính là Đại Viêm quân đoàn nơi trú quân. Đại Viêm quân đoàn, chia làm 4 chi đại đội. Phân biệt chiếm cứ hồ đông tây nam bắc 4 cái khu vực, mà bọn họ bị phân đến đệ tứ đại đội, tổng cộng có 9 cái tiểu đội, toàn bộ đều trú đóng ở bắc khu. Sau đó mỗi cái tiểu đội lại có một khu vực, ở khu vực này bên trong, nhưng tùy chọn một tòa vô chủ cái đảo, coi là tu luyện của mình địa. Ầm. Giang Tử trực tiếp thuấn di, đi tới đệ tứ đại đội đệ tam tiểu đội nơi trú quân, tìm tới một cái vô chủ cái đảo. Hắn vây tay ngay ta y trên đảo ngưng tụ ra một tòa nhà đá, bao lên trận pháp, sau đó tạm thời ở. Bây giờ, ta đã thành công tiến vào quân đội, cũng gia nhập quân đoàn đặc thù. Chỉ cần trải qua cái gọi là thai nạn cấp nhiệm vụ, sau khi là có thể thông qua lần lượt chinh chiến nhiệm vụ, đi lấy được vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXP, lấy được công trận. Lại đi hối đoái trí bảo, hối đoái truyền thừa, cùng với vĩnh hằng mảnh vụn. Giang Tử mục tiêu rất rõ ràng. Dĩ nhiên, trước lúc này, trước đi xem một chút đại viêm quân đoàn cơ sở truyền thừa. Ngay sau đó, hắn liền thuấn di rời đi. Chuyện nhẹ nhàng, hài hước. Mảnh có đầu góc suy nghĩ, nờ vờ tờ không nao tản, thế giới rộng lớn, tắc là đại thần. Chương 657, tâm không đồng đều, cấu hoa. Đại viêm quân đoàn cơ sở truyền thừa, ở hồ chính giữa nhất kia tọa phía trên đảo. Siêu siêu. Giang Tử liên tiếp hai lần thuấn di, liền từ chỗ ở tới nơi này hòn đảo. Chỉ thấy trên đảo có từng cây một cột đá, mỗi cái trên trụ đá, đều để một cái ngọc giản. Mà lúc này, cái đó bắt chân hung thú Đồ Dữu đã tại nơi này tiếp nhận truyền thừa. Hắn rút nhỏ cơ thể, đang đứng ở một cây cột đá tiền, nắm một cái ngọc giản, gật gù đắc ý tra xét. Sơn Hải. Đồ Dữu nhận ra được động tĩnh, lập tức mở mắt, lóe lên một cái, sẽ đến Giang Tử trước mặt. Ngươi làm sao bây giờ mới đến? Hai nạn cấp nhiệm vụ sắp tới, ta xem ngươi không có chút nào cuống cuồng a, chúng ta được dành thời gian học tập khối này cơ sở truyền thừa. Đồ Dữu nhắc nhở. Những thứ này mặc dù là cơ sở truyền thừa, nhưng có rất nhiều, là cha ta đều không thể truyền thụ cho ta, rất chân quý. Giống ở quân đoàn bình thường, mỗi một phần truyền thừa đều phải dùng công trận đi đổi. Cũng theo chúng ta quân đoàn đặc thù, mới có thể vừa tiến đến, là có thể miễn phí đạt được cơ sở truyền thừa. Bất quá cao thâm hơn, liền cần công trận đi đổi. Ngươi dành thời gian đi, ta tiếp tục tham nộ rồi. Đồ Dữu nói một trận, liền không cần phải nhiều lời nữa, liền vội vàng tiếp tục kiểm tra trên trụ đá ngọc giản. Giang Tử cười lắc đầu một cái, sau đó nhìn về phía những thứ kia của đá. Trên đảo có 108 cây của đá, tự nhiên có 108 mai cơ sở thẻ ngọc truyền thừa. Từng cái kiểm tra, quá phiền toái. Hắn tâm niệm vừa động, linh thức liền khuyết tán ra, trực tiếp thấm vào từng cái trong ngọc giản, nhất thời số lớn tin tức tuôn hướng trong đầu của hắn. Cận chiến, luyện khí, nguyên thần, cơ thể, hợp kỹ. Phân môn biệt loại sau khi, những truyền thừa khác tin tức, khiến Giang Tử thất kinh. Vốn tưởng rằng những thứ này có thể miễn phí lấy được cơ sở truyền thừa, hội rất bình thường NG, nhưng bây giờ kiểm tra sau khi, hắn phát hiện, những truyền thừa khác cũng không đơn giản, rất thực dụng. Rất nhiều kỹ xảo chiến đấu, hợp kích phương pháp, cơ thể bùng nổ bí pháp, nguyên thần bùng nổ bí pháp vân vân, đều đối với đề cao sức chiến đấu rất có ích lợi. Chỉ bất quá, những thứ này cao nhất đều chỉ thích hợp với vũ cấp đạo quân, phía sau sẽ không có. Tỷ như cơ thể bùng nổ bí pháp, cũng chỉ có nhất trọng. Coi như tu luyện tới viên mãn, cũng chỉ có thể khiến cơ thể bùng nổ gấp 3. Lại muốn đạt được sau này truyền thừa, liền muốn dùng công trận đi quân nhu đại điện đổi. Rất nhanh, Giang Tử liền đem 108 loại cơ sở truyền thừa toàn bộ ghi nhớ, cũng làm một phen tương đối. Cùng Bát Vân truyền thừa nòng cốt truyền thừa so sánh, tự nhiên kém rất nhiều rất nhiều. Nhưng là cùng Bát Vân truyền thừa hơn 100 triệu loại vòng ngoài truyền thừa so sánh, khối này 108 loại cơ sở truyền thừa, tuyệt đối là đứng đầu. Cùng Thanh Nguyên truyền thừa cơ sở giai đoạn so sánh, họ giá trị cũng không kém bao nhiêu. Dựa theo Giang Tử đối với nguyên giới văn minh hiểu, bất kỳ cường đại siêu cấp truyền thừa đều là không dễ dàng hướng ra phía ngoài truyền thụ cho, ngoại giới rất ít truyền lưu. Cho nên, mỗi một chủng có thể tu luyện tới Hỗn Nguyên cảnh siêu cấp truyền thừa, coi như là thấp nhất Hỗn Nguyên thần tướng cấp, tất cả đều là cực kỳ hiếm hoi. Mà hắn hôm nay lấy được Đại Viêm quân đoàn cơ sở truyền thừa, nếu là có thể có hậu tiếp theo, tuyệt đối cũng là một loại có thể tu luyện tới Hỗn Nguyên thần tướng siêu cấp truyền thừa. Chẳng qua là, Giang Tử minh bạch, khối này truyền thừa của quân đội, muốn đạt được đến tiếp sau này càng nhiều tin tức hơn, sợ rằng cần công trận cũng nhiều vô cùng. Ta có cả bộ Bát Vân truyền thừa, Thanh Nguyên truyền thừa, ngược lại không làm sao cần quân đội sau này truyền thừa. Hơn nữa khối này 108 loại cơ sở trong truyền thừa, có thân thể cùng nguyên thần bùng nổ bí pháp, học những thứ này, ta liền có thể thi triển bát mệnh cùng vân diệt chúng bùng nổ thủ đoạn. Mặc dù chỉ có thể hiện lộ một phần rất nhỏ, nhưng đủ đối phó bình thường rất nhiều cục diện nguy hiểm. Giang Tử thầm nghĩ toàn. Mộng nguyên giới đối với truyền thừa khống chế thập phân nghiêm khắc, nếu như ta trực tiếp thi triển khối này hai loại tuyệt học, thì có thể đưa tới quân đội truy xét, đến lúc đó thì phiền toái. Đây coi như là hắn đạt được quân đội cơ sở truyền thừa một ít thu hoạch. Cùng lúc đó, thứ tư vũ trụ, nhân tộc cương vực. Giang Tử phân thân cùng Cựu Tiêu đạo quân, ở Thông Thiên Sơn Hà Đồ bên trong gặp mặt. Sư tôn, đây là ta ở Bạch Diễm quân Đại Viêm quân đoàn lấy được một ít cơ sở truyền thừa. Trong đó thân thể và nguyên thần bùng nổ bí pháp, cùng với một ít hợp kích phương pháp, đối với ta nhân tộc có rất nhiều tác dụng. Giang Tử vây tay liền đem 108 loại cơ sở truyền thừa cụ hiện ra. Thân thể và nguyên thần bùng nổ bí pháp. Cựu Tiêu đạo quân trực tiếp nhận ra có giá trị nhất hai loại bí pháp. Sư tôn thật là tinh mắt, bực này bùng nổ thủ đoạn, phổ thông chỉ có Hỗn Nguyên cảnh cường giả siêu cấp mới có thể sa nở dê tạo ra, rất chân quý. Giang Tử cười nói. Sau đó hắn lại thần sắc trịnh trọng dặn dò, bất quá sư tôn nhớ lấy, một khi tiến vào mộng nguyên giới, giống những thứ này chỉ có cường giả siêu cấp mới có thể sáng lập ra thủ đoạn đặc biệt, tuyệt đối không có thể tùy ý thi triển. Nếu không thì sẽ gặp phải quân đội truy xét, nếu là giao phó không ra truyền thừa lai lịch, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Mộng nguyên giới đối với truyền thừa khống chế, phi thường nghiêm khắc. Cái này ta minh bạch. Cựu Tiêu đạo quân gật đầu một cái, lại nói, bất quá chính ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Theo tin tức ta lấy được, bây giờ đã có không ít thế lực phái nhóm thứ hai cường giả tiến vào mộng nguyên giới rồi, nhưng tỷ số tử vong nhưng vẫn chỗ cao không dưới. Giống thứ một vũ trụ thiên vũ tộc, thì có cường giả tiến vào quân đội, nhưng vừa mới thông qua sàng lọc khảo hạch, liền tại bên trong quân doanh bị giết. Chân chính có thể ở quân đội sống tiếp hôn độn hải cường giả, số lượng rất ít. Giang Tử nhẹ nhàng cười một tiếng. Thiên vũ tộc cường giả tại bên trong quân doanh bị giết. Thật quá đáng thương. Dựa theo hắn hiểu quân quy cùng thông thường, ngộng nguyên giới quân đoàn bình thường, quản lý xác thực rất phân tán, nói xác thực, là quân đội cao tầng cố tình làm. Giống ở quân đoàn đặc thù, là cấm các chiến sĩ giết chóc lẫn nhau. Toàn bộ hỗn độn hải tiến vào ngộng nguyên giới cường giả, hẳn không mấy cái có thể gia nhập quân đoàn đặc thù chứ. Giang Tử thầm nghĩ trong lòng. Khối này là ưu thế của hắn, cũng là hắn kỳ ngộ. Dù sao, chỉ có ở quân đoàn đặc thù, mới có cơ hội đi hối đoái càng nhiều tốt hơn truyền thừa, chí bảo, cùng với vĩnh hằng mảnh vụn. Đảo mắt Nư A Tha Nở Dê trôi qua. Ngộng nguyên giới, Bạch Diễm quân, Đại Viêm quân đoàn đạo quân cấp chiến sĩ nơi trú quân, cơ sở truyền thừa đảo. Sơn Hải, ngày mai sẽ phải tiếp quân đội nhiệm vụ, đây chính là thai nạn cấp nhiệm vụ, ngươi tu luyện nửa tháng, cơ sở truyền thừa, có thu hoạch chưa? Đồ Dữu từ đàng xa bay tới. Thân thể và nguyên thần bùng nổ bí pháp luyện thành. Giang Tử thuận miệng nói. Chuyện này, lúc này mới bao lâu? Đồ Dữu lập tức kinh hãi, sau đó hắn cảm khái nói, cũng đúng, trước ngươi không có những thứ này bùng nổ thủ đoạn, cũng có thể đánh bại dễ dàng ta, thiên phú khẳng định so với ta cao không ít, tu luyện nhanh cũng bình thường. Giang Tử cười một tiếng. Đi rồi, chuẩn bị thật tốt một chút, minh thiên nhiệm vụ rơi xuống, hy vọng lần này chúng ta đều có thể sống lại. Đồ Dữu rời đi cơ sở truyền thừa đảo. Giang Tử cũng không có tiếp tục dừng lại, hắn quay trở về tự mình ở Đại Viêm quân đoàn chỗ ở, một tòa ưu tĩnh trên đảo nhỏ. Đêm khuya, hắn một mình nằm ở nhà đá nóc nhà, nhìn mộng nguyên giới bầu trời đêm, yên lặng cùng đợi. Hai nạn cấp nhiệm vụ, cũng không biết có bao nhiêu khó khăn. Giang Tử trong lòng suy nghĩ, nhìn như nguy hiểm, nhưng đây cũng là ta lấy được kinh nghiệm giá trị, đạt được công trận cơ hội tốt. Bên trong trại lính, hết thảy đều yêu cầu công trận. Ăn no cho chết. Kia đến cuối cùng nhất định là một chữ chết. Giống những chiến sĩ khác, ở mỗi lần nhiệm vụ trước, đều biết dùng công trận hối đoái một ít bảo vật, tỉ như chạy thoát thân dùng trí bảo, hoặc là còn lại một ít một lần duy nhất, lại có thể bùng nổ đại uy lực bảo vật. Chẳng qua là Giang Tử bây giờ mới vừa vào đến, một chút công trận cũng không có, muốn hối đoái cũng không có biện pháp hối đoái, tự nhiên không cần cân nhắc những thứ này. Cùng thời khắc đó, Đại Viêm quân đoàn quân nhu đại điện. Đội trưởng, chúng ta 18 cái cộng lại, còn thừa lại công trận cũng chỉ có 32 van ở, chúng ta đổi cái gì? Lần này nhưng là một cái kỷ nguyên một lần thai nạn cấp nhiệm vụ, đội trưởng, chúng ta phải nhiều đổi điểm món đồ bảo mệnh. Bên ngoài đại điện, đệ tứ đại đội 3 đội trưởng của tiểu đội dẫn quất, cùng với ngoài ra hơn 10 người chiến sĩ, đang thương lượng toàn hối đoái cái gì? Một đám ngu si. Lúc này, lại có 7 đạo thân ảnh đi tới quân nhu bên ngoài đại điện mặt, bọn họ châm chọc nhìn đội trưởng đám người liếc mắt, sau đó thẳng vào trong đại điện. Khối này một câu nói đơn giản, lại để cho đội trưởng dẫn quất đẳng cấp 18 tên gọi chiến sĩ tức giận không thôi. Là rộng chúc bọn họ. Một đám cùng đồ, xem bọn hắn đắc ý đi, ta cũng không tin, lần này bọn họ còn có thể tiếp tục giữ vận khí tốt. Đội trưởng, ta phải nói, nhiệm vụ lần này nếu như có cơ hội, chúng ta có thể ở thời khắc mấu chốt cho bọn hắn đến một chút. Kia 18 tên gọi chiến sĩ, có không ít đều mang sát ý. Rất nhanh, một đêm trôi qua. Tập hợp. Một tiếng quát to ở toàn bộ tứ đại đội đệ tam tiểu đội doanh mà vang lên. Giang Tử cũng mở mắt, trong mắt lóe lên một luồng thần mang. Muốn bắt đầu sao? Vèo. Hắn trực tiếp một cái thuấn di, hướng cơ sở truyền thừa đảo chạy tới. Đại Viêm quân đoàn chiếm cứ mảnh này hồ, diện tích lớn vô cùng, mà mỗi lần lúc làm nhiệm vụ, tụ họp điểm chính là ở giữa hồ cơ sở truyền thừa đảo. Sơn Hải, bên này. Giang Tử vừa đuổi tới cơ sở truyền thừa đảo bên ngoài, cái đó bắt chân hung thú Đồ Díu, liền từ đàng xa bay tới. Đồ Díu. Giang Tử gật đầu một cái, sau đó hướng đảo thượng khán một vòng, phát hiện đã có không ít chiến sĩ đều đến. Sơn Hải, ta đã nghe ngóng. Đồ Díu bay đến Giang Tử phụ cận, vội vã truyền âm nói, chúng ta đệ tam tiểu đội, cộng thêm hai chúng ta, tổng cộng có 39 tên gọi chiến sĩ. Ban đầu 37 tên gọi chiến sĩ cũng không đoàn kết, bọn họ chia làm 3 cái đoàn thể. Một là lấy đội trưởng dẫn quất cầm đầu 18 tên gọi chiến sĩ, một là lấy Thừa Loan cầm đầu 10 tên gọi chiến sĩ, một là lấy Rộng Trúc cầm đầu 9 tên gọi chiến sĩ. Một tiểu đội liền chia làm 3 cái đoàn thể. Giang Tử kinh ngạc nhìn một chút Đồ Díu. Cái này Đồ Díu, không hổ là vĩnh hằng đệ nhị, làm tình báo quan hệ, thật là có một bộ. Xem ra khi tiến vào quân đội trước, liền sớm có chuẩn bị, lúc này mới vừa gia nhập quân đội không bao lâu, liền biết rõ chung quanh quan hệ. Ở phương diện này, hắn ngược lại không như Đồ Díu. Là tả. Hai người bọn họ vừa nói, cũng nhanh chóng hướng trên đảo bay đi. Giờ phút này, trên đảo đã tụ tập hơn 30 đạo thân ảnh, phân tán ở các nơi. Giang Từ đơn giản nhìn một chút, chẳng qua là nhìn tụ tập tình huống, là có thể nhận ra, đích xác là phân chia 3 cái đoàn thể nhỏ. Hắn đến Đại Viêm quân đoàn lúc ban đầu nhìn thấy người đội trưởng kia dẫn quất, là một đoàn thể. Cái đó hiền hòa tinh linh nữ tử Thừa Loan, là một đoàn thể. Còn có một cái đoàn thể, là có vẻ hơi âm lãnh điên cuồng, kiểu người chiến sĩ, cơ bản đều là hung thú. Làm Giang Tử cùng Đồ Díu đi tới trên đảo sau, khối này 3 cái đoàn thể các chiến sĩ, nhãn quang cũng không quá hiền hòa, hiển nhiên là cảnh cáo 2 người bọn họ không nên tới gần. 2 người đều ngừng tại chỗ, không có đến gần bất kỳ một cái nào đoàn thể. Đồ Díu lặng lẽ truyền âm nói, đội trưởng coi như công chính, Thừa Loan hòa thuận nhất. Về phần cái đó 3 thủ hung thú rộng trúc, chính là một cái thị sát tên điên cuồng, chúng ta một tiểu đội này hung thú, cơ bản đều nghe hắn. Nếu như là bình thường, khối này 3 cái đoàn thể có lẽ sẽ lôi kéo chúng ta 2 cái này tân binh. Nhưng bây giờ sắp tiến hành thai nạn cấp nhiệm vụ, chúng ta lại chưa bao giờ cùng bọn họ phối hợp qua, cũng không có diễn luyện qua cái gì hợp kích phương pháp. Cho nên, bọn họ vì mình tánh mạng, không thể nào vào lúc này khiến tân binh gia nhập đoàn thể của bọn họ. Giang Từ gật đầu một cái, đạo lý này ai cũng biết. Khối này 3 cái đoàn thể đều trải qua không biết bao nhiêu sinh tử tranh đấu, mỗi cái đoàn thể đều phối hợp rất ăn ý, các chiến sĩ cũng đều biết với nhau lai lịch. Nếu như đột nhiên tiếp nhận tân binh đi vào, chỉ có thể đánh loạn nguyên hữu phối hợp. Coi như là hòa thuận nhất Thừa Loan, cũng sẽ không tiếp thu bọn họ. Sơn Hải, Đồ Díu. Đội trưởng dẫn quất nhìn về phía bọn họ, hờ hững nói, lần này thai nạn cấp nhiệm vụ, các ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình, biết chưa? Chúng ta dĩ nhiên minh bạch. Đồ Díu trầm giọng nói. Giang Tử chẳng qua là gật đầu một cái. Rất tốt. Đội trưởng dẫn quất không nói gì thêm nữa. Hắn thấy, 2 tên tân binh cũng không có trải qua đầy đủ rèn luyện, liền cơ sở truyền thừa đều chỉ tu luyện rồi nửa tháng, thậm chí cũng không có công trận đi hối đoái bảo vệ tánh mạng vật. Gặp phải loại này thai nạn cấp nhiệm vụ, trừ phi đi đại vận, nếu không đã định trước vẫn lạc. Siêu siêu siêu. Lần lượt từng bóng người liên tiếp tới, rơi vào 3 người kia trong đoàn thể nhỏ. Rất nhanh, đệ tam tiểu đội các chiến sĩ đến đông đủ. Lên đường, đi nhận lần này nhiệm vụ. Đội trưởng dẫn quất hạ lệnh. Hô. Đệ tam tiểu đội 3 cái đoàn thể, cộng thêm 2 tên tân binh, trực tiếp thuấn di rời đi. Sau đó đến hồ bên ngoài sau khi, cũng chỉ có thể phi hành. Đây là một tòa toàn thân màu đen tà dị đại điện, trên tường điêu khắc bên trong số lớn cường giả phù điêu. Đệ tam tiểu đội 39 tên gọi chiến sĩ, ở trong quân doanh bay sắp tới một ngày, tài đến nơi này. Bọn họ cương đến gần tòa đại điện này. Ẩm. Một vệt sáng trực tiếp bao phủ đệ tam tiểu đội toàn bộ chiến sĩ. Nhất thời, trong đầu của bọn họ truyền tới thanh âm, giống như là linh thức truyền âm, mang nhiệm vụ lần này nội dung, truyền cho mỗi người chiến sĩ. Nhiệm vụ địa điểm, Thương Minh dãy núi. Nội dung nhiệm vụ, đạt được 1 VN công trận. 1. Đánh chết đạo quân, được 1 điểm công trận. 2. Đánh chết 1 bước thiên tôn, được 100 điểm công trận. 3. Đánh chết 2 bước thiên tôn 1.000 điểm công trận. 4. Đánh chết 3 bước thiên tôn 1 VN điểm công trận. 5. Công trận yêu cầu lấy thi thể vì chứng minh. Nhiệm vụ thời gian, vạn năm bên trong, phải hoàn thành, thất bại là xử theo quân pháp. Nhiệm vụ tô thật ngắn gọn đan, lại để cho đệ tam tiểu đội các chiến sĩ, sắc mặt đều thay đổi. Đi Thương Minh dãy núi đánh chết thiên tôn hoặc là đạo quân. Lần này phiền phức lớn rồi. Đồ Díu trực tiếp luôn cuống, Thương Minh dãy núi A. Chỗ đó mặc dù không như cha ta Yến Xích Đại Hoàng, nhưng cũng là mộng nguyên giới rất mạnh một thế lực rồi. Mặc dù kia 3 vị vĩnh hằng chí tôn không có thể tùy ý xuất thủ, nhưng trong này thiên tôn cấp hung thú, số lượng có thể nói kinh khủng. Đạo quân cấp hung thú, càng là không biết có bao nhiêu. Chúng ta bây giờ đi qua, cùng chịu chết không khác nhau gì cả. Đồ Díu là thật luôn cuống, ở tiếp nhiệm vụ tiền, hắn còn hơi có tự tin, dù sao hắn đến từ Yến Xích Đại Hoàng, phụ thân là vĩnh hằng đại chí tôn. Bằng vào những thứ này nội tình, coi như thai nạn cấp nhiệm vụ rất khó, hắn cũng có thể vượt đi qua. Nhưng bây giờ biết rồi nội dung nhiệm vụ, hắn hỏng mất. Giang Tử chính là cho mày, hắn cũng có chút bận tâm. Thương Minh dãy núi, nhưng không phải là cái gì đất lành. Chuyện nhẹ nhàng, hài hước, mảnh có đầu góc suy nghĩ, nờ vờ tờ không nao tản, thế giới rộng lớn, tắc là đại thần. Chương 658, lên đường cùng thua thiệt, cấu hoa. Giang Tử cùng Thái Minh bộ lạc chiến sĩ cùng đi Bạch Diễm quân lúc, thì có trải qua Thương Minh dãy núi. Đó là một mảnh vô cùng mênh mông quần sơn, trung điệp không biết bao nhiêu 10.000 cây số trưởng, thậm chí là lấy 5 ánh sáng kế. Lúc trước, hắn ở trên chiến thuyền nhìn xuống dãy núi kia lúc, cũng có thể mơ hồ nhìn thấy mây mù vòng trong dãy núi, có thật nhiều thiên tôn cấp thú dữ khác. Tuyệt đối là một nơi lệnh thiên tôn sợ hãi hung địa. Nếu như là một VS1 chiến đấu, ở không sử dụng thông thiên lâu dưới tình huống. Giang tử có nắm chắc giết chết một bước thiên tôn, hao tổn chút thời gian, có thể mài chết một người hai bước thiên tôn. Về phần ba bước thiên tôn, trừ phi dùng thông thiên lâu, nếu hắn không là căn bản không khả năng đi đánh chết ba bước thiên tôn. Nhưng mà, tình huống bây giờ, là đang ở Thương Minh dãy núi săn giết những thú dữ kia thiên tôn cùng đạo quân. Lớn như vậy địa phương, những thú dữ kia cũng sẽ không ngu đẳng cấp của Bon Hàn đi giết. Có thể tưởng tượng, một khi bọn họ đệ tam tiểu đội 39 cái đạo quân chiến sĩ, ở Thương Minh dãy núi động thủ săn giết những thú dữ kia. Kia Thương Minh sơn mạch hung thú thế lực, tùy tiện phái ra một đội thiên tôn cấp hung thú, là có thể đưa bọn họ quét ngang. Giờ phút nguy hiểm đó nhiệm vụ yêu cầu quá điên cuồng. Muốn tích lũy 10.000 công trận. Giang Tử âm thầm chắc lưỡi hít hà. Ở quân đội trong mắt, hoang cấp đạo quân cùng vũ cấp đạo quân không khác nhau gì cả, đều là một điểm công trận. Cho nên coi như đi giết đơn giản nhất đạo quân cấp hung thú, cũng có giết 10.000 cái mới được. Đạo quân, ở hỗn độn hải là đứng đầu tồn tại, mà ở ngộng nguyên giới, nhưng là thường thấy nhất chiến sĩ thông thường. Vô luận là bộ lạc thế lực hay lại là hung thú thế lực, ở nơi này nhiều chiến sĩ thông thường còn không có gia nhập quân đội trước, đều là được bảo vệ đối tượng. Ở Thương Minh dãy núi giết 18 cái hung thú, có lẽ có thể làm được, chỉ khi nào giết rất nhiều sẽ mang cái thế lực này thiên tôn đưa tới. Đến lúc đó, liền có vây ha mở nghiêm cho nở dê nguy hiểm. Nếu quả thật tới hơn ngàn tên gọi thiên tôn, coi như ta có thông thiên lâu, có bát vân cát, cũng khẳng định không trốn thoát được. Đây mới là Giang Tử lo lắng địa phương. Dù sao, Ngộng Nguyên giới không phải là hỗn độn hải, nơi này thiên tôn quá nhiều. Thật trả lời một câu lời nói, nhiều như cẩu. Ở hỗn độn hải sông sáo thời điểm, hắn cũng đã gặp qua không ít lần bị thiên tôn bao vây tình huống. Nhưng hỗn độn hải tài bao nhiêu ngày tôn, tổng cộng cộng lại, cũng liền hơn 100 vị mà thôi. Mà ở Ngộng Nguyên giới, tùy tùy tiện tiện, là có thể tụ tập mấy 100 vị thiên tôn. Đúng là điên cuồng. Duy nhất đáng được ăn mừng, liền là quân đội trong khi làm nhiệm vụ, những thứ kia vĩnh hằng chí tôn sẽ không xuất thủ, nếu không thật sự là chịu chết rồi, một tia hy vọng cũng không có. Giang Tử âm thầm lắc đầu. Quân đội là Ngộng Nguyên giới người thống trị cao nhất, phía dưới bộ lạc thế lực, hung thú thế lực, đều phải nghe theo quân đội mệnh lệnh. Dưới bình thường tình huống, quân đội phái ra tiểu đội đi tấn công nào đó cái thế lực, kia những thế lực này cao tầng đều biết, loại này tiểu đội chính là để rèn luyện. Giống như bọn họ cái này đệ tam tiểu đội, đối với toàn bộ Thương Minh dãy núi mà nói, không có bất kỳ đe dọa. Thương Minh sơn mạch ba vị vĩnh hằng chí tôn, là khẳng định sẽ không xuất thủ. Mà phía dưới thiên tôn, đạo quân, liền không có bất kỳ hạn chế nào rồi. Độ khó của nhiệm vụ quả thật rất lớn, một khi thất bại. Giang Tử cao mày. Thất bại chính là quân pháp luận xử, một chữ, chết. Trốn đều không trốn thoát. Lấy quân đội ở Ngộng Nguyên giới quyền uy, ra lệnh một tiếng, cả thế giới bộ lạc thế lực, hung thú thế lực, cũng sẽ trợ giúp quân đội mục tiêu săn giết. Đương nhiên, còn có một cái ân xá điều kiện. Nếu như có 10 vạn công trận, kia liền có thể triệt tiêu nhiệm vụ thất bại trừng phạt, giữ được một cái mạng. Chẳng qua là, 10 vạn công trận không phải là số lượng nhỏ, đại viêm quân đoàn những thứ kia lao chiến sĩ, có thể nắm giữ cái này công trận, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu cái. Ít nhất Giang Tử chỗ ở tứ đại đội đệ tam tiểu đội, là không có. Hơn nữa nếu có thể có nhiều như vậy công trận, đã sớm đi tăng thực lực lên rồi, ai còn hội lưu ở trong tay. Đệ tam tiểu đội 39 tên gọi chiến sĩ, cũng đứng màu đen tả dị bên ngoài đại điện mặt, rơi vào trầm mặc. Mỗi người chiến sĩ đều cảm nhận được đến từ sâu trong nội tâm áp lực. Nội dung nhiệm vụ mọi người đều biết. Đội trưởng dẫn quất nhìn về phía mọi người, trầm giọng nói, nhiệm vụ chỉ định địa điểm, nói cách khác, chúng ta muốn giết thiên tôn, đạo quân, phải là Thương Minh sơn mạch. Chờ chúng ta trở lại giao nhiệm vụ lúc, quân đội nhất định sẽ cùng Thương Minh dãy núi liên lạc, xác nhận chúng ta chiến công là thật hay không. Nếu như nhiệm vụ không có chỉ định là Thương Minh dãy núi, chúng ta đây liên thủ, hoàn toàn có thể tùy tiện giết chết những cái đó tôn. Sau đó từng cái một giết, nhiều nhất hao phí chút thời gian, khẳng định cũng có thể hoàn thành. Nhưng bây giờ hạn chế phải là Thương Minh dãy núi, chúng ta đây một khi ở nơi nào động thủ, liền dễ dàng bị đến nói đó thiên tôn hung thú vây công, đến lúc đó, chúng ta ai cũng không trốn thoát, chắc chắn phải chết. Khôi Ngô cao lớn dẫn quất đau trần lợi hại, sau đó nhìn về phía toàn bộ chiến sĩ, thần sắc trịnh trọng nói, cho nên ta cho là, lần này, chúng ta phải liên thủ. Liên thủ. Ba thủ hung thú rộng trúc trực tiếp suy cười một tiếng. Hắn dùng ngu lành ánh mắt, nhìn đội trưởng dẫn quất cùng ngoài ra 17 tên gọi chiến sĩ, sau đó cười lạnh nói, xin hỏi đội trưởng đại nhân, ta dám liên thủ với ngươi sao? Lúc trước ta chỉ là một tân binh, đi tham gia một lần tầm thường phổ thông nhiệm vụ. Ta định hót ngươi, cùng sau lưng người, nhưng kết quả thế nào? Ngươi lại lấy ta làm mồi nhử. Nếu như không phải của ta bảo vệ tánh mạng năng lực mạnh, còn có ta gia nhập quân đội trước, tổ tiên lưu cho ta đi một tí bảo vật, chỉ sợ ta nhiệm vụ lần thứ nhất liền chết. Như ngươi vậy đội trưởng, còn muốn chúng ta liên thủ với ngươi. Rộng Trúc sau khi nói xong, phía sau hắn còn lại 8 tên gọi hung thú chiến sĩ, cũng đều châm chọc nhìn đội trưởng Dẫn Quất. Dẫn Quất hét, quân đội là lấy thực lực nói chuyện, mỗi một người chiến sĩ thực lực bất đồng, địa vị tự nhiên bất đồng. Ngươi khi đó chẳng qua là tân binh, lại cái gì cũng không biết, sao có thể trách ta? Lần này là tai nạn cấp nhiệm vụ, phải chết hơn phân nửa chiến sĩ, các ngươi cảm thấy, các ngươi chi nở cái hành động chung, cuối cùng có thể còn sống sót bao nhiêu? Khối này cũng không nhọc đến đội trưởng đại nhân phí tâm. Ba thủ hung thú Rộng Trúc cười lạnh một tiếng, chúng ta chi nở cái sống chết có nhau, đã sớm thể, đều nguyện ý mang tánh mạng của mình giao cho với nhau. Về phần ngươi, hừ, chúng ta lại không yên tâm mang mệnh đóng trong tay ngươi. Giả mù sa mưa, khắc phí tâm tư, lôi kéo chúng ta. Sợ rằng lại muốn ở thời khắc mấu chốt, dùng chúng ta làm con cờ thì chứ. Rộng Trúc sau lưng 8 cái hung thú chiến sĩ, cũng đều giống giận. Rộng Trúc càng là nhìn về phía Giang Tử cùng Đồ Díu, hờ hững nói, hai người các ngươi tân binh, vừa tiến đến liền gặp phải tai nạn cấp nhiệm vụ, coi như các ngươi xui xẻo. Ta cho các ngươi một cái thiện ý nhắc nhở, Thừa Loan nếu như nguyện ý mang bọn ngươi, kia còn có thể. Nếu như là vị đội trưởng này đại nhân, vậy các ngươi liền phải cẩn thận, hắn nhất định là muốn lợi dụng các ngươi, hội cho các ngươi đi chịu chết. Rộng Trúc nhanh chóng nói xong những thứ này, cuối cùng cười lớn một tiếng, cáp cáp, đội trưởng, vì không bị ngươi lợi dụng, chúng ta liền đi trước một bước. Sau đó hắn mang theo dưới quyền 8 gã hung thú chiến sĩ, đi về phía màu đen tả dị bên cạnh đại điện một cái không gian vòng xoáy. Kia là quân đội cường giả cố ý mở ra chế tạo vòng xoáy lối đi, có thể trực tiếp đi thông bên ngoài trại lính mặt. Hô! 9 bóng người trong nháy mắt chui vào hủ dù mạ kỳ bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đội trưởng Dẫn Quất đoàn thể nhỏ, 18 tên gọi chiến sĩ dĩ nhiên là vô cùng phẫn nộ, mới vừa rồi bọn họ liền muốn cùng Rộng Trúc động thủ, tuy nhiên cũng bị đội trưởng chặn lại. Thừa Loan, các ngươi thì sao? Dẫn Quất nhìn về phía cái đó tinh linh nữ tử. Không cần. Thừa Loan cười khẽ lắc đầu, không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Hơn nữa, nàng còn quay đầu nhìn về phía Giang Tử cùng Đồ Díu, hai người các ngươi tân binh. Lần này là tai nạn cấp nhiệm vụ, ta cũng không cách nào giúp các ngươi. Bất quá, từ nơi này đến Thương Minh dãy núi, đường xá xa xôi, dọc theo đường đi còn có họ khác các loại nguy hiểm. Ta có thất giai phi hành trí bảo, có thể mang bọn ngươi cùng đi Thương Minh dãy núi, đến nơi đó chúng ta lại chia mở. Được. Đồ Díu liền vội vàng kêu. Có thể. Giang Tử gật đầu một cái. Lên đường. Thừa Loan ngay sau đó ra lệnh một tiếng. Nàng mang lấy thủ hạ chiến sĩ. Hơn nữa Giang Tử cùng Đồ Díu, đồng thời bay về phía cái không gian kia vòng xoáy, rời đi quân doanh. Cuối cùng chỉ còn lại đội trưởng Dẫn Quất đoàn thể nhỏ. Đội trưởng, không cần quan tâm bọn họ, không có bọn họ, như chúng ta có thể hoàn thành lần này tai nạn cấp nhiệm vụ. Có chiến sĩ mở miệng nói. Thân hình khôi ngô đội trưởng Dẫn Quất, nhìn về phía cái không gian kia vòng xoáy, cười lạnh một tiếng, Thừa Loan cùng Rộng Trúc, bọn họ tài tiến quân đội bao lâu? Tài xông qua bao nhiêu lần tai nạn cấp nhiệm vụ? Thật sự cho rằng mỗi lần tai nạn cấp nhiệm vụ đều giống nhau sao? Lần này nhưng là Thương Minh dãy núi. Theo ta được biết, liền trước đây không lâu, Thương Minh dãy núi mới vừa cùng tuyển chống không đầm lớn có qua một lần đại chiến, cho nên để phòng trình độ tăng cường thật nhiều. Muốn thành công chịu đựng qua nhiệm vụ lần này, thì nhất định phải liên thủ. Nói tới chỗ này, Dẫn Quất lắc đầu một cái, được rồi, nếu bọn họ như vậy tự tin, vậy thì nhìn một chút, đẳng cấp nhiệm vụ lần này kết thúc, bọn họ còn có thể còn lại mấy cái. Đội trưởng nhưng là từ luân hồi cấp nhiệm vụ sống sót, kinh nghiệm phong phú phú, há là Thừa Loan cùng Rộng Trúc có thể so sánh. Đúng, bọn họ chỉ sợ là không sống tới người kế tiếp kỷ nguyên rồi. Dẫn Quất thủ hạ những chiến sĩ kia, đều tràn đầy lòng tin. Bởi vì đội trưởng thực lực, là đệ tam tiểu đội không tranh cãi chút nào số 1, sống qua 5 tháng, càng là vô cùng kéo dài. Những chiến sĩ này đều biết đội trưởng là ích kỷ nhiều, nhưng gặp phải một ít cực độ nhiệm vụ nguy hiểm lúc, đi theo như vậy đội trưởng. Có lẽ sẽ vẫn lạc mấy cái, nhưng tương tự sẽ tiếp tục sống mấy cái. Mà đi theo Thừa Loan cùng Rộng Trúc, nhưng là có thể toàn quân bị diệt. Lên đường. Dẫn Quất hạ lệnh. Phải. Những chiến sĩ kia rồi rít đều. Vèo. Đám này chiến sĩ cũng nhanh chóng rời đi. Bên kia, Giang Tử bọn họ thông qua không gian vòng xoáy, đi thẳng tới Bạch Diễm quân bên ngoài trại lính mặt nhất tòa sơn lâm bầu trời. Tinh linh nữ tử Thừa Loan, với tay lấy ra một chiếc thất giai thuyền bay. Ngay sau đó, nàng và dưới tay nàng chiến sĩ, nhanh chóng tiến vào thuyền bay, Giang Tử cùng Đồ Díu cũng theo sát phía sau, tiến vào bên trong. Từ nơi này đến Thương Minh dãy núi, nhanh nhất cũng cần nửa tháng, tất cả mọi người chuẩn bị thật tốt một chút đi. Thừa Loan nhẹ giọng nói, Giang Tử chạm tại thuyền bay bên trong không gian, ngắm nhìn phía dưới Thương Mãng Đa Y Đi A, cũng không lo lắng Thừa Loan hội khởi cái gì tâm tư xấu. Nếu như là tại bên trong quân doanh, hắn không dám tùy ý động thủ. Nhưng rời đi bây giờ quân doanh, cũng không cần cố kỵ nhiều như vậy. Trước mắt những chiến sĩ này, mạnh nhất cũng chỉ là nửa bước thiên tôn, hắn tùy tiện cũng có thể diệt giết. Cho nên, hắn mới yên tâm to gan vào Thừa Loan thuyền bay. Cùng lúc đó, làm Giang Tử đi theo Thừa Loan đẳng cấp chiến sĩ, đồng thời đi Thương Minh dãy núi lúc. Bạch Diễm quân quân doanh, một người trong đó quân đoàn bình thường quân nhu bên ngoài đại điện. Đây chính là quân nhu đại điện. Hai lỗ thai nhọn, tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ Trạc Thanh Thiên Tôn, ngẩng đầu nhìn tòa đại điện này. Trạc, rõ ràng ngươi đều lãnh xong thất giai hộ giáp trí bảo, còn tới quân nhu đại điện làm gì? Bên cạnh một cái khác Thiên Tôn tò mò hỏi. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Trạc Thanh Thiên Tôn quay đầu trừng mắt một cái, sau đó nói, chờ ta một chút, ta vào xem một chút. Sau đó, hắn trực tiếp vọt vào quân nhu trong đại điện. Nói đến Trạc Thanh Thiên Tôn, hắn đoạn đường này việc trải qua là rất là chuyện kỳ. Lúc trước hắn là người thứ nhất bị cuốn vào mộng nguyên giới hỗn độn hải cường giả, vừa đến nơi đây, liền gặp một con hai bước thiên tôn cấp thú dữ khác. Hắn và con thú dữ kia chém giết hồi lâu, học được cái thế giới này ngôn ngữ. Nhưng sau đó, liền bị một đám thiên tôn cấp thú dữ đuổi giết. Thật may, thân thể của hắn rất mạnh, đến gần nửa bước chí tôn, bằng vào siêu cường cơ thể, thoát khỏi lần đó đuổi giết. Sau đó ngay ta im ngộng nguyên giới một đường sông sáo. Thiên tôn, ở ngộng nguyên giới đã coi như là cường giả. Dù sao vĩnh hằng chí tôn ở chỗ này đều là bá chủ, bình thường đều là ở ổ bên trong sẽ không chạy loạn. Cho nên, Trạc Thanh Thiên Tôn cái này đến gần nửa bước chí tôn tồn tại, dọc theo đường đi mặc dù tao ngộ không ít nguy hiểm tình huống. Nhưng cẩn thận bên dưới, ngược lại không có lâm vào cái gì chân chính nguy hiểm. Ngược lại làm quen ngộng nguyên giới không ít thiên tôn, càng là dần dần nhận thức cái thế giới này đại khái diện mạo. Rất nhanh hắn liền biết, toàn bộ ngộng nguyên giới vô số truyền thừa, trí bảo, đều tập trung ở quân đội, nơi đó mới là cơ duyên chỗ. Vì vậy, hắn sẽ tới gia nhập quân đội. Tuy nói ở ngộng nguyên giới, cơ bản đều là đạo quân cấp chiến sĩ, đi gia nhập quân đội. Nhưng vẫn còn có chút thiên phú cao thổ dân sinh linh, ở gia nhập quân đội trước, là có thể tu thành thiên tôn. Như vậy chiến sĩ, quân đội tự nhiên càng đổi hoan nghênh, tương ứng, gia nhập quân đội sàng lọc khảo hạch, cũng thì đơn giản rất nhiều. Trên căn bản mỗi 10 thiên tôn, tài đào thải 2-3 cái mà thôi. Mà Trạc Thanh Thiên Tôn thực lực bản thân liền mạnh, hắn tùy tiện phát huy một ít thiên tôn thực lực, thì ung dung gia nhập quân đội, còn thu được một món thất giai hộ giáp trí bảo. Nếu là lúc trước ở hỗn độn hải, có thể không ngờ lấy được một món thất giai trí bảo, hắn tự nhiên mừng rỡ vạn phần. Nhưng bây giờ, chỉ là một kiện thất giai trí bảo, làm sao có thể khiến hắn thỏa mãn? Cho nên, hắn liền chạy thẳng tới quân nhu đại điện tới, muốn đạt được càng nhiều hơn cơ duyên. Chỗ ngồi này quân nhu đại điện, thuộc về Bạch Diễm quân một người bình thường quân đoàn. Trạc Thanh Thiên Tôn sau khi đi vào, cũng cảm giác một trận thời không biến ảo, giống như là tiến vào một cái thế giới khác. Khối này giống như là Hồng Liên lúc trước đã nói với ta, vĩnh hằng chí tôn thủ đoạn, hóa hư là thật. Mang hư ảo thời không lĩnh vực, hóa thành thế giới chân thật. Trạc Thanh Thiên Tôn nhìn trước mắt cực kỳ chân thật hết thảy, một trận thán phục. Chỉ thấy trước mắt là một mảnh phi thường phồn hoa thời không, đang có số lớn chiến sĩ, ở chỗ này đổi đồ vật. Mỗi một tên gọi chiến sĩ trước người, đều có một đạo bóng người vàng nóng. Làm Trạc Thanh Thiên Tôn nghi ngờ những thứ kia bóng người vàng nóng là làm cái gì, lúc này lại có một đạo bóng người vàng nóng bay đến trước mặt hắn. Thiên Tôn chiến sĩ, nói ra thỉnh cầu của ngươi. Bóng người vàng nóng nhìn Trạc Thanh Thiên Tôn, trên mặt không có bất kỳ biểu tình. Trạc Thanh Thiên Tôn lúc này mới biết, nguyên lai những thứ này bóng người vàng nóng là nhân viên phục vụ, nói xác thực, tương tự với con rối. Hắn suy nghĩ một chút, liền nói, ta nghi giả nở dê nhìn một chút có thể đổi vật phẩm danh sách. Có thể. Bóng người vàng nóng giơ tay lên vung lên. Ba mở quyển trục ở tùy tình hình Thiên Tôn trước mặt mở ra. Chuyến thừa. Chí bảo. Vĩnh hằng mảnh vụn. Trạc Thanh Thiên Tôn sửng sốt một chút, sau đó liền kinh hỉ vạn phần. Hắn liền vội vàng mở ra tâm thứ ba quyển trục. Nhưng khi hắn thấy rõ tin tức phía trên sau khi, liền trực tiếp trợn to hai mắt, cười khổ không thôi. Thua thiệt thua thiệt. Phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phủ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Chương 659, phát hiện vấn đề, cấu hoa. Vĩnh hằng mảnh vụn, 100 công trận một quả, giới hạn quân đoàn đặc thù hối đoái. Đây cũng là tấm thứ 3 trên quyển trục viết nội dung. Thua thiệt lớn A. Trạc Thanh Thiên Tôn giờ phút này đặc biệt muốn ngửa mặt lên trời gầm thét, phát tiết buồn bực trong lòng. Thân thể của hắn đến gần nửa bước chí tôn, đã từng một lần cùng Hồng Liên chí tôn cũng có qua tranh phong. Chẳng qua là Hồng Liên chí tôn cuối cùng thành công tu thành vĩnh hằng, mà hắn ở lượng kiếp tới trước, không có thể thành công đột phá, cho nên vẫn là cái ba bước thiên tôn. Cuối cùng bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể phụ thuộc vào Hồng Liên Chí Tôn Vĩnh Hằng Vũ Trụ, lúc này mới lấy được Vĩnh Hằng. Mặc dù vị đạt đến Vĩnh Hằng, nhưng nếu bàn về đối với Vĩnh Hằng cảnh giới hiểu, toàn bộ nguyên giới Hỗn Độn Hải, ngoại trừ hai đại chí tôn, đó chính là hắn rồi. Đương nhiên, đây không tính là thượng Giang Tử, nếu như tính luôn, kia hai đại chí tôn cũng không sánh bằng Giang Tử. Chắc Thanh Thiên Tôn biết rõ Vĩnh Hằng mảnh vụn đối với Vĩnh Hằng cảnh giới tầm quan trọng, cũng biết Thiên Tôn cùng Đạo Quân cũng có thể bằng này tăng lên cảnh giới tu vi. Nhưng loại vật này, ngay cả Vĩnh Hằng chí tôn đều không cách nào ban cho người khác. Cho nên, toàn bộ Hỗn Độn Hải, nhiều như vậy lượng kiếp thời đại tới nay, còn chưa từng nghe nói nơi nào có vô chủ Vĩnh Hằng mảnh vụn truyền lưu. Bây giờ, hắn ở nơi này Mộng Nguyên giới trong quân đội thấy được. Vừa mới nhìn thấy quyển trục bên ngoài chữ, Chắc Thanh Thiên Tôn mừng rỡ như điên. Nhưng mà, khi thấy rõ bên trong hối đoái điều kiện, hắn chỉ có cười khổ. Ta tại sao phải gia nhập quân đoàn bình thường? Chắc Thanh Thiên Tôn rất buồn rầu. Thân thể của hắn đến gần nửa bước chí tôn, loại thực lực này, khi tiến vào quân đội sàng lọc một cửa ải kia, tùy tiện biểu hiện, là có thể tùy tiện gia nhập quân đoàn đặc thù. Nhưng trước hắn tâm tồn băn khoăn, lo lắng nếu như biểu hiện quá tốt, có thể sẽ bị quân đội cao tầng chú ý tới, có bại lộ mạo hiểm. Dù sao hắn là người ngoại lai, một khi thân phận bại lộ, sẽ lâm vào nguy cơ sinh tử. Cho nên, Chắc Thanh Thiên Tôn khi tiến vào quân đội lúc, cố ý giảm thấp xuống thực lực của mình, chỉ biểu hiện ra một bước thiên tôn chiến lược. Sớm biết có Vĩnh Hằng mảnh vụn, ta đến lượt tiến vào quân đoàn đặc thù a. Chắc Thanh Thiên Tôn cười khổ. Còn không buổi tối, ở quân đoàn bình thường biểu hiện đủ ưu tú, cũng có thể gia nhập quân đoàn đặc thù, lấy thực lực của ta, khối này không có độ khó gì. Hắn lại tràn đầy mong đợi. Hắn Thiên Tôn tiểu hình vũ trụ sớm bị lượng kiếp nguy cơ hủy diệt, rất sớm đã tuyệt tu thành Vĩnh Hằng ý tưởng. Bây giờ, làm nhìn đến đây lại có vô chủ Vĩnh Hằng mảnh vụn hối đoái lúc, ý tưởng kia lại bắt đầu ở trong lòng nhảy lên. Có lẽ, hắn ở Ngộng Nguyên giới, có thể tìm được tu thành Vĩnh Hằng phương pháp, cho dù không có tiểu hình vũ trụ. Thương Minh dãy núi là một mảnh vô cùng mênh mông quần sơn. Nơi này chiếm cứ vô số hung thú cường giả, là một cổ phi thường cường đại hung thú thế lực. Giờ phút này, Thương Minh dãy núi phía ngoài nhất. Ồn ào. Một chiếc màu đen thất giai thuyền bay, trống rông xuất hiện ở phía ngoài nhất một mảnh rậm rạp trong rừng núi. Sau đó lần lượt từng bóng người từ trong nhanh chóng bay ra, ngay sau đó thuyền bay biến mất không thấy gì nữa. Chính là Giang Tử, Đồ Díu, cùng với tinh linh nữ tử Thừa Loan đoàn thể nhỏ. Mọi người sau khi ra ngoài, đều rất cẩn thận cảnh giác đang quan sát bốn phía. Chúng ta đã đến Thương Minh dãy núi. Thừa Loan nhìn mọi người, Sơn Hải, Đồ Díu, chúng ta lúc đó tách ra đi, chúc hai người các ngươi may mắn. Những chiến sĩ khác cũng nhìn về phía Giang Tử cùng Đồ Díu, rồi rít mở miệng chúc phúc. Đa tạ. Giang Tử cùng Đồ Díu đều nói đạo. Đệ tam tiểu đội ba cái đoàn thể bên trong, hai người bọn họ cực kỳ có hảo cảm, chính là Thừa Loan đoàn thể nhỏ. Chẳng qua là lần này là tai nạn cấp nhiệm vụ, đối phương không dẫn bọn hắn cũng thuộc về bình thường. Hai người bọn họ cũng sẽ không đi ôm đoán cái gì. Chúng ta đi. Giang Tử cùng Đồ Díu hóa thành lưu quang, lặng lẽ ở trong rừng núi phi hành đi xa. Thuấn Di sẽ đưa tới không gian ba động, nói không chừng sẽ bị trong dãy núi hung thú chú ý tới, cho nên, bọn họ bây giờ rất cẩn thận chỉ là thông qua phi hành tiến tới. Thừa Loan đẳng cấp một đám chiến sĩ, đưa mắt nhìn Giang Tử bọn họ rời đi. Hai tên tân binh đã rời đi, chúng ta cũng nên bắt đầu hành động. Thừa Loan nhìn bốn phía. Mây mù lượn quanh, tiếng thú gào mơ hồ từ đằng xa truyền tới. Giang Tử cùng Đồ Díu, hai cái đáng thương tân binh, đang ở Thương Minh Sơn mạch phía ngoài nhất, thận trọng núp ở một nơi tươi tốt trong bụi cỏ. Nghĩ tới ta ở Yến Xích Đại Hoang lúc, đều là đi ngang, ai dám chọc ta. Nhưng đi tới nơi này Thương Minh dãy núi, nhưng là như vậy. Đồ Díu không cam lòng gầm nhẹ. Giang Tử cười lắc đầu một cái này Vĩnh Hằng đệ nhị. Khác muốn những thứ vô dụng này, chúng ta ít nhất phải sống qua nhiệm vụ này, nhiệm vụ không hoàn thành, phụ thân ngươi cũng không cứu được ngươi. Giang Tử đạo. Đồ Díu gật đầu một cái, hỏi vậy ngươi nói chúng ta nên làm gì bây giờ? Một van ở công trận A. Thương Minh dãy núi là có rất nhiều hung thú, chỉ khi nào chém giết, nhất định sẽ bị phát hiện. Lấy thực lực của chúng ta, hai cái liên thủ đều không giết chết một bước thiên tôn, chớ nói chi là đi hoàn thành một van ở công trận. Giang Tử cũng cao mày. Giết chết một bước thiên tôn tải 100 công trận mà thôi, thật chẳng lẽ muốn giết 100 một bước thiên tôn. Lấy thực lực của hắn, quả thật có thể tùy tiện giết chết một bước thiên tôn. Nhưng ở trong môi trường này, Thương Minh Sơn mạch hung thú thế lực, chỉ sợ sẽ không cho hà nở dê tờ chê tờ 100 một bước thiên tôn cơ hội. Sơn Hải, ngươi có biện pháp chưa? Đồ Díu rất nôn nóng. Gấp cái gì? Giang Tử khẽ quát một tiếng, nhiệm vụ thời gian là 1 và 5, chúng ta có đầy đủ thời gian, đi từ từ tìm cơ hội. thời gian là thật dài, nhưng ta còn là không nghĩ tới cái gì hoàn thành nhiệm vụ biện pháp. Đồ díu chán nản. Đồ díu, Giang Từ nhìn cái này bắt chân hung thú, trầm giọng nói, nhiệm vụ lần này, nếu như ngươi nghe ta, chúng ta liền hành động chung. Nếu như không nghe, chúng ta đây liền hành động đơn độc. Ừ. Đồ díu ánh mắt sáng lên, ngươi có biện pháp. Chỉ cần ngươi có biện pháp để cho chúng ta sống tiếp, ngươi muốn ta làm gì, ta liền làm cái đó. Đương nhiên, chịu chết lời nói, khẳng định không được. Biện pháp là nghĩ ra được, bây giờ chúng ta muốn biết rõ ràng Thương Minh dãy núi phía ngoài nhất tình huống, sau đó mới có thể đi tìm cơ hội. Nếu như ngay cả tình huống đều không biết rõ, liền bắt đầu chế định kế hoạch, đó mới là ngu xuẩn. Giang Từ đạo. Đồ díu nghe gật đầu liên tục. Đi. Giang Từ khẽ quát một tiếng. Những ngày kế tiếp, Giang Từ liền mang theo Đồ díu, ở Thương Minh ngoài dãy núi vây, bắt đầu lặng lẽ dò xét giải. Hết thể đều lấy cẩn thận làm chủ, trước thăm dò tình huống, lại tìm cơ hội. Đảo mắt liền đi qua nửa năm. Vù vù. Trong quần sơn, cuồng phong gào thét. Ở một nơi trong bụi cây rậm rạp, ẩn tàng hai cái thay đổi như hạt bụi một kích cỡ tương đương thân ảnh của. Chính là Giang Từ cùng Đồ díu. Mà khoảng cách nơi này đại khái 110.000 cây số địa phương, có vài chục đạo thân ảnh đang tiến hành hôn chiến chém giết, mỗi một khí tức đều là đạo quân cấp. Tuyền trống không bộ lạc ra dưới. Các ngươi lần trước chiến bại, bây giờ còn dám giết đến chúng ta nơi này. Giống. Mọi người cùng nhau tiến lên, giết tuyển trống không bộ lạc đám bỏ đi. Một con tràn đầy lân giáp to lớn hung thú gào thét gầm thét. Bên cạnh, còn có cùng nó bề ngoài tương tự thập nhị đầu hung thú. Giống. Giết chết những thứ này ra dưới. Tuyển trống không bộ lạc ra dưới. Nhóm người này hung thú giống giận, trực tiếp đánh về phía kia một đám khôi ngô bộ lạc chiến sĩ. Những thứ kia bộ lạc chiến sĩ cùng nhân tộc tương tự, chẳng qua là nhìn qua cực kỳ dã man. Người người tay cầm cự phủ, chiến truy, cũng gầm thét. Lần trước là các ngươi Thương Minh dãy núi chiến bại, chúng ta tuyển trống không bộ lạc nhưng là đại thắng. Các anh em, giết chết đám này hung thú. Giết. Sắp tới 20 tên gọi bộ lạc chiến sĩ, đều cười lớn, dã man vạn phần. Tốc độ nhanh mạnh, sức mạnh to lớn, cùng tất cả hung thú chém giết trưởng thành một đoàn. Trong lúc nhất thời, không gian chung quanh bắt đầu rung động, mãnh liệt năng lượng tạo thành cuồng chiều, tàn phá mảnh núi rừng này. Bộ lạc chiến sĩ là số lượng chiếm ưu, mà hung thú môn là cơ thể chiếm ưu. Song phương chiến đấu, trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại. Sơn Hải, bọn họ ở chém giết lẫn nhau. Đồ Dữu cẩn thận nhìn, đồng thời truyền âm nói, hơn nữa bọn họ cũng không có thất giai hộ giáp trí bảo. Loại chiến đấu này tiêu hao hội rất nhanh, phỏng chừng không được bao lâu, sẽ có chết. Chúng ta có thể ở chỗ này chờ, đẳng cấp cuối cùng đi cướp lấy những thú dữ kia thi thể. Lần này thai nạn cấp nhiệm vụ. Là lấy thi thể là công trận chứng minh. Cho nên, cũng không nhất định yêu cầu bọn họ tự tay đánh chết, chỉ cần là Thương Minh sơn mạch hung thú thi thể là được. Đừng nóng. Giang Từ cao mày truyền âm. Chúng ta đều tại Thương Minh dãy núi phía ngoài nhất dò xét lâu như vậy rồi, một chút công trận đều không lấy được đây. Đồ díu rất gấp. Gấp cái gì, ngươi suy nghĩ thật kỹ, chúng ta ở phía ngoài nhất dò xét lâu như vậy, tổng cộng phát hiện qua 3 lần chiến đấu, Giang Từ lần nữa truyền âm. Thương Minh dãy núi chiếm cứ khu vực bực nào rộng lớn, chúng ta tải thăm dò bao nhiêu. Khối này liền phát hiện 3 chỗ chiến đấu, kia toàn bộ Thương Minh sơn mạch phía ngoài nhất, lại nên có bao nhiêu chiến đấu như vậy. Giang Từ rất tỉnh táo. Đồ Dữu sửng sốt một chút, tinh tế suy nghĩ một chút, sợ rằng được có hơn 10.000 chứ. Nói xong, hắn liền cả kinh thất sắc, cũng ý thức được không được bình thường. Giang Từ lại nói, hơn nữa, ngươi cũng hẳn phát hiện, bọn họ chém giết động tĩnh lớn như vậy. Thương Minh sơn mạch thú dữ khác không thể nào không cảm ứng được, nhưng không một cái tới trợ giúp. Trước chúng ta thấy 2 lần chiến đấu, cũng không nghe thấy bọn họ kêu lên tuyển trống không bộ lạc tên. Ngươi nói, khối này tuyển trống không bộ lạc là cái gì thế lực? Tuyển trống không bộ lạc. Đồ Dữu hiểu cái gì? Hắn giải thích, tuyển trống không bộ lạc ở vào tuyển trống không đầm lớn, là một cổ rất cường đại bộ lạc thế lực, khoảng cách Thương Minh dãy núi rất gần. Thương Minh dãy núi là do 3 vị vĩnh hằng tới tôn thống lĩnh hung thú thế lực. Mà tuyển trống không bộ lạc chính là do 4 vị vĩnh hằng tới tôn thống lĩnh bộ lạc thế lực. Bất quá, khối này 2 thế lực lớn bởi vì quá mức bằng đại, cho nên giữa 2 bên rất ít trinh phạt chém giết. Dù sao một khi vén lên thế lực chiến tranh, đối với song phương mà nói đều sẽ có tổn thất lớn, vô luận phương đó thắng, tất cả đều là thẳng thắng. Giang Từ nghe gật đầu một cái, trong đầu thoáng qua rất nhiều ý nghĩ, sau đó lại hỏi, nếu như 2 thế lực lớn bình thường không có chiến tranh, hội có nhiều như vậy chiến sĩ cùng hung thú chém giết sao? Sẽ không. Đồ Dữu lúc này chối, nếu như không có chiến tranh, vậy bọn họ cũng sẽ ràng buộc phe mình chiến sĩ, phòng ngừa khơi mào chiến tranh. Giang Tử cười lên, xác nhận suy đoán của chính mình, bây giờ chúng ta lại liên tiếp đụng phải 3 lần chiến đấu, điều này nói rõ, Thương Minh dãy núi cùng tuyển chống không bộ lạc đang đứng ở trong lúc chiến tranh. Khả năng hiện ở thời gian này điểm, là song phương tạm thời nghỉ dưỡng sức giai đoạn, cho nên những thứ này đạo quân cấp chiến sĩ cùng hung thú, mới có thể chém giết lẫn nhau. Ý của ngươi là? Đồ Dữ hỏi. Nếu song phương nơi ở trong lúc chiến tranh, chúng ta đây liền nghĩ biện pháp, khiến song phương thiên tôn chém giết, sau đó chúng ta nhân cơ hội lấy đi thi thể. Giang Tử nói ra ý nghĩ của mình. Khiến thiên tôn đi chém giết. Quá khó khăn. Đồ Dữ lắc đầu một cái. Khơi mào nhóm lớn thiên tôn chém giết, đích xác rất khó khăn, nhưng là, khiến song phương cá biệt thiên tôn chém giết chiến đấu, vẫn là có khả năng. Giang Tử cười một tiếng, hắn đã có kế hoạch. Nghe ta, đi theo ta. Ngay sau đó, Giang Tử mang theo Đồ Dữ, ở trong bụi cây rậm rạp lặng lẽ xuyên hành, chạy tới một chỗ khác. Thương Minh dãy núi bên bờ dải đất, một đám lại một đám đạo quân cấp chiến sĩ cùng hung thú, ở ngoài dãy núi thành các địa phương phát sinh tiểu quy mô chiến đấu. Song phương cũng không có thiên tôn cấp cường giả nhúng tay. Bởi vì đối với hai thế lực lớn mà nói, tại chính thức đại trước khi quyết chiến, những thứ này đạo quân cấp chém giết, cũng là một vốn một lời mới nói quân một loại rèn luyện. Thiên tôn chắc chắn sẽ không tùy tiện ra tay, dù sao, đối với mộng nguyên giới bất kỳ một thế lực nào mà nói, thiên tôn đều là lực lượng trung kiên. Giết! Giết ta! Từng cái khôi ngô bộ lạc chiến sĩ, chân đạp đa y đi à, điên cuồng hướng những thú dữ kia phong tới. Mỗi một đều là đạo quân cường giả. Nếu là đặt ở Hỗn Độn Hải, tuyệt đối đều là mỗi cái tộc quần trụ. Mà ở giấc mộng này nguyên giới, đạo quân cường giả tiểu là bình thường nhất tồn tại. Hơn nữa, cũng chỉ có chỗ như vậy, mới có thể tùy tiện tiếp nhận được loại tầng thứ này chiến đấu. Nhiều như vậy đạo quân chém giết, không gian lại vững chắc đến không có chút nào tan vỡ dấu hiệu. Nếu như là ở Hỗn Độn Hải, chỉ sợ sớm đã hư không nổ tung. Ầm. Một cái đạo quân cấp bộ lạc chiến sĩ, vung một chiếc búa lớn, mang một cái hung thú đập bay ra ngoài. Sau một khắc, nhưng lại bị một con khác hung thú ngã nhào xuống đất. Hung thú lóe hàn quang răng nanh, muốn xé ra người chiến sĩ kia cơ thể. Rắc rắc. Sau đó, một cây búa to hạ xuống, mang răng nanh thú giữ đầu chặt đứt. Hôn chiến. Khu vực này bộ lạc chiến sĩ cùng hung thú, chém giết vô cùng điên cuồng. Rút lui. Tộc tổ có lệnh, lập tức rút lui. Tuyển chống không bộ lạc các chiến sĩ, đột nhiên nhận được ra lệnh rút lui. Mọi người cũng không có ham chiến, nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh. Một đám bộ lạc chiến sĩ, vừa đánh vừa lui, sau đó tiến vào một chiếc chiến thuyền bên trong, tấn nhanh rời đi khu vực này. Chỉ để lại một đám hung thú, tại chỗ gầm thét. Rút lui. Mau rút lui. Tộc tổ có lệnh, toàn thể rút lui. Cơ hồ cùng thời khắc đó, toàn bộ Thương Minh Sơn mạch lớn nhất khu vực bên ngoài. Những thứ kia đang chém giết lẫn nhau bộ lạc chiến sĩ, hoặc là chính nút ở một nơi, đang chuẩn bị động thủ bộ lạc chiến sĩ, toàn bộ lấy được mệnh lệnh rút lui. Những bộ lạc này chiến sĩ nhanh chóng rút lui, rời đi Thương Minh dãy núi. Kỳ quái. Chính đang lặng lẽ đi về phía trước Giang Tử, đột nhiên dừng lại, làm sao tuyển chống không bộ lạc những cường giả kia, một cái đều không thấy được. Đúng vậy, đây cũng quá quái, thật giống như toàn bộ biến mất như thế. Đồ Dữ nóng nảy, làm sao bây giờ? Cứ như vậy, kế hoạch của ngươi làm sao còn áp dụng? Làm sao khích bác bọn họ? Giang Tử cau mày, đây là hắn không dự liệu đến tình huống ngoài ý muốn. Dựa theo phỏng đoán của hắn, toàn bộ Thương Minh dãy núi phía ngoài nhất, có hơn 10.000 nơi tiểu quy mô đạo quân cấp chiến đấu. Như thế số lượng, kia tuyển chống không bộ lạc ít nhất phải phái ra mấy trăm ngàn, thậm chí hơn triệu đạo quân cường giả tới. Mà dựa theo ngộ nguyên giới các thế lực đối với đạo quân cường giả bảo vệ trình độ, âm thầm nhất định sẽ có thiên tôn cường giả bảo vệ, phòng ngừa tình huống đặc biệt phát sinh. Giang Tử mới vừa rồi tiềm hành, chính là muốn tìm tuyển chống không bộ lạc thiên tôn cường giả. Đừng nói thiên tôn rồi, bây giờ ngay cả một đạo quân đều không thấy được, tiếp tu cờ như thế, chúng ta lúc nào có thể hoàn thành nhiệm vụ, 10.000 công trận A. Đồ Dữ nóng nảy vừa đành chịu, hiển nhiên sự kiên nhẫn của hắn rất kém cỏi. Đừng nói nhảm. Giang Tử khẽ quát một tiếng. Loại tình huống này, khiến hắn cũng có chút phiền não. Nếu như tuyển chống không bộ lạc thực sự toàn thể rút ra, không tính vén lên chiến tranh, vậy hắn ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi kế hoạch, liền vô pháp tiến hành tiếp rồi. Một va nở công trận, với hắn mà nói, cũng là cái vấn đề lớn. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc mời đạo hữu nhảy hố. Chương 660, đột nhiên bùng nổ đại quyết chiến đấu, cấu hoa. Làm sao đừng đánh. Trước chúng ta liên tiếp phát hiện xa ưu nơi tuyển không bộ lạc cùng Thương Minh Sơn mạch chiến đấu. Bây giờ làm sao một cái cũng không tìm tới rồi hả? Hơn 10 đạo thân ảnh che giấu ở trong bụi cỏ, cầm đầu chính là đệ tam đội trưởng của tiểu đội dẫn quất, còn lại hình dáng, dĩ nhiên là đi theo chiến sĩ của hắn. Bọn họ trước gặp được 6 lần hôn chiến, đều là đẳng cấp hôn chiến đến cuối cùng, lại tìm chuẩn máy sẽ hạ thủ đi tranh đoạt. Thậm chí bọn họ còn ngụy trang thành Tuyền Không bộ lạc chiến sĩ, đi giết Thương Minh Sơn mạch những thứ kia đạo quân cấp hung thú. Ngược lại Tuyền Không bộ lạc chiến sĩ đông đảo, số lượng quá mức bằng đại. Cho dù là Tuyền Không bên trong bộ lạc bộ, rất nhiều đạo quân cấp bộ lạc chiến sĩ cũng không có gặp gỡ nhau mặt, bọn họ cũng không sợ bị nhận ra. Thương Minh Sơn mạch hung thú môn liền càng không thể nào nhận ra bọn họ là hay không là Tuyền Không bộ lạc. Nhìn một cái tướng mạo tương tự hình người, đó chính là Tuyền Không bộ lạc, giết. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Đúng vậy, bây giờ chúng ta còn tiếp tục ngụy trang thành bộ lạc chiến sĩ, đi giết Thương Minh Sơn mạch hung thú. Một ít chiến sĩ không nhịn được hỏi đội trưởng Dẫn Quất, tất cả mọi người rất nóng lòng. Dẫn Quất vẻ mặt hờ hững, cũng không có bị những thứ này ảnh hưởng đến tâm tình, thanh âm hắn trầm giọng nói, không được, chúng ta lâu như vậy cũng không thấy Tuyền Không bộ lạc đạo quân chiến sĩ, vậy nói rõ bọn họ rất có thể toàn thể rút lui. Nếu như lúc này chúng ta lại giả mạo, Thương Minh dãy núi nhất phương, phụ trách chủ trì cuộc chiến tranh này cường giả, nhất định sẽ hoài nghi thân phận của chúng ta. Trước có hơn 10.000 tiểu quy mô mâu thuẫn chiến đấu, lại đột nhiên toàn bộ biến mất, chỉ còn lại một nơi đang chiến đấu. Như vậy trạng huống dị thường, hội để cho bọn họ sinh nghi, thậm chí trực tiếp phái một đội thiên tôn hung thú tới. Đến lúc đó, chúng ta ai cũng không trốn thoát. Hiển nhiên, Dẫn Quất cũng rất tỉnh táo. Hơn 10 chiến sĩ sau khi nghe xong, đều là gật đầu liên tục. Kia chúng ta nên làm gì bây giờ? Có chiến sĩ hỏi. Chờ. Dẫn Quất thần sắc không thay đổi, Tuyền Không bộ lạc cùng Thương Minh dãy núi đấu lợi hại như vậy, cho dù ngưng chiến, cũng nên có số lớn tiểu quy mô mâu thuẫn. Nhưng bây giờ đột nhiên toàn bộ dừng tay, ngược lại càng quỷ dị hơn, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Giờ phút này, khoảng cách Thương Minh dãy núi 10 vạn năm ánh sáng một mảnh trong cánh đồng hoang vu trống không. Từng đạo nguy nga hình dáng trôi lơ lửng ở giữa không trung, bọn họ từng cái khí tức vô cùng mạnh mẽ, số lượng đến gần vạn cân nhắc, đều là thiên tôn cấp bậc. Hơn nữa, thỉnh thoảng còn có một chút thiên tôn cường giả từ đàng xa bay tới. Ở tại bọn hắn phía sau, chính là có số lớn đạo quân tiểu đội nhanh chóng tụ họp. Dậm dạp chằng chịt đạo quân cấp chiến sĩ, trải rộng toàn bộ không trung. Tốc tổ, toàn bộ đi Thương Minh dãy núi rèn luyện đạo quân tiểu đội, cùng những thứ kia âm thầm bảo vệ thiên tôn chiến sĩ, đã toàn bộ trở về. Một cái ba bước thiên tôn cung kính hướng phía trước nhất ba bóng người hành lễ. Có thể để cho ba bước thiên tôn cung kính như thế, vậy dĩ nhiên là vĩnh hằng chí tôn. Tuyền Không bộ lạc có 4 vị vĩnh hằng chí tôn, lần này tới 3 vị. Chỉ thấy chạm ở vùng hư không này phía trên nhất ba bóng người, mỗi một đều tản ra vô cùng uy năng, ở ảnh hưởng vùng hư không này. Trên thực tế, tất cả bộ lạc chiến sĩ, giờ phút này nhà thời không, là vì thủ cao IV kia vĩnh hằng chí tôn thời không lĩnh vực. Hóa hư là thật, vĩnh hằng chí tôn thủ đoạn. Thương Minh dãy núi nhiều lần khiêu khích ta Tuyền Không bộ lạc. Một đạo lạnh giá lại hàm chứa vô tận thanh âm tức giận, vang dội khối này mảnh thời không. Lần trước, bọn họ những thu giữ này, lại dám tấn công chúng ta Tuyền Không bộ lạc. Lần này, chúng ta muốn để cho bọn họ biết rõ, Tuyền Không bộ lạc. Không là bọn hắn những thú dữ này có tư cách khiêu khích. Chúng ta phải làm, chính là dùng tử vong, đến trừng phạt Thương Minh dãy núi. Thanh âm lạnh như băng, tràn đầy sát ý mãnh liệt. Trừng phạt! Trừng phạt! Trừng phạt! Nhất thời, tiếng giống giận vang dội toàn bộ mảnh thời không, tất cả bộ lạc chiến sĩ đều tràn đầy ý chí chiến đấu. Lên đường! Vị kia phảng phất kình thiên cự nhân tộc tổ, trực tiếp hạ lệnh. Ầm! Hơn triệu đạo quân cấp chiến sĩ, gần 10.000 tên gọi thiên tôn cấp chiến sĩ, và toàn bộ thời không đồng thời, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thương Minh dãy núi phía ngoài nhất trong một chô núi dư nở dê. Giang Tử cùng Đồ Díu đều giấu ở trong bụi cỏ, khổ tư minh tưởng. Bây giờ Tuyền Không bộ lạc chiến sĩ đều biến mất không thấy, vậy bọn họ trước ngư ông kế hoạch, cũng chỉ có thể hủy bỏ. Thật chẳng lẽ phải sâu nhập hổ huyệt? Giang Tử thầm nói. Đi sâu vào hổ huyệt, là Giang Tử nghĩ tới một cái vạn bất đắc dĩ biện pháp, đây cũng là hắn lúc ban đầu phải dẫn Đồ Díu cùng nhau nguyên nhân chỗ. Nếu là du lịch bộ lạc chiến sĩ, tự nhiên không dám đi sâu vào Thương Minh dãy núi, nhưng hung thú là có thể. Hắn có thể giấu ở Đồ Díu trí bảo bên trong không gian, khiến Đồ Díu đi sâu vào Thương Minh dãy núi, lại đi tìm cơ hội, đi săn giết những thứ kia lạc đàn thiên tôn cấp hung thú. Mặc dù nguy hiểm, nhưng tuyệt đối so với ở chỗ này chờ cường. Muốn lựa chọn thế nào? Giang Tử trong lòng cân nhắc. Chờ toàn làm ngư ông, một khi khơi mào hai đại thế lực thiên tôn chiến đấu chém giết, là hắn có thể âm thầm ra tay, cướp đoạt thiên tôn thú giữ thi thể. Như vậy vừa an toàn, hiệu suất lại cao, khuyết điểm là cơ hội qua kho được cờ. Đi sâu vào hổ huyệt, cơ hội càng nhiều, nhưng nguy hiểm hơn. Đang lúc này, Giang Từ lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy chỗ xa xa Thương Minh trên dãy núi trống không, đột nhiên xuất hiện một mảnh đông nghịt hình dáng. Nhìn một cái, Những thứ này thân ảnh số lượng vượt qua trăm vạn ở. Kia lần lượt từng bóng người, càng là sừng sững vô cùng, đứng thẳng trong hư không, mỗi một thân cao đều là vượt qua một vạn cây số. Đứng chung một chỗ, chính là như vô tận hắc vân, che phủ toàn bộ phiến hư không. Hô! Giang Tử bị kinh hãi, trận to hai mắt, hắn chưa từng thấy qua một màn rung động như vậy. Bạch Diễm quân đạo quân chiến sĩ, mặc dù số lượng vượt xa kia mảnh nhỏ hắc vân, nhưng trong quân doanh chiến sĩ là phân tán. Mang đến cho hắn cảm giác chấn động, tuyệt đối không bằng kia ô áp đẻ trên 1 triệu đạo quân chiến sĩ. Hơn triệu đạo quân cường giả. Điểm kinh nghiệm E-X-T. Giang Tử con mắt vừa đỏ rồi. Đại chiến. Bên cạnh Đồ Dữu giống nhau kích động nâng lên tiết lộ, trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ. Đây là Tuyển Không bộ lạc cùng Thương Minh Sơn mạch đại chiến. Chân chính đại quyết chiến đấu, không là trước kia tiểu quy mô chiến đấu. Kia trước mặt nhất ba vị, nhất định là Vĩnh Hằng Chí Tôn. Khối này nhóm cường giả đều xuất thủ, tuyệt đối là toàn bộ Ngộng Nguyên giới đều ít có đại quyết chiến đấu. Ha ha ha, ta thậm chí có may mắn thấy loại chiến đấu này. Ta ở Hiến Xích Đại Hoang, từ ra đời cho tới bây giờ, cũng chỉ gặp một lần loại này kích thước đại quyết chiến đấu, không nghĩ tới, hôm nay lại có thể lần nữa nhìn thấy. Đồ Dữu giống như điên cuồng giống to. Ùng ùng. Lúc này, thiên địa biến sắc, thời không biến ảo. Trong nháy mắt, vô cùng mênh mông Thương Minh dãy núi, hết thảy tất cả, bao gồm ẩn dấu Giang Tử, Đồ Dữu, còn có che giấu ở những địa phương khác dẫn quất, Thừa Loan, rộng chúc mỗi người đệ tam tiểu đội chiến sĩ. Tất cả đều lâm vào vĩnh hằng trong thời không. Chỉ thấy Thương Minh dãy núi lớn nhất khu vực bên ngoài, từ trên xuống dưới, bốn phương tám hướng, đều một mảnh mờ mờ thời không bích trướng, bao phủ rồi. Phảng phất, toàn bộ Thương Minh dãy núi, trong nháy mắt này, bị một cái vĩnh hằng thời không cắt đi ra. Hóa hư là thật. Vĩnh Hằng Chí Tôn. Giang Tử nín thở. Đây là hắn lần đầu tiên gặp chân chính Vĩnh Hằng Chí Tôn xuất thủ. Đi tới Mộng Nguyên giới sau khi, đã không còn hỗn độn hải thiên địa quy tắc hạn chế, hắn đã có thể tra xét xong chỉnh Bát Vân truyền thừa cùng Thanh Nguyên truyền thừa. Hắn ở những truyền thừa khác bên trong, sớm hiểu được Vĩnh Hằng Chí Tôn rất nhiều thủ đoạn. Hóa hư là thật, chính là lớn nhất ký hiệu. Phải biết đạo quân, thiên tôn thời không lĩnh vực đều là hư ảo, mãi mãi hàng chí tôn có khả năng đem loại hư ảo thời không lĩnh vực biến thành chân thật. Ở Ngộng Nguyên giới, từng cái vĩnh hằng chí tôn đều là bá chủ một phương. Nếu là ở Hỗn Độn Hải, vậy bọn họ liền có thể bằng vào một tay đoạn mở ra vĩnh hằng vũ trụ, làm cho mình cùng tộc quần không bao giờ rơi. Vào giờ phút này, toàn bộ Thương Minh dãy núi cùng ngoại giới hoàn toàn tách rời, bốn phương tám hướng đều thời không bích trướng bọc vần quanh. Tuyền Không bộ lạc ngu xuẩn, lại dám chủ động phạm ta Thương Minh dãy núi. Một đạo dễ nghe, phảng phất nước suối thanh âm đình đồng, trực tiếp ở mảnh này lúc bầu trời vang lên. Trong lúc nhất thời, bao phủ Thương Minh sơn mạch thời không, xuất hiện gợn sóng, giống như là có hai đại thời không ở tranh cướp lẫn nhau quyền khống chế. Ung ung. Nhóm lớn dáng khổng lồ giữ tận hung thú, đồng nhiên từ Thương Minh dãy núi sâu bên trong lao ra. Từng con thiên tôn cấp hung thú, hội tụ thành bầy, số lượng cũng là gần 10.000, bọn họ đang nổ hống gầm thét. Ở những ngày qua tôn cấp hung thú phía trước, là có ba đạo to lớn hơn thân hình. Trong đó cầm đầu con manh thú kia, cơ thể có lớp vảy màu đen, bề ngoài giống như trương ngư một dạng có nhiều con xúc giác, lại chừng 9 cái đầu đầu lâu, mỗi một đều dài hơn tương tự nhân tộc mặt mũi, mỹ lệ làm rung động lòng người. Nàng chính là Thương Minh Chí Tôn. Ở Ngộng Nguyên giới trong truyền thuyết, nàng một mực ở thống trị toàn bộ Thương Minh dãy núi, là một cực kỳ cổ xưa nhân vật đáng sợ. Hống hống hống. Làm Thương Minh Chí Tôn mang theo hai vị khác Chí Tôn, cùng với gần 10.000 tên gọi Thiên Tôn, hướng sau khi đi ra. Theo sát, phía sau chính là hạo hạo đáng đáng đạo quân cấp hung thú, đầy khắp núi đồi, hội tụ thành hải dương, sau đó từng cái cũng xông vào đến trên bầu trời. Đại quyết chiến đấu, chạm một cái liền bùng nổ. Thương Minh dãy núi phía ngoài nhất, một nơi tươi tốt trong bụi cỏ. Giang Tử cùng Đồ Dữu đều cẩn thận ngẩng đầu, quan sát trên bầu trời hai đại thế lực giằng co. Thương Minh Chí Tôn ở Vĩnh Hằng Chí Tôn bên trong cũng là cực mạnh tồn tại. Đồ Dữu truyền âm nói, trong thanh âm tràn đầy thán phục. Thương Minh dãy núi liền là bởi vì tại ở vô nhiều năm tháng bên trong, ngật đứng không ngã. Coi như cha ta Hiến Xích Hoang Chúa đã từng cảm khái Thương Minh Chí Tôn cường đại, khối này là một vị đến gần đại chí tôn tồn tại. Chẳng qua là nàng tính khí quái dị, rất khó hầu hạ, cho nên ở lâu năm như thế bên trong, cũng không có Vĩnh Hằng Chí Tôn nguyện ý cùng nàng kết giao. Đồ Dữu mang mình biết bí mật tin tức đều nói cho Giang Tử. Kia Thương Minh sơn mạch hai vị khác Chí Tôn là thế nào tới? Giang Tử hỏi. Đó là bởi vì, Đồ Dữu cười quái dị nói, bọn họ bị kẻ thù đuổi giết không chỗ có thể trốn, mới không thể không đầu nhập vào tính khí kém nhất Thương Minh Chí Tôn. Dựa theo cha ta thuyết pháp, kia hai cái Vĩnh Hằng Chí Tôn hắn vây tay như diệt, Lời này, khiến Giang Tử giật mình. Vĩnh Hằng Chí Tôn sự chênh lệch cũng lớn như vậy. Nghĩ lại, Giang Tử liền hiểu. Một cái đạo lý, hắn bây giờ còn là đạo quân, là có thể tùy tiện tiêu diệt một bước thiên tôn rồi. Yến Xích Hoang Chúa là Vĩnh Hằng Đại Chí Tôn, tùy tiện diệt một người bình thường Chí Tôn, không coi vào đâu việc khó. Đồ Díu, theo ta được biết, rất rất cường đại bộ lạc thế lực, hung thú thế lực, tối đa chỉ là Vĩnh Hằng Chí Tôn trấn giữ, chẳng lẽ cũng chưa có so với Vĩnh Hằng Chí Tôn mạnh hơn. Giang Tử thử hỏi dò. Hắn đến bây giờ còn không xác định, Ngộng Nguyên giới có hay không Hỗn Nguyên cảnh cường giả siêu cấp. Mạnh hơn. Đồ Díu trong mắt tràn đầy lửa nóng ánh mắt, Ngộng Nguyên giới bộ lạc thế lực, hung thú thế lực, mạnh nhất cũng chính là Vĩnh Hằng Chí Tôn trấn giữ. Về phần Ngộng Nguyên giới có hay không mạnh hơn tồn tại? Có. Đồ Díu trong giọng nói ẩn tàng mong đợi ước mơ. Giang Tử mắt sáng lên, thật sự có. Ta Ngộng Nguyên giới có tứ đại quân đội, Thuẫn Sơn quân, Bạch Diễm quân, Minh Hà quân, Thanh Phong quân. Thống lĩnh bốn nhánh quân đội bốn vị tướng quân, chính là vượt qua Vĩnh Hằng Chí Tôn tồn tại. Đồ Díu lại nói, chúng ta tôn gọi bọn họ là Hôn Nguyên thần tướng, bọn họ là thần vương bệ hạ đắc lực nhất kiện tướng. Giang Tử nghe nhẹ nhàng gõ đầu, xem ra Ngộng Nguyên giới lực lượng tầng thứ, cao nhất liền đến Hôn Nguyên thần tướng rồi, hẳn không có Hôn Nguyên thần vương tầng thứ tồn tại. Dù sao, vị kia thần vương bệ hạ đã sớm biến mất đã lâu, quá mức thậm chí đã vẫn lạc. Nếu không, Ngộng Nguyên giới nhiều cường giả như vậy, không thể nào biết bị một mực vây ở chỗ này. Làm Giang Tử cùng Đồ Díu núp ở trong bụi cỏ, truyền âm thảo luận lúc. Trên bầu trời hai thế lực lớn, song phương Vĩnh Hằng Chí Tôn cũng đang đàm phán, nhưng chỉ là đàm chỉ chốc lát, liền đàm phán không thành rồi. Thương Minh, ngươi quá kiêu ngạo. Ngươi gặm xương ăn thịt, thực sự một chút canh nước cũng không chịu lưu. Thật cho là chúng ta Tuyển Không bộ lạc bốn đại Chí Tôn liên thủ, còn không đối phó được một mình ngươi. Chỉ các ngươi muốn uống thang. Vậy các ngươi đầu nhập vào ta. Làm thủ hạ của ta, ta cao hứng, tự nhiên sẽ phần thưởng các ngươi một ít. Thật cuồng vọng. Kia hôm nay chính là ngươi chủ động muốn chết. Tuyển Không bộ lạc toàn thể chiến sĩ, cho ta chiến đấu, hung hăng trừng phạt những thứ này dã man hung thú. Kèm theo tiếng gầm gừ phẫn nộ, trên bầu trời hai thế lực lớn nhất thời bắt đầu đại chiến. Cái gọi là binh đối với binh, tướng đối tướng, hai đại thế lực cường giả, đều đang nhanh chóng hướng đối phương gào thét phong tới. Bắt đầu. Giang Tử ngẩng đầu nhìn trời, chỉ cảm thấy hai mảnh bao phủ nửa bầu trời địa mây đen, với nhau trong nháy mắt đụng dung hợp vào nhau. Bắt đầu. Đồ Díu cũng kích động vạn phần. Chiến cuộc thiên biến vạn hóa, rất khó nói phương đó có thể thắng. Tuy nói Vĩnh Hằng Chí Tôn đối với đại cuộc ảnh hưởng rất lớn, nhưng trên thực tế, tại loại này thế quân lực địch dưới tình huống, tầng dưới chốt chiến sĩ ảnh hưởng lớn hơn. Bởi vì lượng đạt đến tới trình độ nhất định, hoàn toàn có thể đền bù chất chênh lệch. Đạo quân đúng là so với thiên tôn yếu. Nhưng hơn 10.000 tên gọi đạo quân thi triển hợp kích phương pháp, giống nhau có thể để cho thiên tôn chật vật mà chạy. Thiên tôn so với Vĩnh Hằng Chí Tôn yếu. Hơn ngàn tên gọi thiên tôn thi triển hợp kích phương pháp, cũng có thể chính diện cùng Vĩnh Hằng Chí Tôn so một chút. Đây chính là Ngộng Nguyên giới. Hoàn chỉnh truyền thừa, để cho bọn họ nắm giữ càng nhiều phong phú chiến đấu thủ đoạn, cơ thể, nguyên thần bùng nổ phương pháp, thành thiên thượng vạn tên gọi chiến sĩ hợp kích phương pháp, chờ một chút. Đây là hỗn độn hải căn bản so ra kém. Giết. Giống. Sát sát sát. Thiên hôn địa ám, bị Vĩnh Hằng thời không bao phủ Thương Minh dãy núi, hỗn loạn tương bừng. Hai đại siêu cấp thế lực va chạm, vẫn lạc nhanh nhất, chính là những thứ kia đạo quân cấp chiến sĩ cùng hung thú. Ở một ít đáng sợ đoàn thể công kích trước mặt, ở tôn cường giả toàn lực công kích trước mặt, rất nhiều đạo quân trực tiếp bị quét sạch giết chết, liền dãy rủa cơ hội cũng không có. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc mời đạo hữu nhảy hố. Chương 661, riêng mình đường, cấu hoa. Từng cổ đạo quân cấp chiến sĩ thi thể, hung thú thi thể, từ trên trời cao hạ xuống. Hung thú thi thể. Đồ Díu nhìn phía xa những thứ kia đạo quân cấp chiến sĩ cùng hung thú vẫn lạc, hai mắt sáng lên. Đây đều là công trận A. Hắn nhao nhao muốn thử, sau đó truyền âm cho Giang Tử, Sơn Hải, vội vàng A, thừa dịp hỗn loạn, chúng ta có thể đi thu góp những thứ kia đạo quân cấp thú giữ thi thể, nói không chừng là có thể tiếp cận đủ 10.000 phần, như vậy là có thể hoàn thành quân đội nhiệm vụ. Giang Tử lại duy trì tỉnh táo. Thương Minh dãy núi nhất phương tham chiến đạo quân cấp hung thú, số lượng tuy nói có trên 1 triệu, nhưng không thể nào toàn bộ ngã xuống, cuối cùng có thể vẫn lạc 3 thành liền coi là nhiều. Muốn thu góp 10.000 phần đạo quân cấp hung thú thi thể, khẳng định yêu cầu thời gian nhất định. Bị song phương chú ý tới mạo hiểm quá lớn, cho nên rất khó, không thực tế. Muốn thu góp, chúng ta liền thu góp thiên tôn thi thể. Giang Tử cuối cùng nói. Ngươi! Đồ Díu nhìn phía xa không ngừng từ không trung rơi xuống hung thú thi thể, nhất thời nóng nảy. Thu góp thiên tôn cấp thú giữ thi thể. Sơn Hải, ngươi quá tự đại rồi, ngươi cho là mình mạnh bao nhiêu? Mỗi một thiên tôn đều là các đại thế lực trọng yếu cường giả, một khi thiên tôn vẫn lạc, sẽ có chuyên môn thiên tôn thu hồi thi thể, căn bản sẽ không cho ngươi cơ hội xuất thủ. Chẳng lẽ ngươi còn muốn chính diện cướp đoạt? Tại loại này hai thế lực lớn liều chết xung phong đại chiến dưới tình huống, ngươi còn dám dính vào thiên tôn cấp giao chiến? Kia là muốn chết, ngươi biết không? Đồ Díu vừa vội vừa giận. Giang Tử bình tĩnh như cũ lắc đầu. Thật quá ngu xuẩn. Đồ Díu thật nóng nảy. Lúc trước tiến vào quân đội sàng lọc cuộc chiến bên trong, hắn gặp Giang Tử có thể đánh bại hắn, lại tân binh là có thể hai người bọn họ, cho nên mới đi theo Giang Tử. Hơn nữa, dựa theo tính toán của hắn, tạm thời yếu thế đi theo Giang Tử, một khi gặp phải chân chính nguy hiểm, lấy hắn một ít bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, cũng tuyệt đối là Giang Tử chết trước, hắn có nắm chắc chạy thoát thân. Chẳng qua là không nghĩ tới, Giang Tử lại điên cuồng như vậy. Đồ Dữu bây giờ không dám tiếp tục cùng toàn Giang Tử rồi, điên cuồng như vậy đi xuống, Giang Tử phải chết, hắn chỉ sợ cũng phải ở tôn cấp trong hôn chiến vứt bỏ mạng nhỏ. Ngươi căn bản không biết hai nạn cấp nhiệm vụ ý vị như thế nào, nếu như vậy, vậy ngươi hợp lại ngươi, ta hợp lại ta, không bồi ngươi. Đồ Dữu cả giận nói. Vèo. Hắn trực tiếp lặng lẽ rời đi, hướng xa xa chiến trường hỗn loạn đến gần. Giang Tử không có nói gì, chẳng qua là khẽ gật đầu một cái, gia nhập quân đội sau, duy nhất đồng bạn cũng đã rời đi. Cái này vĩnh hằng đệ nhị, chưa bao giờ chân chính tín nhiệm qua ta. Cũng còn khá hắn không tin mặt ta, nếu là hắn không đi, ta cũng không có biện pháp đi cắt lấy điểm kinh nghiệm e ít tờ rồi. Nếu như không có đột nhiên bùng nổ đại quyết chiến đấu, vậy lưu toàn Đồ Díu, hai người bọn họ còn có thể phối hợp một chút. Bây giờ tình hình đại biến, lại để cho Giang Tử thấy được cắt lấy điểm kinh nghiệm e ít tờ cơ hội tốt. Có Đồ Díu ở, hắn dĩ nhiên không có phương tiện triển lộ một ít thủ đoạn, độc hành mới là lựa chọn tốt nhất. Sau đó, Giang Tử ở trong bụi cỏ tiếp tục quan sát tình thế. Đồng thời, hắn bắt đầu biến ảo bề ngoài tướng mạo, hơn nữa đổi một bộ thất giai trí bảo, bao gồm hộ giáp, nguyên thần, công kích trí bảo. Hắn lấy được thanh nguyên tộc tộc quần bảo tàng, trong đó chỉ là thất giai trí bảo liền do 91 cái. Những thứ này thất giai trí bảo hắn không có khiến Lục Ảnh kiếm thôn phệ, mà là giữ lại làm là nhân tộc nội tình. Không nghĩ tới, lúc này có đất dụng võ. Không sai biệt lắm. Rất nhanh, làm Giang Tử phát hiện chiến trường tình thế gần như rằng co sau khi, trong lòng liền đã có tự tin, bắt đầu hành động. Toàn bộ Thương Minh dãy núi, có 3 đại chiến trường. Theo thứ tự là số lượng nhiều nhất, lại hỗn loạn nhất đạo quân chiến trường, cùng song phương cộng lại có 20.000 tên thiên tôn chiến trường, cùng với lục đại vĩnh hằng chí tôn chiến trường. Trong đó, đạo quân chiến trường chiếm đoạt phạm vi lớn nhất, rất phân tán, không trung, sơn lâm, hồ, đầm lớn, vân vân. Thương Minh dãy núi các địa phương đều có đạo quân đang chém giết lẫn nhau. Thiên tôn cấp cường giả chiến đấu, liền tương đối tụ tập, chủ yếu tập trung ở Thương Minh Sơn mạch đoạn nhai quốc một vùng. Bởi là tầng thứ này cường giả số lượng không tính là quá nhiều, đoạn nhai quốc khu vực đủ bọn họ chém giết. Mà khu vực này, những thứ kia đạo quân cấp chiến sĩ cùng hung thú, đều không hẹn mà cùng tránh được, không dám đến gần nơi này. Dù sao thiên tôn hôn chiến, một khi bị ảnh hưởng đến, rất dễ dàng vẫn lạc. Đạo quân chiến trường. Giang Tử biến ảo tướng mạo sau khi, liền vội tốc độ chạy tới khoảng cách gần hắn nhất một nơi đạo quân chiến trường. Hắn không có lựa chọn cường giả thiên tôn chiến trường. Đầu tiên, thiên tôn chiến trường cường giả số lượng ít. Tuyển không bộ lạc hơn 10.000 tên gọi thiên tôn, giữa hai bên khẳng định đều biết, hắn đi căn bản không biện pháp ngụy trang thành tuyển không bộ lạc nhân. Thứ yếu, toàn bộ Thương Minh dãy núi đều đã bị vĩnh hằng thời không bao phủ. Có thể khẳng định, kia 6 vị vĩnh hằng chí tôn tuyệt đối có thể chú ý đến bất kỳ một chỗ chiến trường chiến đấu. Cho dù hắn có thể ngụy trang thành tuyển không bộ lạc thiên tôn cường giả, chỉ khi nào hắn động thủ đi số lớn đánh chết thiên tôn hung thú, có lẽ sẽ đưa tới kia 6 vị chí tôn chú ý. Giang Tử không cho là mình ở chí tôn trước mặt, có thể che giấu mình tu vi thật sự. Chờ 6 vị chí tôn phát hiện hắn một cái đạo quân, lại có thể tùy tiện đánh chết thiên tôn, nói không chừng hội tò mò dò xét một phen. Làm một người ngoại lai, Giang Tử sợ nhất chính là vĩnh hằng chí tôn dò xét. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất bị người phân biệt ra thân phận chân thật cơ chứ. Cho nên, đạo quân chiến trường mới là lựa chọn tốt nhất. Hắn không cần bại lộ quá nhiều thực lực, là có thể lẫn vào đạo quân chiến trường, đi săn giết những thứ kia đạo quân cấp hung thú. Hơn nữa, còn an toàn hơn. Chỉ cần không bị vượt qua 10.000 tên đạo quân cấp hung thú tập hỏa, liền không cần lo lắng bị đánh chết. Rất nhanh, Giang Tử sẽ đến một nơi đạo quân chiến trường, có mấy ngàn tên đạo quân cấp chiến sĩ cùng hung thú đang chém giết lẫn nhau. Rầm rầm rầm. Hủy thiên diệt địa công kích, ở mảnh không gian này không ngừng bùng nổ. Chẳng qua là mộng nguyên giới không gian quá vững chắc, mấy ngàn tên gọi đạo quân cường giả hôn chiến, còn vô pháp tê liệt mảnh không gian này. Giết! Giống! Tuyền không bộ lạc tạp thoái. Thương Minh Sơn mạch đạo quân hung thú, cùng Tuyền Không bộ lạc đạo quân chiến sĩ, chiến đấu trưởng thành một đoàn, phi thường hỗn loạn. Cứ như vậy, song phương cũng không có thi triển hợp kích thủ đoạn cơ hội. Giang Tử thấy như vậy một màn, trong lòng cảm thấy vững hơn rồi. Giết! Giết chết Thương Minh Sơn mạch ra dưới. Hắn làm bộ hét lớn một tiếng, từ bên cạnh trong rừng núi chợt thoát ra, giết hướng cách hắn người gần nhất đạo quân hung thú. Giống! Đầu kia dài 2 cao y đầu hung thú, coi như nhiều hơn nữa dài 3 y bát cái đầu, cũng tuyệt đối không thể nghĩ đến, nào tới nhân căn bản không phải Tuyển Không bộ lạc chiến sĩ. Rào! Một vệt ánh kiếm màu xanh lục trực tiếp xuyên qua hung thú đầu to đầu lâu. Người giết chủ cấp đạo quân, vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXP 6 nguyên. Đồng thời, Giang Tử không coi ai ra gì, vẫy tay mang cổ thi thể này thu, còn nhân tiện mang chung quanh những thứ khác hung thú thi thể thu. 10 điểm công trận tới tay. Một cái đạo quân thú giữ thi thể là một điểm công trận, chẳng phân biệt được cấp bậc. Bất luận là hoang cấp đạo quân, hay lại là mạnh nhất vũ cấp đạo quân, đều là một điểm công trận. Giết ta. Giết sạch Thương Minh Sơn mạch ra dưới. Giang Tử động tác rất nhanh chóng, lần nữa đánh về phía những thứ khác đạo quân hung thú. Phốc suy. Lại một con thú giữ ngã xuống. Ngươi giết chết rồi vũ cấp đạo quân, vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXP 9 nguyên. Đồng thời, hắn lại lấy đi hơn 10 cụ hung thú thi thể. Huynh đệ, mạnh. Bên cạnh, một cái Tuyển Không bộ lạc đạo quân chiến sĩ lớn tiếng tán dương. Ngươi cũng rất mạnh. Giang Tử giơ ngón tay cái, xoay người tiếp tục phát sát những thứ khác đạo quân hung thú. Rất rõ ràng, tại loại này cực độ hỗn loạn đại quyết chiến đấu bên trong, ngụy trang của hắn rất thành công. Ngoại trừ kia 6 vị trí tôn có thể phát hiện hắn, dưới đây chiến sĩ căn bản không khả năng phát hiện hắn là giả mạo. Ta triển hiện chẳng qua là một bước thiên tôn chiến lực, ở Bạch Diễm quân mỗi cái quân đoàn đặc thù bên trong, cũng không khuyết thiên tài như vậy chiến sĩ. Cho nên, coi như phát hiện ta là giả mạo, những thứ này trí tôn cũng sẽ không quá để ý. Giang Tử tâm lý rất đốc định. Dựa theo quân đội lập ra quy củ, Ngộng Nguyên giới vĩnh hằng trí tôn là không thể nhúng tay loại này quân đội phân phát rèn luyện nhiệm vụ. Cứ như vậy, Giang Tử một bên đánh chết những thứ kia đạo quân hung thú, một bên thu góp trên chiến trường hung thú thi thể. Cũng chẳng có bao nhiêu bộ lạc chiến sĩ hội hoài nghi hắn thu góp thi thể mục đích, dù sao có dở hơi cường giả rất nhiều. Cho dù có nhân hoài nghi, Giang Tử tất cả đều là tùy tiện đối phó một câu, sau đó tìm cơ hội rời đi, đi người kế tiếp đạo quân chiến trường. Thương Minh dãy núi khắp nơi đều đang chiến đấu, tất cả lớn nhỏ đạo quân chiến trường quả thực quá nhiều. Làm Giang Tử đang ở mỗi cái đạo quân trên chiến trường, điên cuồng săn giết lúc. Đệ tam đội trưởng của tiểu đội dẫn quất, chính mang theo dưới tay hơn 10 người chiến sĩ, ở đoạn nhai cốc thiên tôn chiến trường chờ cơ hội mà động. Bọn họ che giấu ở tôn chiến trường vòng ngoài, một cái hơi bí ẩn trong bụi cỏ. Đội trưởng thật là thật lợi hại. Đáng sợ như vậy thiên tôn chiến trường, đội trưởng lại có thể dễ dàng từ trong đoạt được một cụ thiên tôn thi thể. Lợi hại. Những thứ này ở đội trưởng trước mặt, nhìn rất đơn giản, nếu như là ta, khẳng định trực tiếp liền bỏ mình. Những chiến sĩ này, ở truyền âm cho nhau thổi đội trưởng dẫn quất. Ngay mới vừa rồi, dẫn quất triển lộ thực lực, vô cùng nguy hiểm đoạt được một cụ Thương Minh Sơn mạch thiên tôn thú giữ thi thể. Như vậy thổi phồng, đầu tiên bọn họ thực sự bội phục đội trưởng thực lực, thứ yếu dĩ nhiên là hy vọng đội trưởng nhiều đến cướp đoạt một ít thiên tôn thú giữ thi thể, giúp bọn hắn cũng hoàn thành nhiệm vụ. Tốt lắm. Đội trưởng dẫn quất hưởng thụ trong chốc lát thổi phồng, cuối cùng truyền âm trầm hát một câu. Những chiến sĩ khác có lẽ không biết, nhưng chính hắn rất rõ, mới vừa rồi là bực nào hung hiểm. Khả nhất bất khả nhị. Dẫn quất ánh mắt đảo qua, trực tiếp đoạn tuyệt những chiến sĩ này hy vọng. Hắn lạnh lùng nói, thiên tôn chiến trường toàn bộ đều là thiên tôn, Tuyển Không bộ lạc cùng Thương Minh Sơn mạch đạo quân cường giả, cũng không có tới gần nơi này. Ta đột nhiên xông vào cướp lấy một cỗ thi thể, ra bọn họ đoán, bọn họ không có chút nào chuẩn bị, khối này mới cho ta cơ hội. Nếu như ta bây giờ lại xông vào, nhất định sẽ đưa tới công kích, nếu là bị mấy cái thiên tôn vây lên. Dẫn quất lắc đầu một cái. Hắn trải qua quá nhiều nhiệm vụ, lần lượt quân đội nhiệm vụ, thậm chí luân hồi cấp nhiệm vụ đều trải qua một lần. Cho nên, hắn biết rõ, thời khắc mấu chốt nên hạ thủ đã đi xuống tay. Nhưng ranh giới cuối cùng là, không thể đem chính mình đưa vào trong tuyệt cảnh, hơn nữa muốn hoàn thành trước nhiệm vụ của mình. Về phần theo hắn những chiến sĩ này, chỉ có chờ phía sau từ từ giúp bọn hắn. Đội trưởng, những chiến sĩ kia đều nhìn về dẫn quất. Yên tâm, ta sẽ không giúp các ngươi. Dẫn quất truyền âm nói, nếu như ta không muốn giúp các ngươi, đã sớm hất ngươi ra môn hành động một mình rồi. Bây giờ còn phải đợi, đẳng cấp cơ hội đã đến, các ngươi hết thể nghe ta an bài, ta tự nhiên sẽ toàn lực bang giúp đỡ bọn ngươi. Đội trưởng chỉ để ý hạ lệnh, chúng ta nhất định tuân theo. 17 vị chiến sĩ ngoài miệng mặc dù nói, nhưng trong lòng lại đang lo lắng. Một va nở công trận A. Nếu như toàn bộ là đạo quân thú giữ thi thể, kia liền cần một van nợ cụ. Thu góp thiên tôn thú giữ thi thể, số lượng muốn giảm rất nhiều. Một bước thiên tôn thi thể là 100 công trận, yêu cầu 100 cụ. Hai bước thiên tôn thi thể là 1.000 công trận, yêu cầu 10 cụ. Ba bước thiên tôn thi thể là một van nợ công trận, chỉ cần một cụ là được. Nhưng là, ba bước thiên tôn rất khó chết đi, loại này hoàn toàn là xem vật khí, tài có thể đụng tới. Hơn nữa còn là muốn cái loại này phi thường nghịch thiên vật khí. Cho nên, bọn họ chỉ có thể đi sưu tập một bước thiên tôn, hai bước thiên tôn hung thú thi thể. Khối này, độ khó cũng rất đại. Hơn nữa, bọn họ cộng thêm đội trưởng chừng 18 tên gọi chiến sĩ, coi như toàn bộ thu góp một bước thiên tôn thi thể, cũng cần 1.800 cụ. Cái này thiên tôn chiến trường, có thể vẫn lạc nhiều ngày như vậy tôn hung thú sao? Cho dù có, thương minh dãy núi có thể cho bọn hắn cơ hội đi thu góp sao? Nghĩ tới đây, rất nhiều chiến sĩ đều nửa đường bỏ cuộc rồi, muốn đi đạo quân chiến trường liều mạng. Đội trưởng dẫn quất nhìn bọn họ liếc mắt, không có gì nói, trong lòng đang cười lạnh. Hắn lại như vậy lại lần nữa binh tới, dĩ nhiên biết rõ dưới tay chiến sĩ đang suy nghĩ gì. Có các ngươi những thứ này con chốt thì ở, một khi bị thiên tôn vây trả tờ rồi, vậy ta còn có cơ hội chạy trốn. Dẫn quất trong lòng âm thầm nghĩ toàn. Tuyền không bộ lạc cùng thương minh sơn mạch thế lực chiến tranh, nếu như bàn về điên cuồng trình độ, vẫn là phải tính đạo quân cấp bậc chiến đấu. Đây là vô cùng điên cuồng chiến tranh. Hai đại thế lực đạo quân cộng lại, số lượng đến gần 300 vạn. Giống như cối xay thịt một dạng số lớn thực lực hơi yếu hoặc là phòng ngự kém đạo quân, nhanh chóng vẫn lạc. Chỉ 3 tháng, liền bỏ mình sắp tới triệu đạo quân cường giả. Đây chính là một trận rèn luyện, một lần sàng lọc. Chỉ cần chịu đựng qua lần này đáng sợ rèn luyện, một ít đạo quân chiến sĩ là có thể đột phá nhanh chóng trưởng thành thiên tôn. Sơn Hải tên ngu xuẩn kia, còn muốn đến cướp đoạt thiên tôn thi thể. Thật sự cho rằng những cái đó tôn là trưng bày. Đồ dữ sen lẫn trong thương minh sơn mạch trong đội ngũ, cũng ở đây mỗi cái đạo quân chiến trường tìm cơ hội. Giết. Giết chết Tuyền không bộ lạc tạp thoái môn. Hắn học thương minh sơn mạch hung thú, không ngừng gầm thét. Bên cạnh còn có còn lại một ít hung thú, cũng đi theo gầm thét, cùng đi giết Tuyền không bộ lạc chiến sĩ. Thương minh dãy núi rất lớn, đạo quân cấp thú giữ số lượng càng là không biết có bao nhiêu, đồ dữ bản thân lì hệ nờ là hung thú, tùy tiện liền lăn lộn tiến vào, căn bản không bị phát hiện. Chẳng qua là, hắn coi như hung thú đi sưu tập thú giữ khác thi thể, liền lộ ra có chút kỳ quái. Cho nên, hắn rất cẩn thận, cũng là tìm cơ hội thu góp trên đất hung thú thi thể. Không giống Giang Tử, có thể nên ngang thu góp. Giết 3 tháng, ta mới đến hơn 1.000 công trận. Đồ dữ cũng rất nóng nảy. Tại loại này lúc nào cũng có thể rơi xuống trong chiến trường, hắn không dám kinh thường, chỉ có thể cẩn thận thu góp. Cùng lúc đó, một chỗ khác đạo quân chiến trường. Mọi người nhất thiết phải, chúng ta ở đạo quân trong cường giả, thực lực đều coi là mạnh, nhưng này là một lần đạo quân số lượng đến gần 300 vạn kinh khủng chiến tranh, chúng ta không thể có bất kỳ khinh thường nào, nếu không thì sẽ như con kiến hôi một dạng trực tiếp bị thắt cổ. Thừa Loan mang lấy thủ hạ chiến sĩ, chính xen lẫn trong khối này chỗ chiến trường bên trong. Bọn họ đều là bộ lạc chiến sĩ xuất thần, dĩ nhiên là ngụy trang thành Tuyển không bộ lạc nhất phương. Phải. Minh bạch. Chúng ta còn kém rất nhiều công trận. Ngoài miệng nói khối này cẩn thận, nhưng những chiến sĩ này tâm lý đều rất gấp. Chẳng ai nghĩ tới, lần này tai nạn cấp nhiệm vụ, lại sẽ gặp phải loại này khó gặp một lần siêu cấp lớn quyết chiến. Chương 662, Tinh Anh hàng ngũ cùng tham lam, cấu hoa. Ở nơi này đại quyết chiến đấu bên trong, Thừa Loan nhất phương chiến sĩ, Rộng Trúc nhất phương chiến sĩ, Độc Hành Đồ Díu, đều tại đạo quân trên chiến trường nghĩ đủ phương cách, đi sưu tập thương minh sơn mạch hung thú thi thể. Mà dù sao thương minh dãy núi quá lớn, hai đại siêu cấp thế lực cộng lại đến gần 300 vạn đạo quân cường giả, coi như có thể vẫn lạc 100 vạn, nhưng phân tán đến mỗi cái đạo quân chiến trường, liền không nhiều lắm. Bọn họ những chiến sĩ này, liều mạng thu góp, cuối cùng vừa có thể thu góp bao nhiêu. Cho nên quyết định, trận này nhiệm vụ, trong bọn họ đại đa số, cho dù không chết ở trên chiến trường, cuối cùng cũng sẽ bởi vì nhiệm vụ thất bại, bị quân đội xử tử. Mà bên kia thiên tôn chiến trường, đội trưởng dẫn chỉ nhất phương, cũng lâm vào khốn cục. Làm trận chiến tranh ngày kéo dài sau nửa năm, khối này 18 vị chiến sĩ rốt cuộc khởi lục đục. Đội trưởng, ngươi luôn là cái này cũng sợ, vậy cũng sợ, một khi đẳng cấp cuộc chiến tranh này đi qua, chúng ta nào còn có cơ hội tốt như vậy, đến cổ động thu góp công trận. Một người chiến sĩ không nhịn được, tức giận truyền âm. Không có công trận, chúng ta chỉ có thể trốn, nhưng toàn bộ Ngộng Nguyên giới đều là quân đội thiên hạ, chúng ta vừa có thể trốn đi nơi nào. Cuối cùng vẫn phải chết. Đúng vậy, đội trưởng. Không thể như vậy chờ đợi. Chúng ta cũng phải công việc. Chúng ta cũng phải công trận. Một người chiến sĩ nóng nảy, những chiến sĩ khác tự nhiên cũng không nhịn được, rối rít nhìn về phía dẫn chỉ. Dẫn chỉ sắc mặt lạnh nhạt nhìn mọi người, hắn hiểu được, đám này thủ hạ thực sự nóng nảy. Hắn đã được đến rồi 4 cụ 2 bước thiên tôn cùng hơn 10 cụ 1 bước thiên tôn hung thú thi thể, tính toán một chút chính là hơn 5.000 công trận, chỉ cần cố gắng nữa một ít là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng những chiến sĩ này công trận còn xa xa khó vời. Ta nửa năm này liên tiếp xuất thủ, đã khiến cho những cái đó tôn cường giả chú ý, bây giờ nếu như lại vọt vào, nhất định sẽ bị đánh giết, chờ một chút. Dẫn chỉ hờ hững nói, chúng ta biết rõ đó là chịu chết, sợ bằng vào chúng ta không đi trở về nơi đó, nhưng là, hiện ở những địa phương khác có vô số đạo quân cường giả đang chém giết lẫn nhau, những thứ kia đều là công trận A. Chỉ cần cho ta môn đầy đủ thời gian đi sưu tập, hoàn toàn có thể gọp đủ đầy đủ công trận. Hơn nữa ở đạo quân trên chiến trường, chúng ta sống sót cơ hội còn lớn hơn rất nhiều. Đúng vậy, đội trưởng. Chúng ta đi đạo quân chiến trường đi. Những chiến sĩ kia môn, đều nhìn đội trưởng dẫn chỉ. Đi càng thêm hỗn loạn đạo quân chiến trường nhặt thi thể. Kia được phải bao lâu? Dẫn chỉ cười lạnh, phải đi, chỉ để ý đi, ta sẽ không ngăn trở. Bất quá thời khắc mấu chốt, ta sẽ liên lạc các ngươi, nói cho các ngươi biết tọa độ của ta, khi đó các ngươi phải chạy tới, nếu không. Minh Bạch, đội trưởng. Đội trưởng yên tâm. Chúng ta đây đi trước đạo quân chiến trường. Từng cái chiến sĩ lập tức đều, ngay sau đó lặng lẽ chạy đi, chỉ một lát sau, cũng chỉ còn lại có đội trưởng dẫn chỉ một người. Ở tử vong trước mặt, xem ra đều ép. Dẫn chỉ cười lạnh lắc đầu. Trong lòng của hắn là xem thường những chiến sĩ này, bất quá dù sao cũng là quân đoàn đặc thù chiến sĩ, liên hợp lại, vẫn có thể buộc phát ra sức chiến đấu nhất định, có thể vì hắn ngăn trở một ít thiên tôn công kích. Nửa năm qua này, hắn chính là lợi dụng những thủ hạ này, đi ngăn trở thiên tôn đánh giết, sau đó lần lượt từ thiên tôn chiến trường cướp đoạt một ít thiên tôn cấp thú giữ thi thể. Lại dừng một tháng, đem bọn họ triệu hồi đến, sau đó sẽ xuất thủ. Dẫn chỉ thầm nghĩ toàn. Dựa theo tính toán của hắn, nhất định phải trong vòng một năm tập 10.000 công trận, nếu không cuộc chiến tranh này sẽ có biến hóa. Thương Minh Sơn mạch trên bầu trời, kia hàng loạt cường đại ba động không ngừng khuyết tán ra, bao trùm toàn bộ vĩnh hằng thời không. Nhưng trên thực tế, ở mảnh này chí tôn trên chiến trường, Thương Minh dãy núi cùng Tuyển Không bộ lạc 6 vị vĩnh hằng chí tôn, cũng không có đang chiến đấu, chẳng qua là chạm trên không trung. Thương Minh, ba người chúng ta liên thủ hay lại là đánh không lại ngươi, đây là lần thứ mấy rồi hả? Tuyển Không bộ lạc vị kia tộc tổ khẽ thở dài. Dài tương tự với Trương Ngư cơ thể, lại có chi nở viên xinh đẹp đầu lâu Thương Minh, khẽ cười một tiếng, "Cửu Tuyển, các ngươi rất lợi hại, roi mắt toàn bộ Ngộng Nguyên giới, có thực lực giao thủ với ta vĩnh hằng chí tôn, đã không có bao nhiêu rồi. Đương nhiên, nếu như các ngươi Tuyển Không bộ lạc 4 đại chí tôn đều tới, thi triển các ngươi hợp kích phương pháp, ta phỏng chừng cũng phải." "Ừ." "Ồ." "Khối này cũng chưa chết." Đương nhiên, 6 vị vĩnh hằng chí tôn không hẹn mà cùng, toàn bộ xuống phía dưới một nơi đạo quân chiến trường nhìn. Thật là mạnh cơ thể. Hơn 1.000 tên gọi đạo quân thú giữ liên thủ công kích, hắn lại chống đỡ. Mấy vị vĩnh hằng chí tôn mở miệng khen. Quả thật như Giang Từ đoán, trên chiến trường tất cả động tĩnh đều ở đây khối này 6 vị chí tôn trong lòng bàn tay. Ngươi xem, kiếm pháp của hắn mặc dù chỉ là thất giai, cũng rất huyền diệu, nếu như đi thẳng đi xuống, có lẽ có thể đi ra kiếm pháp vĩnh hằng đường. Mấu chốt nhất vẫn là thân thể của hắn. Quá mạnh mẽ, sợ rằng đã vượt qua thất giai trí bảo, khó trách có thể ở các nơi đạo quân chiến trường chăn trở nửa năm, đều bình yên vô sự. Thân binh này, nhất định là Bạch Diễm quân trọng điểm đào tạo. Không sai, sợ rằng đã bị liệt ra tại trong danh sách rồi. Mấy vị vĩnh hằng chí tôn lại phán xét một cái lần. Mạnh nhất Thương Minh chí tôn càng là tán dương, đây tuyệt đối là ta Ngộng Nguyên giới 5 tháng rất dài bên trong, đều khó được vừa thấy thiên tài tuyệt thế, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian trưởng thành. Đem tới nhất định có thể tiến vào tinh anh hàng ngũ. Tinh anh hàng ngũ. Còn lại 5 vị vĩnh hằng chí tôn đều một trận kinh ngạc. Tinh anh hàng ngũ đại biểu không phải là thực lực, mà là thiên phú. Bọn họ đều biết, mở ra Ngộng Nguyên giới cao IV kia thần vương bệ hạ, vì chính là sàng lọc tinh anh. Có thể nói, tiến vào tinh anh hàng ngũ, là mỗi nằm mơ nguyên giới cường giả đều tha thiết ước mơ chuyện. Cho dù chính là bọn hắn khối này 6 vị vĩnh hằng chí tôn, đều không có tư cách tiến vào tinh anh hàng ngũ. Đạo quân, thiên tôn, chí tôn, mỗi một tầng thứ cường giả đều có tinh anh hàng ngũ. Thực lực càng thấp, tiến vào tinh anh hàng ngũ yêu cầu thì cũng càng cao. Đương nhiên, nếu như có thể trở thành Hỗn Nguyên thần tướng, cùng tứ đại quân đội tướng quân ở vào cùng một cấp độ, liền tự động là tinh anh hàng ngũ một thành viên. Tùy thời có thể chờ thần vương kêu gọi, đi giới ngoại chiến đấu. Đáng tiếc, nếu là thần vương bệ hạ vẫn còn, những tinh anh này hàng ngũ thiên tài các cường giả, ta tin tưởng vĩ đại thần vương bệ hạ không thể nào cứ như vậy biến mất. Đúng, thần vương sớm muộn hội trở về. 6 vị vĩnh hằng chí tôn một trận thấp sau khi, trong ánh mắt lại tràn đầy hy vọng cùng ý chí chiến đấu. Thương Minh Sơn mạch một nơi hoang vu sơn lâm bầu trời. Giống. Giết chết cái đó đáng giận Tuyền Không bộ lạc chiến sĩ. Lại trộm huynh đệ của ta thi thể. Hàng ngàn con thể hình to lớn đạo quân cấp hung thú, như hồng lưu một dạng đuổi sát phía trước một đạo thân ảnh. Nhưng dần dần, khoảng cách của song phương càng kéo càng xa, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa, đám này tức giận hung thú, tài xoay người trở lại chiến trường kia, tiếp tục chiến đấu. Đại gia, Giang Tử thân hình xuất hiện ở một nơi đầm lớn bên trong. Mới vừa rồi quả thật có chút chật vật, bởi vì lo lắng bị phân biệt ra thân phận chân thật, hắn vẫn không có bùng nổ toàn bộ thực lực. Mà kia hàng ngàn con đạo quân cấp hung thú, thi triển hợp kích phương pháp sau khi, lại có thể uy hiếp được hai bước thiên tôn. Cũng may là thân thể của hắn đủ mạnh, nếu không mới vừa rồi còn thật bất hảo thoát thân. Bất quá, suốt nửa năm, tài bị vây công một lần, ta vận khí này coi như có thể. Công trận ngược lại thật sớm hoàn thành. Giang Tử đánh giá một chút, hắn ở mỗi cái đạo quân chiến trường thu thập hung thú thi thể, đã vượt qua rồi 10 vạn cụ. Những thứ này chẳng qua là thứ yếu, chủ yếu nhất vẫn là điểm kinh nghiệm EXP. Vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXP, năm 1589 nguyên. Hắn nửa năm này, ngụy trang thành Tuyền Không bộ lạc chiến sĩ, chăn trở với mỗi cái đạo quân chiến trường, giết hơn 6.000 đạo quân cấp hung thú, thu hoạch vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXP, vượt qua 5 vạn. Còn không có kết thúc. Giang Tử tiếp tục đi người kế tiếp đạo quân chiến trường. Không có bất kỳ nghỉ ngơi ý tứ, tranh đoạt từng giây từng phút. Bởi vì hắn cảm giác, cuộc chiến tranh này đang ở từ giai đoạn giằng co, đi về phía giai đoạn kết thúc. Loại này cắt lấy điểm kinh nghiệm EXP cơ hội, một khi không có, lần sau còn muốn gặp phải, cũng không biết là lúc nào rồi. Rất nhanh, Giang Tử đi tới một cái ở vào đỉnh núi đạo quân chiến trường. Giết A. Hắn giống thường ngày, học Tuyền Không bộ lạc chiến sĩ, trực tiếp hướng một cái đạo quân cấp hung thú vồ giết tới. Suy. Bôi đen bạch kiếm quang bạo phát, cái đó dáng khổng lồ hung thú trực tiếp vẫn lạc. Ngươi giết chết rồi vũ cấp đạo quân, vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXP 9 nguyên. Sau đó, Giang Tử lại vây tay mang chung quanh thú giữ khác thi thể lấy đi. Lúc này, phía dưới trong rừng núi, chính che giấu toàn một đám đệ tam tiểu đội chiến sĩ, chính là trước kia đi theo dẫn chỉ những thứ kia. Thật là mạnh. Một kiếm liền giết vũ cấp đạo quân. Thực lực này so với đội trưởng còn lợi hại hơn. Hắn cũng ở đây thu góp hung thú thi thể. Nhất định là chúng ta đệ tam tiểu đội chiến sĩ, là ai? Biến ảo tướng mạo. Thực lực này khẳng định không phải là Thừa Loan, càng không thể nào là hung thú rộng chúc bọn họ. Chẳng lẽ là hắn? Không ít chiến sĩ trong đầu, hiện ra tên tân binh kia bộ dáng. Bởi vì đệ tam tiểu đội vốn là 37 tên gọi chiến sĩ, mọi người với nhau đều rất quen thuộc, biết rõ những chiến sĩ khác đại khái thực lực tài nghệ, coi như là đội trưởng dẫn chỉ, đều làm không được đến một đòn miểu sát vũ cấp đạo quân. Như vậy, chỉ có thể là vừa mới gia nhập tiểu đội hai tên tân binh. Mà đồ dữ là hung thú, tái biến cũng thay đổi không được bộ lạc chiến sĩ. Tống ra hết thể các thứ này, liền chỉ có một cái khả năng, người này là tân binh Sơn Hải. Ta, Sơn Hải, thực lực so với đồ dữ mạnh hơn một chút, giỏi cận chiến, thuộc về linh hoạt tiểu. Bọn họ nhớ tới Giang Tử vừa mới gia nhập tiểu đội lúc, nói những lời này. Cường một ít. Cái này gọi là cường một ít. Trực tiếp cường rồi một cảnh giới lớn được rồi. Có chút trong lòng chiến sĩ rung động. Đạo quân có thể so với thiên tôn. Bực này thiên phú, coi như toàn bộ Bạch Diễm quân, cũng không mấy cái chứ. Sau đó, vốn là những thứ này dự định đi sưu tập hung thú thi thể chiến sĩ, tạm thời không có đi ra ngoài, mà là tiếp tục quan sát. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền thấy, biến ảo tướng mạo Giang Tử, rời đi chỗ này đạo quân chiến trường. Các ngươi chú ý tới sao? Hắn một hồi này, sưu tập bao nhiêu hung thú thi thể? Hơn 600. Diệt trừ ở mỗi cái đạo quân chiến trường giữa thời gian đi đường, vậy hắn nửa năm này, nên thu được rồi bao nhiêu hung thú thi thể? Khẳng định không chỉ 10.000, 30.000, 60.000, 90.000. Những chiến sĩ này suy đoán, con mắt sáng lên. Suy nghĩ một chút cũng có thể thương, bọn họ đại đa số hiện tại cũng không có nửa điểm công trận trong người, mặc dù có, cũng chỉ là mấy chục, trên trăm điểm công trận. Mà lúc này đây, khi bọn hắn phát hiện lại đã có người hoàn thành nhiệm vụ, lại sưu tập được hung thú thi thể, số lượng vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn họ. Tham lam ý nghĩ, liền nổi lên trong lòng. Sau đó, có chiến sĩ trực tiếp thông qua quân đội liên lạc thủ đoạn, đem chuyện nào báo cho đội trưởng dẫn chỉ. Đội trưởng, chúng ta vừa mới phát hiện, tên tân binh kia Sơn Hải, phỏng chừng đã thu được rồi mấy chục ngàn cụ hung thú thi thể. Mau cùng tiến lên. Dẫn chỉ liền vội vàng trở về tin. Đội trưởng, chúng ta không có nắm chắc giết chết tân binh Sơn Hải, hắn rất mạnh. Ta biết. Hắn nếu có thể thu được nhiều như vậy hung thú thi thể, thực lực tự nhiên không kém, nhưng hắn bây giờ sợ nhất chính là bại lộ. Chỉ cần chúng ta đuổi theo hắn, sau đó sẽ đe dọa hắn, bức bách hắn giao ra số lớn hung thú thi thể, như vậy chính hắn còn có thể cất giữ một bộ phận. Nếu là hắn nguyện ý đóng, chúng ta đây sẽ để cho những thứ kia Thương Minh Sơn mạch thiên tôn cường giả biết rõ hắn ở đâu, vậy hắn nhất định phải chết. Dẫn chỉ lần nữa trở về tin. Đội trưởng nói rất đúng, pháp này có thể được. Đúng vậy, chúng ta rất khó tiến tới công trận, ngược lại đều là chết, còn không bằng đe dọa hắn, lôi kéo hắn cùng chết. Ta phỏng chừng hắn ít nhất có 50 ngàn cụ hung thú thi thể, chỉ cần hắn có thể giao ra, chúng ta phân một phần, rồi đến trên chiến trường thu góp một ít, đã đủ chúng ta nhiều cái công trận. Những chiến sĩ kia giống như là ở trong tuyệt cảnh trộm được một ít hy vọng, đều tràn đầy ý chí chiến đấu. Trong tuyệt vọng, bọn họ tự động bỏ quên một chút nguy hiểm, làm ra một cái lớn nhất không lý trí quyết định, bọn họ hướng Giang Tử rời đi phương hướng lặng lẽ bước đi. Nhưng là, qua hồi lâu sau, không tìm được. Thân binh Sơn Hải biến mất, căn bản không tìm được. Hắn nhất định là trốn vào Tuyền Không bộ lạc trong đại quân rồi, xen lẫn trong số lớn đạo quân trong chiến sĩ đang lúc, chúng ta không cảm thấy được. Nhất định là, những chiến sĩ này, bao gồm vừa mới chạy tới dẫn chỉ, đều suy đoán Giang Tử khẳng định trốn đi. Tìm, tiếp tục tìm, hắn sẽ không tránh quá lâu. Dẫn chỉ hạ lệnh. Hắn cũng muốn lập tức hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần có thể tìm được tân binh Sơn Hải, lấy được những thu giữ kia thi thể là được. Muốn ngăn ta? Giang Tử cười lạnh, lúc này thật sự là hắn xâm nhập vào Tuyển Không bộ lạc một nhánh đại bộ đội bên trong. Trước hắn ở đó một đạo quân chiến đấu trận chiến đấu lúc, liền phát hiện trong rừng núi đám kia chiến sĩ. Lúc đó cũng không để ý tới, sau đó phát hiện đám kia chiến sĩ cùng sau khi đi lên, là hắn biết, mình bị mượn. Cho nên mới đổi đường, tới Tuyển Không bộ lạc một nơi doanh trại tạm thời. Nơi này là bộ lạc chiến sĩ nghỉ dưỡng sức địa phương, tụ tập hơn 100.000 bộ lạc chiến sĩ, một khi lẫn vào đến, người nào cũng không tìm tới hắn. Thời gian trôi qua, chỉ trước mắt, Giang Tử ngay ta y Tuyển Không bộ lạc trong đại quân lăn lộn nửa tháng. Lấy thực lực của hắn, ở nơi này đại quân trong doanh trại tự nhiên vô cùng nhẹ nhàng. Lên đường. Chiến đấu. Đại quân rút ra, phân chia mấy đội, đi các nơi trọng mới mở đạo quân chiến trường. Giang Tử cũng đi theo lên đường. Nửa ngày sau, hắn đi theo một nhánh hơn 10.000 tên đạo quân chiến sĩ đội ngũ, cùng một nhánh hung thú đội ngũ đụng phải. Giết sạch Thương Minh Sơn mạch ra dưới.